Hổ Tôn dường như vẫn có chút không đồng ý. Nhưng mà Dịch Thu cố ý đã quyết, căn bản không phải Hổ Tôn có khả năng khuyên bảo. Ngay sau đó nhấc chân liền rời phòng, suy nghĩ ly khai Huyền Vũ Thủy Tinh Cung. Nhưng mà ngay Dịch Thu không có ý định kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, sau đó lặng yên không một tiếng động lúc rời đi sau. Tiểu Di Tử Mộ Dung Tinh Vũ cũng là thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt hắn. Dịch Thu, người muốn đi đâu? Mộ Dung Tinh Vũ thắt eo, mặt chất vấn nét mặt. Dịch Thu thản nhiên nói, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Hừ, chuyện gì? Ngươi không sẽ là muốn đi Hiên Viên Hoàng tộc cứu ngươi phụ thân đi? Mộ Dung Tinh Vũ con mắt chớp chớp, hừ lạnh hỏi. Chương 971, tái kiến Lạc Ngưng. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ, không thể không nói, bên cạnh hắn những nữ nhân này, thật là một cái so một cái thông minh, hơn nữa dường như mỗi cái đều hết sức giải khai hắn. Cười khổ một tiếng, Dịch Thu nói, ngươi đã biết, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, xác định ta hiện tại suy nghĩ đi Hiên Viên Hoàng tộc. Mộ Dung Tinh Vũ cả giận nói, ngươi cái tên này điên hay sao? Tuy là ngươi hiện tại tu vi đã đạt đến huyết hoàng cửu trọng, nhưng là lại không nên quên, Hiên Viên Hoàng tộc trong cao thủ tập hợp, quan huyết đế cường giả thì có hai người, hơn nữa rất có thể còn có thánh vực người, bọn họ đem ngươi phụ thân bắt đi, chính là muốn dụ dỗ ngươi qua, ngươi làm sao có thể tự chui đầu vào lưới? Ta tự nhiên biết. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, thế nhưng biết rõ như vậy, ta còn là muốn đi, đây là tính tình nhi tử trách nhiệm, ta sẽ không mặc kệ cha ta mặc kệ. Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, biết Dịch Thu tâm ý đã quyết, là không có khả năng nghe theo nàng nói. Vì vậy bất đắc dĩ lắc đầu, nói, được rồi, ta có thể không ngăn trở ngươi, bất quá ngươi nhất định phải mang ta lên. Dịch Thu cau mày nói, lần hành động này có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi nên biết, sở dĩ lần này ngươi chính là ở tại chỗ này đi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, đi tới trước, ôm cổ Dịch Thu cánh tay nói, hãy bất sàm luôn đi, ngươi không mang theo ta đi, ta tiểu nói cho Quân Như tỷ tỷ bọn họ, đến lúc đó ngươi thấy cho các nàng còn có thể để cho ngươi đi sao. Dịch Thu cầm Mộ Dung Tinh Vũ không có phương pháp, mắt sáng lên, nói, được rồi, ta có thể dẫn ngươi, bất quá ngươi phải nghe lời mới được. Yên tâm đi. Mộ Dung Tinh Vũ nháy nháy mắt nói. Ừ. Vì vậy, Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ liền ly khai Huyền Vũ Thủy Tinh Cung. Nửa tháng sau, Hiên Viên Hoàng Thành, trên đường cái, một đôi nam nữ đi sóng vai. Nam tử tướng mạo phổ thông, thoạt nhìn rất bình thường, mà bên cạnh Bạch Y Liễu nữ tử cũng là rất cao gầy, tư thái cũng là nóng bỏng mê người, đường cong rất hoàn mỹ, chỉ tiếc cô gái này mang trên mặt nhất tầng bạch sắc cái khăn che mặt, đem khuôn mặt che kín, sở dĩ để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Hai người này dĩ nhiên chính là theo Huyền Vũ Thủy Tinh Cung chạy tới Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ. Cảm thụ được bốn phía không ngừng phóng tới ánh mắt, Mộ Dung Tinh Vũ cau mày, nói, Dịch Thu, bọn người kia vì sao lão nhìn chằm chằm chúng ta xem, chẳng lẽ thân phận ngươi để lộ? Dịch Thu cười khổ lắc đầu, không phải ta để lộ, mà là bọn họ đều nhìn ngươi. Nói thật, Dịch Thu không nghĩ tới tiểu di tử lực sát thương như thế rất lớn, đã mang theo cái khăn che mặt, thế nhưng đi ở trên đường cái, vẫn là làm người khác chú ý, có thể nghĩ, nếu như đem nàng tấm kia dung nhan tuyệt thế lại lộ ra nói, tất nhiên sẽ dẫn tới không nhỏ kinh động. Mà cứ như vậy, Hiên Viên Hoàng tộc người, nghĩ không được phát hiện bọn họ đều là chuyện không có khả năng. Lúc này, Dịch Thu xác thực hối hận, biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không mang Mộ Dung Tinh Vũ nha đầu kia đến. Hừ, đều là một đám sắc quỷ. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói, chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Thu nói, lúc này trước kiểm tra một chút cha ta bị nhốt ở đâu động thủ lần nữa. Mộ Dung Tinh Vũ cau mày nói, thế nhưng Hiên Viên Hoàng tộc như thế rất lớn, chúng ta đi chỗ nào mới có thể tìm được phụ thân ngươi bị nhốt ở địa phương nào? Dịch Thu nói, chuyện này hẳn là chỉ có Hiên Viên Hoàng tộc cao tầng mới biết được, người bình thường hẳn là không thể nào biết cha ta địa điểm giam giữ. Mộ Dung Tinh Vũ nói, chẳng lẽ ngươi trước phải đối Hiên Viên Hoàng tộc cao tầng động thủ? Dịch Thu lắc đầu, không được, lúc này Hiên Viên Hoàng thành đề phòng xâm nghiêm, ta nếu như tùy tiện xuất thủ nói, có thể sẽ đả thảo kinh xà, ta phải biết được cha ta hạ lạc sau sẽ xuất thủ. Hừ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mộ Dung Tinh Vũ tức giận nói ra. Dịch Thu ánh mắt lập lòe thoáng cái, nói, ta biết một người, có lẽ có khả năng biết, cha ta bị nhốt ở địa phương nào. Mộ Dung Tinh Vũ nói, ai? Dịch Thu cười cười, nói, đến lúc đó ngươi đã biết, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền dẫn Mộ Dung Tinh Vũ đi tới một cái thật lớn kiến trúc trước. Mộ Dung Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, nói, đây không phải là huyết đỉnh liên minh công hội sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi vào. Nói xong, Dịch Thu liền dẫn Mộ Dung Tinh Vũ bước vào huyết đỉnh công hội trong đó. Phương vừa đi vào công hội, liền có hai người tuổi trẻ trước mặt đi tới, mặt mang màu sắc hài hòa hướng về phía Dịch Thu hai người quát hỏi. Tới là người phương nào, chẳng lẽ không biết, đây là huyết đỉnh liên minh công hội sao? Không, bản công hội huyết đỉnh sư không được đi vào. Dịch Thu nói, tại hạ là đi tìm một chút Lạc Ngưng cô nương. Tìm Lạc tiểu thư? Hừ, Lạc Ngưng tiểu tỷ, chính là bản công hội danh dự trưởng lão, lại là huyết đỉnh thế gia Lạc gia đại tiểu thư, há có thể là ngươi tùy ý thấy? Trong một người tuổi còn trẻ nam tử xem thường xem Dịch Thu một cái nói. Mộ Dung Tinh Vũ nghe được tức giận, đang muốn mở miệng, lại bị Dịch Thu ngăn lại. Dịch Thu biết có khả năng tiến nhập người ở đây, dễ nhận thấy đều là một ít thiên tài huyết đỉnh sư, có chút ngạo mạn cũng là chuyện đương nhiên. Sở dĩ Dịch Thu cũng không để ý tới, cười nhạt, theo trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài, giao cho đối phương. Tấm lệnh bài này chính là Lạc Ngưng cô nương cho ta, ngươi cầm cho nàng xem, nàng tự nhiên sẽ ra tới gặp lại. Này thật là Lạc gia lệnh bài. Nam tử trẻ tuổi kia mắt nhìn lệnh bài sau, hơi giật mình nhìn một chút Dịch Thu hai người, sau đó nói, được rồi, hai người các ngươi chờ ở nơi này, ta đi vào thông báo, hiện tại Lạc cô nương đang bên trong cùng trưởng lão khác thương nghị sự tình. Làm phiền. Dịch Thu chắp tay nói ra. Nam tử trẻ tuổi xoay người đi vào, qua chốc lát, mới đi ra, nói, nhị vị, Lạc Ngưng tiểu tỷ, để nhị vị đến phòng nàng đợi nàng. Dịch Thu gật đầu, nói, làm phiền các hạ mang một đường. Được, nhị vị đi theo ta. Nam tử trẻ tuổi nói xong, liền dẫn Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ tiến nhập huyết đỉnh công hội trong đó, sau đó đi qua nhiều cái đại sảnh, đi tới một cái hẻo lánh lại phong bế trong gian phòng. Vào đi thôi, Lạc Ngưng tiểu tỷ đang ở bên trong. Đa tạ. Dịch Thu không nói nhảm, mang theo Mộ Dung Tinh Vũ đi vào trong gian phòng. Sau khi tiến vào phòng, liền thấy một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều đứng ở bên cửa sổ. Dịch Thu hai người sau khi đi vào, đạo kia tử sắc thướt tha thân ảnh chuyển qua đến, một mặt lánh diễm xinh đẹp dung nhan, nhất thời xuất hiện tại hai người phía trước. Chiến đế truyền nhân, đột nhiên tìm tiểu nữ là có chuyện gì sao? Lạc Ngưng hé miệng cười, quyến rũ động lòng người. Dịch Thu cười cười, đang muốn mở miệng, Mộ Dung Tinh Vũ nhưng hoan hô một tiếng, chạy tới, ôm lấy Lạc Ngưng nói, Lạc Ngưng tỷ tỷ, rốt cục gặp lại ngươi, nhiều năm như vậy không thấy, ta rất nhớ ngươi à. Lạc Ngưng ngẩn người một chút, lập tức nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, cô nương là. Chương 972, luyện khí của ma. Hôm qua ngừng có chương mới, có lỗi với mọi người, hôm nay lại thêm mới 5 cái ở trên xem như là đền bù tổn thất đi, xấu hổ. Mộ Dung Tinh Vũ đem trên mặt ra nuốt một cái, lộ ra thanh lệ tuyệt tục dung nhan, lập tức cười nói, Lạc Ngưng tỷ tỷ, ta là Mộ Dung Tinh Vũ à, lẽ nào ngươi không nhận ra ta sao? Thấy Mộ Dung Tinh Vũ bộ dáng như thế, Lạc Ngưng ngẩn người một chút, trong mắt lóe lên một kinh diễm, nói, thật là nữ rất lớn 18 biến, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không thấy, Tinh Vũ muội muội dĩ nhiên biến được xinh đẹp như vậy, quả nhiên là thánh nữ điện hạ thân muội muội, này dung mạo cùng vóc người, thật là không thể so với thánh nữ điện hạ kém đây. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười nhất thời một đỏ, mang theo vài phần ngượng ngập nói, Lạc Ngưng tỷ tỷ cũng là biến được so trước đây nhiều hấp dẫn đây. Hai nữ tại Sích Thiên Tông thời điểm, ở chung qua một đoạn thời gian, vì vậy hai người liên quan rất tốt, lúc này qua nhiều năm sau như vậy, lại lần nữa gặp mặt, tự nhiên là đặc biệt thân thiết, lập tức tay cầm tay, nóng trò chuyện, hoàn toàn đem Dịch Thu quên ở sau đầu. Dịch Thu cười khổ không nói gì, nhưng là lại cũng không có quấy rầy hai người, yên lặng ở một bên, đánh giá bốn phía. Gian phòng không lớn, trừ một ít thường dùng trần thiết ở ngoài, liền không có vật khác phẩm. Bất quá Dịch Thu nhìn chung quanh một vòng sau, cũng là tại trên một cái bàn, phát hiện một cái hồng sắc thiệp mời. Dịch Thu trong lòng thoáng qua một chút hiếu kỳ. Vừa lúc đó, hai nữ đã trò chuyện không sai biệt lắm, mới nhớ tới bên cạnh còn có một cái Dịch Thu. Lạc Ngưng khép cười một tiếng, quay đầu hướng về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu công tử, vẫn là đem ngươi tìm ta xem nói ra đi. Dịch Thu nói, Lạc Ngưng cô nương, đã biết ta có chuyện tìm ngươi. Đương nhiên, ngươi kia ra hỏa, nếu không có chuyện nói, làm sao sẽ chạy đến nơi này đây? Nói đi. Lần này muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Buồn cô nương cũng không thích quanh co lòng vòng người ô hát. Lạc Ngưng một đôi mắt đẹp dừng ở Dịch Thu, nơi khỏe miệng mang theo nhợt nhạt tiêu ý. Dịch Thu nghe nói như thế, cảm thấy hổ thẹn. Xác định, hắn trước một lần tìm Lạc Ngưng là vì cứu Vân Nguyệt, mà lần này tìm nàng còn lại là thành cứu phụ thân. Vị này là cô nương thế nhưng giúp hắn không ít đại ân. Cho nên nói, nếu như Dịch Thu ở trên đời này, nhất thua thiệt ai nói, trừ Tư Mã Thiên Cơ ở ngoài, chính là nữ tử này. Xem ra có cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt báo đáp cô gái này mới được. Dịch Thu ho khan hai tiếng, cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, Lạc Ngưng cô nương, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng liền lời ngay nói thật, xác định, ta lần này tìm ngươi, là muốn cho ngài giúp ta thăm dò cha ta bị giam chỗ. Nghe xong Dịch Thu nói, Lạc Ngưng cười cười, trên mặt không có bất kỳ dị dạng nét mặt, phảng phất sớm đã ngờ tới. Ngươi quả nhiên là vì chuyện này đến, bất quá chuyện này, ta e sợ giúp không ngươi. Lạc Ngưng từ tốn nói. Dịch Thu nhướng mày, nói, lẽ nào liền Lạc cô nương cũng không biết, cha ta bị nhốt ở đâu sao? Lạc Ngưng nói, không sai, bởi vì lần trước giúp ngươi cứu Hiên Viên Vân Nguyệt sự tình, Hiên Viên hoàng tộc cùng chúng ta Lạc gia liên quan biến được rất không được, tuy là ngoài mặt coi như hòa hòa khí khí, thế nhưng trên thực tế cũng đã đối với chúng ta Lạc gia có đề phòng, lại thêm Vân Nguyệt công chúa đã bị ngươi mang đi, ta cũng không có cơ hội gì tiến nhập hoàng cung, sở dĩ liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, ta cơ bản đều hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai là như vậy. Dịch Thu có chút thất vọng gật đầu. Hắn biết Lạc Ngưng chính là Lạc gia đại tiểu thư, mà Lạc gia tại Hiên Viên Hoàng Thành thế lực rất lớn, nếu như liền Lạc Ngưng cũng không biết nói, như vậy người bình thường phòng trừng cũng không thể nào biết chuyện này. Xem ra hắn chỉ có mình lẻn vào Hiên Viên Hoàng Thành đi tìm phụ thân rơi xuống. Tuy là như vậy rất nguy hiểm, thế nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác. Dịch Thu thở dài, đang định cáo từ thời điểm, đột nhiên Lạc Ngưng đôi mắt đẹp lóe lên, nói, bất quá ta mặc dù không biết phụ thân ngươi rơi xuống, thế nhưng ta nhưng biết có một người khẳng định có thể giúp ngươi nghe được phụ thân ngươi rơi xuống, hơn nữa người này còn có thể trợ giúp ngươi cứu ra phụ thân ngươi. Ai? Dịch Thu ngẩn người một chút, vội vàng hỏi. Lạc Ngưng mỉm cười, Huyết Đỉnh Liên Minh đương nhiệm minh chủ Lữ Bất Phàm, đương nhiệm huyết mạch đại lục, duy nhất một có khả năng mô tả ra 12 cấp minh văn khí đỉnh sư. 12 cấp minh văn. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, tại huyết mạch đại lục, có khả năng mô tả ra thập cấp minh văn, cũng đã là xem như là cao nhất luyện khí đại sư, mà 12 cấp minh văn, được kinh khủng bực nào. Phòng trưng chỉ có hổ tôn lúc còn sống, có lẽ mới có năng lực cùng người này liều mạng đi. Ha ha, không nghĩ tới, huyết mạch đại lục ở ngoài, còn có người có thể mô tả ra 12 cấp minh văn, thoạt nhìn tiểu nha đầu này tiếng người, chắc là cái kia luyện khí người điên đi. Lúc này, hổ tôn đống nhiên vừa cười vừa nói, lẽ nào hổ tôn nhận thức người này? Hừ hừ, đương nhiên, người này niên kỷ cùng lão phu không sai biệt lắm, tất cả mọi người kêu Lữ Thần Minh, người này tại luyện khí về thiên phú, chính là lão phu bình sinh sở kiến, không chút khách khí nói, thậm chí có thể cùng ngươi so sánh, lại thêm người này luyện khí thành si, trong ngày thường, chỉ biết là luyện khí, không biết hắn, được người gọi là luyện khí của ma. Không chút khách khí nói, huyết mạch đại lục phía trên, thần binh bảng trong đó, có một nửa thần binh lợi khí, đều nhờ tay hắn. Hổ tôn tử tốn nói, cái gì? Ngươi là nói người này luyện chế một nửa thần binh lợi khí? Không sai. Dịch Thu thầm giật mình, phải biết rằng luyện chế ra nhất kiện thần binh lợi khí đều có thể để thế nhân kính ngưỡng, mà cái luyện khí cuồng ma nhưng luyện chế ra nhiều như vậy cái thần binh lợi khí, có thể nghĩ lao ra hỏa này thực lực được kinh khủng bực nào, chẳng trách được người gọi là luyện khí cuồng ma. Bất quá Dịch Thu vẫn cao mày nói, thế nhưng dù vậy, vị kia Lữ thần binh coi như luyện khí bản lĩnh tại cường đại, lại bằng cái gì có thể tìm ra cha ta rơi xuống đây? Hổ tôn nói, cái này ta không được rõ lắm, chuyện này ngươi hay là hỏi một chút nha đầu này đi. Nói xong, hổ tôn trầm mặc. Vì vậy Dịch Thu buộc lòng phải đem vấn đề này hỏi hướng Lạc Ngưng. Lạc Ngưng cười nói, Lữ Lao thân là Huyết Đỉnh Liên Minh đương nhiệm minh chủ, không chỉ biết luyện chế thần binh, hơn nữa còn trông coi Huyết Đỉnh Liên Minh khổng lồ tin tức vong. Không chút khách khí nói, Huyết Đỉnh Liên Minh thân là huyết mạch đại lục một trong mấy lực lớn, tin tức vong khổng lồ, ít so Hiên Viên Hoàng tộc kém. Vì vậy Lữ Lao nguyện ý nói, dựa vào hắn mạng lưới quan hệ, cũng không khó tìm phụ thân ngươi. Dịch Thu cau mày nói, tuy nói như thế, thế nhưng vị kia Lữ Lao cùng ta vốn không quen biết, làm sao có thể sẽ đơn giản vận dụng Huyết Đỉnh Liên Minh mạng lưới quan hệ đến giúp đỡ ta tìm ta phụ thân. Lạc Ngưng nói, Lữ Lao bản tính cố chấp, tình hình chung phía dưới, thật là sẽ không giúp ngươi, huống chi ngươi bây giờ còn là Hiên Viên Hoàng tộc địch nhân, Lữ Lao lại không biết tỏa ra cùng Hiên Viên Hoàng tộc trở mặt nguy hiểm, vì ngươi vận dụng mạng lưới quan hệ, bất quá không có gì tuyệt đối, ta đã biết một cái phương pháp, có thể để cho Lữ Lao nguyện ý giúp ngươi. Chương 973, Liên Minh đại bỉ. Cái gì phương pháp? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Lữ Lao mặc dù sẽ không đơn giản trợ giúp kẻ khác, thế nhưng không có gì tuyệt đối sao? Tiếp đó sẽ có một trận Huyết Đỉnh Liên Minh đại bỉ, nếu như có thể lấy được cái này danh đầu, có lẽ liền có thể để Lữ Lao ngoại lệ giúp ngươi tìm được phụ thân ngươi. Lạc Ngưng tịnh lệ trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên một đạo rào hoạt quan mang. Huyết Đỉnh Liên Minh đại bỉ. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ hỏi, đó là vật gì? Lạc Ngưng cười duyên một tiếng, công tử lẽ nào liền Huyết Đỉnh Liên Minh đại bỉ cũng không biết sao? Dịch Thu lắc đầu, mặt mờ mịt nét mặt. Lạc Ngưng nói, được rồi, này Huyết Đỉnh Liên Minh đại bỉ, trên thực tế chính là luyện khí giới cao nhất cấp bậc tỷ thí, đến lúc đó các đại luyện khí thế gia cùng nổi danh luyện khí thiên tài tinh anh đều có thể tới trước tham gia tỷ thí, lấy được thứ bậc người, đều có thể lấy được tương ứng khen thưởng, còn nếu là lấy được danh đầu, lại hướng Lữ Lao nói một cái yêu cầu. Chỉ cần yêu cầu này Lữ Lao có khả năng làm được, Lữ Lao liền đều có thể đồng ý. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói như vậy, là cô nương là muốn cho ta tham gia tỷ thí này sao? Đương nhiên, lẽ nào ngươi không muốn tìm phụ thân ngươi sao? Lạc Ngưng cười cười nói ra. Thế nhưng, nay Huyết Đỉnh Liên Minh đại bỉ, như thế cũng phải là các ngươi Huyết Đỉnh công hội người mới có tư cách tham gia đi, bằng vào ta thân phận, e sợ không đợi tiến nhập, liền bị người đánh văng ra ngoài. Dịch Thu nói ra. Yên tâm đi, không phải có ta sao? Chúng ta Lạc gia thân là luyện khí thế gia, lần này đại hội có 3 cái danh ngạch, ta có thể để cho cha ta xuất ra một chỗ cho ngươi. Dịch Thu cười khổ nói, ngươi sẽ không sợ ta cho các ngươi người nhà họ Lạc thể diện? Lạc Ngưng cười khúc khích, kẻ khác thật có khả năng, thế nhưng Dịch Thu công tử tuyệt đối sẽ không, lấy Dịch Thu công tử thực lực, lấy được danh đầu, hẳn không phải là việc khó gì đi. Ngươi tiểu đối với ta có lòng tin như vậy sao? Đương nhiên. Lạc Ngưng thế nhưng đã biết Dịch Thu tại luyện khí phía trên tạo nghệ, nàng tin tưởng nhiều năm như vậy qua đây, Dịch Thu hiện tại trình độ, tất nhiên đã đạt đến cực cao trình độ, cũng không so Huyết Đỉnh Liên Minh những lao gia hỏa kia kém bao nhiêu, vì vậy thắng được trận này Huyết Đỉnh Liên Minh đại bỉ, hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá nàng có thể không biết, Dịch Thu đã thật lâu không có đi chạm qua luyện khí minh văn, sở dĩ tại luyện khí phía trên, hắn hiện tại cũng chỉ là một dạng trình độ mà thôi, nếu như nghiền ép một ít phổ thông luyện khí sư cũng không phải khó, thế nhưng này huyết đỉnh liên minh đại bỉ, tập hợp vô số tinh anh thiên tài, muốn ở trong đó, thắng được tất cả mọi người, dựa vào hắn hiện tại trình độ không khác người si nói ngọng. Xem ra, trong khoảng thời gian này, ta muốn tìm hiểu một chút minh văn mới được, bằng không e sợ sẽ như xe bị tuột xích ra. Dịch Thu trong lòng cười khổ một tiếng, lập tức hướng về Lạc Ngưng hỏi, được rồi, nếu như vậy, vậy ta tiểu tỉ thí một lần, bất quá ta nghĩ biết, còn bao lâu này huyết đỉnh liên minh đại bị sẽ bắt đầu. Chừng một tháng. Lạc Ngưng nhìn thấy Dịch Thu đáp ứng, thập phần vui vẻ nói ra. Một tháng sau. Dịch Thu sờ cả một cái, một tháng tuy là không lâu sau, thế nhưng với hắn mà nói, ngược lại cũng đầy đủ, bằng vào thời gian một tháng, hắn cũng có thể lĩnh ngộ không ít minh văn. Được rồi, vậy chuyện này, cứ như vậy định, một tháng sau, ta trở lại tìm Lạc cô nương. Lạc Ngưng mắt sáng lên, Dịch Thu công tử, hiện tại muốn đi nơi nào? Dịch Thu thản nhiên nói, tự nhiên là tìm một đặt chân phương. Lạc Ngưng hé miệng cười nói, nếu như Dịch công tử không ngại nói, ta ngược lại thật ra có một nơi, vừa bí mật lại an toàn, hơn nữa chúng ta cũng thuận lợi gặp mặt. Địa phương nào? Nhà của ta, một phủ. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cau mày nói, vậy liệu rằng không tiện lắm. Một bên Mộ Dung Tinh Vũ nhưng năn nỉ nói, có cái gì bất tiện, vừa lúc ta muốn cùng Lạc tỷ tỷ trò chuyện, Dịch Thu chúng ta đi ngay Lạc tỷ tỷ trong gia đình đi. Dịch Thu nghe vậy, suy tính một chút, nói, được rồi, đã như vậy, vậy làm phiền Lạc cô nương. Lạc Ngưng cười cười, nói, vậy chúng ta đi. Vì vậy tại Lạc Ngưng dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ liền tới đến một phủ. Lạc gia thân là ngũ đại luyện khí thế gia một trong, giàu có sung túc, phủ đệ tự nhiên cũng không nhỏ. Cơ hồ hơn phân nửa con phố đều bị toàn bộ Lạc gia chiếm giữ, quy mô có thể so với bình thường hoàng tộc. Tại Lạc Ngưng dưới sự hướng dẫn, Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi tới một phủ trước đại môn. Lúc này, một phủ cửa chính, mấy cái trông coi đại môn Lạc gia đệ tử, nhìn Lạc Ngưng, đều cung kính thi lễ, bái kiến đại tiểu thư. Lạc Ngưng hơi gật đầu, cũng không có nói gì, trực tiếp mang theo Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi vào một phủ trong đó. Tiến nhập một phủ sau, Lạc Ngưng liền suy nghĩ mang theo Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ đến nàng trong viện. Bất quá đang lúc bọn hắn tại đi qua một cái hành lang thời điểm, bỗng nhiên đối diện một chuyến trẻ tuổi võ giả. Thấy có chút tuổi trẻ võ giả, Lạc Ngưng chân mày không khỏi nhíu một cái, một cổ tà khí tại nàng thanh tú trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy là sát khí này rất nhanh biến mất, thế nhưng còn bị Dịch Thu bắt được. Dịch Thu có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Ngưng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đối diện những người này cùng Lạc Ngưng có thủ oán gì hay sao? Ngay Dịch Thu hiếu kỳ thời điểm, đám người kia trước mặt đi qua đến. Những người này trong đó, một người cầm đầu, tuổi còn trẻ, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, dung mạo tuấn dật, vóc người cao ngất, mặc một bộ trưởng bào màu lam, hào hoa phong nhã. Người này chậm rãi khoan thai đi tới Lạc Ngưng phía trước nói, Lạc Ngưng biểu muội, biểu ca ta thế nhưng tìm ngươi cả buổi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, thoạt nhìn chúng ta thật là hữu duyên a. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng, có chút chán ghét nhìn người một cái, nói, công tôn tránh, ngươi không ở trong nhà thật tốt tìm hiểu minh văn, dự định một tháng sau đại bỉ, chạy đến chúng ta Lạc gia tới làm cái gì? Nguyên lai này nam tử trẻ tuổi chính là ngũ đại luyện khí thế gia, công tôn nhất tộc đại công tử công tôn tránh. Cũng là công tôn nhất tộc trong đó, kiệt xuất nhất luyện khí thiên tài, bị công tôn nhất tộc trao cho hy vọng của con người, chú trọng bồi dưỡng. Vì vậy cái này công tôn tránh khó tránh khỏi có chút cậy tài khinh người, trong ngày thường mắt cao hơn đầu, đặc biệt cao ngạo. Bất quá người này, nhưng vẫn ưa thích Lạc Ngưng, âm thầm truy cầu chẳng được mấy mươi lần, thế nhưng toàn bộ Lạc Ngưng cho từ chối. Bất quá này công tôn tránh cũng là dây dưa đến cùng loạn đả, trong ngày thường lúc nào cũng dây dưa Lạc Ngưng. Tuy là Lạc Ngưng rất là chán ghét, nhưng là lại bởi vì sợ ảnh hưởng hai gia liên quan, vì vậy nhưng cũng không có quá mức biểu hiện ra ngoài. Công tôn tránh nghe được Lạc Ngưng nói sau, cười cười nói, Lạc Ngưng, ngươi còn không biết bổn công tử thực lực sao? Nói thật cho ngươi biết, lần này huyết đỉnh liên minh đại bị đệ nhất danh, bổn công tử cầm định, đến lúc đó bổn công tử sẽ muốn cầu Lữ Minh chủ vì ta hướng phụ thân ngươi cầu hôn, tin tưởng lấy Lữ Minh chủ tên uy, phụ thân ngươi nhất định sẽ đồng ý, đến lúc đó, ngươi tiểu là bổn công tử người. Chương 974, kinh khủng lực linh nộ. Lạc Ngưng hừ nhẹ một tiếng, nằm mơ, lần so tài này, ngươi khẳng định lấy không được đệ nhất danh. Công tôn tránh cũng là tự tin 10 phần nói, ồ, chẳng lẽ Lạc đại tiểu thư, thấy được có người có thể ta nhất chiến sao? E sợ để cho ngươi thất vọng, bổn công tử ngay hôm qua, hoàn toàn nắm giữ một cái thập cấp minh văn. Cái gì, ngươi dĩ nhiên nắm giữ thập cấp minh văn? Lạc Ngưng nghe nói như thế, mặt cười nhất thời hiện lên vài phần khiếp sợ. Minh văn vượt quá thập cấp, liền giống như đế văn, tại huyết mạch đại lục phía trên, có khả năng mô tả đế văn luyện khí sư, tuyệt đối không cao hơn 10 người tồn tại, mà những người này cũng đều là một ít thế hệ trước luyện khí sư. Mà cái công tôn tránh, bất quá là huyết hoàng cảnh võ giả, lại có thể mô tả ra đế văn, cái này ở trẻ tuổi trong đó, tuyệt đối là có 102 tồn tại. Chẳng trách kia gia hỏa dám nói ra lời như vậy đến. Lạc Ngưng cắn cắn tuyết trắng hàm răng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía sau lưng Dịch Thu một cái, e rằng hiện tại, có khả năng công tôn tránh phân cao thấp cũng chỉ có phía sau mình người này. Công tôn tránh, coi như ngươi nắm giữ thập cấp minh văn, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ lấy được đệ nhất danh. Phải không? Chúng ta đi liền lấy nhìn tốt là ngưng, ngươi là tuyệt đối sẽ không chạy ra tay ta lòng bàn tay, ta Công Tôn Chánh muốn nữ nhân, còn chưa từng có không chiếm được. Nói xong, Công Tôn Chánh liền cười lớn mang theo mọi người đi ra, hoàn toàn không có chú ý tới Lạc Ngưng sau lưng Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ. Đáng ghét. Nhìn Ly Khai đắc ý bóng lưng, Lạc Ngưng mặt biến sắc được rất khó xử. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ tiến lên một bước, bắt lại Lạc Ngưng tay nói, "Lạc Ngưng tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, có Dịch Thu tại, sẽ không để cái kia Công Tôn Chánh thực hiện được." Lạc Ngưng gật đầu, lập tức thật sâu xem Dịch Thu một cái sau, không có nói gì, trực tiếp một mạch đi về phía trước. Mà Dịch Thu thì cũng thủy chung trầm mặc không nói. Thật Dịch Thu đã sớm đoán được, Lạc Ngưng để hắn tham gia cái gì cái gọi là huyết đỉnh liên minh đại bỉ, hơn phân nửa là có tư tâm. Bất quá Dịch Thu cũng không có để ý. Dù sao theo hắn, Lạc Ngưng đã giúp qua hắn rất nhiều lần, sở dĩ lần này, giúp mình Lạc Ngưng, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, coi như là báo ân. Vì vậy Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ đi theo Lạc Ngưng đi tới Lạc Ngưng ở lại bên trong biệt viện. Lập tức Lạc Ngưng cho Dịch Thu cùng Mộ Dung Tinh Vũ phân biệt an bài một cái phòng. Nơi này là ta biệt viện, trong ngày thường thì sẽ không có người tới trước, sở dĩ các ngươi liền có thể ở chỗ này an tâm ở, có chuyện gì, một mực đến phòng ta tìm chính là ta. Dịch Thu gật đầu, không có nói gì quay đầu đi vào gian phòng của mình trong đó. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền một thân một mình, ở trong phòng bế quan tìm hiểu Minh Văn. Bởi thật lâu không có đụng chạm qua Minh Văn, sở dĩ Dịch Thu hiện tại trình độ, chỉ có thể nói. Muốn tại quần anh tập hợp huyết đỉnh liên minh đại bị phía trên thắng được số 1, nhất định là xa xa không đủ. Sở dĩ hắn tự nhiên phải lợi dụng trong khoảng thời gian này bù lại một tí. Cũng may là, trước hắn cơ sở đánh chắc dựa vào, sở dĩ tuy là thời gian dài không có luyện tập, thế nhưng muốn nhặt lên cũng không khó khăn. Bất quá mấy ngày, Dịch Thu cũng đã đem trước đây Minh Văn, lại lần nữa thông hiểu đạo lý một lần, hơn nữa lại lĩnh ngộ một ít mới Minh Văn. Đương nhiên Dịch Thu biết, chỉ dựa vào những thứ này là không đủ, hắn muốn tại đại bị phía trên một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhất định phải lĩnh ngộ cao cấp hơn Minh Văn mới được. Dù sao đối thủ của hắn trong đó, thế nhưng có một đã nắm giữ đế văn cao thủ, sở dĩ hắn cũng không có thể phất lờ. Hồ Tôn, ngươi chỗ ấy nhưng có thập cấp Minh Văn nguyên. Hừ, chớ nói thập cấp, chính là 12 cấp, lão phu nơi này đều có một cái. Dịch Thu gật gật đầu nói, vậy ngươi hiện tại cho ta một cái thập cấp Minh Văn nguyên, ta lĩnh ngộ thoáng cái, không biết bằng vào ta hiện tại hồn lực, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Có thể. Hồ Tôn không nói nhảm, lúc này phóng xuất một cái thập cấp Minh Văn nguyên. Dịch Thu mắt nhìn trong đầu, vô cùng phức tạp Minh Văn Nguyên, nội tâm âm thầm hít sâu một hơi. Không thể không nói, có khả năng tiến nhập thập cấp Minh Văn, xác định kinh khủng, vô cùng phức tạp văn lộ, quả thực giống như một bản vẽ họa, với hắn trước đó lĩnh ngộ những Minh Văn đó quả thực không phải một cái cấp bậc. Bất quá tuy là này Minh Văn vô cùng phức tạp, thế nhưng Dịch Thu nhìn một cái sau, trong đầu, liền trong nháy mắt đem này Minh Văn thật sâu khắc tại trong đầu. Phảng phất cái này Minh Văn, hắn đã lĩnh ngộ thật lâu. Dịch Thu tinh thần rung một cái, lập tức lấy giấy bút, bắt đầu dựa bản mô tả. Sau một canh giờ, một cái thập cấp đế văn nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Chuyện này, điều này sao có thể? Lúc này mới một canh giờ, ngươi liền đem một cái thập cấp minh văn nắm giữ? Nam. Lúc này, chớ nói Dịch Thu, ngay cả Hổ Tôn đều trong nháy mắt xem há hốc mồm, phải biết rằng hắn năm đó lĩnh ngộ thứ nhất thập cấp minh văn thời điểm, thế nhưng tìm hiểu chọn nửa năm lâu. Nhưng mà Dịch Thu, nhưng chỉ là một giờ. Đây là cái gì lực lĩnh ngộ? Dịch Thu mình cũng không nghĩ tới hiện tại hắn lực lĩnh ngộ sẽ biến thái như vậy, một cái phức tạp như vậy minh văn nguyên. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng một canh giờ. Đây quả thực so với hắn trước đây lĩnh ngộ một cái tam cấp minh văn, còn phải đơn giản rất nhiều. Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ là nói, hắn lấy được đế hồn thạch sau, chẳng những hồn lực lấy được tăng lên trên diện rộng, ngay cả lực lĩnh ngộ cũng vượt xa người thường. Dịch Thu thấy được đây là duy nhất có thể. Dù sao trước đó, tuy là hắn lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không đạt được hiện tại trình độ này. Hắn hiện tại lực lĩnh ngộ chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, như vậy, lần này huyết đỉnh liên minh đại bỉ, hẳn là không làm khó được ta. Hồ Tôn, cho ta một cái cấp 11 minh văn nguyên thử xem. Dịch Thu biết mình kinh khủng lực lĩnh ngộ sau, liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu tìm hiểu minh văn. Theo thập cấp minh văn, đến cấp 11 minh văn, sau cùng đến 12 cấp minh văn. Dịch Thu lĩnh ngộ minh văn cấp bậc không ngừng nhắc đến cao. Lúc này nếu như những huyết đỉnh đó liên minh lão gia này thấy như vậy một mà nói, không được bị sớ ngốc không thể. Mà ngay Dịch Thu điên cuồng lĩnh ngộ minh văn lúc, Lạc gia đại thính nghị sự, chủ nhà họ Lạc Lạc Thiên Hà ánh mắt lập lòe đang nhìn mình nữ nhi, khí sắc nói không nên lời tái nhợt. Lạc Ngưng, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cho một ngoại nhân đến thay chúng ta Lạc gia tham gia lần này huyết đỉnh liên minh đại bỉ? Ngươi lẽ nào điên hay sao? Ngươi nên biết, lần này huyết đỉnh liên minh đại bỉ đối với chúng ta Lạc gia trọng yếu bực nào. Lúc này, chủ nhà họ Lạc bên cạnh, một cái lạnh lùng nghiêm nghị nam tử đồng dạng cao mày nói, Lạc Ngưng, lần này đại ca cũng thấy cho ngươi quá phận, ngươi tại sao có thể đem Lạc gia vận mệnh đặt ở một ngoại nhân trong tay? ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, lần thi đấu này thế nhưng cuối cùng quyết định chân chính minh chủ người thừa kế chỗ sao? Lạc Ngưng hơi ngẩng đầu, xinh đẹp vô song trên mặt đều là kiên định nét mặt, ta chính là bởi vì biết mới làm như thế, vì vậy người có thể giúp chúng ta đánh bại Công Tôn gia, lại lần nữa đoạt được ngũ đại luyện khí thế gia thủ tịch vị. Chương 975, đảm bảo. Cái gì? Ngươi nói người này có thể giúp chúng ta Lạc gia trở lại ngũ đại thế gia thủ tịch chi vị? Chỉ bằng tên mao đầu tiểu tử kia? Chủ nhà họ Lạc Lạc Thiên Hà ngẩn người một chút, lập tức khó có thể tin lắc đầu, xem nữ nhi mình ánh mắt, phảng phất lại nhìn một người điên. Nhưng mà Lạc Ngưng trên mặt đẹp cũng là kiên định chắc chắn nét mặt, gật gật đầu nói, đúng, kẻ khác làm không được, thế nhưng người này tuyệt đối có thể làm được, nói chung phụ thân có nghĩ là để cho chúng ta Lạc gia lại lần nữa khôi phục những ngày qua địa vị, thì nhìn lần này, nếu như phụ thân không đồng ý nói, coi như nữ nhi chưa nói thế nào. Lạc Thiên Hà không nghĩ tới chính mình trong ngày thường mắt cao hơn đầu nữ nhi, dĩ nhiên sẽ đối với trong miệng người, coi trọng như vậy, có chút thầm giật mình, lập tức cau mày nói, chuyện này, sự quan trọng đại, liên quan chúng ta Lạc gia tương lai, không thể chuyện trẻ con. Bất quá ngươi đã tôn sùng như vậy người này, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám cho người này làm đảm bảo sao? Có gì không dám? Lạc Ngưng tràn đầy tự tin nói, nếu như người này không có giống nữ nhi theo như lời vậy, nữ nhi nguyện ý buông tha Lạc gia đại tiểu thư thân phận. Hừ, một cái chính là tiểu tỷ thân phận, làm sao có thể đảm đương nổi ta Lạc gia tương lai, cái này đảm bảo không được. Lạc Thiên Hà lắc đầu nói ra. Lạc Ngưng cau mày nói, phụ thân còn muốn ta thế nào? Lạc Thiên Hà nói, đơn giản. Ban nãy Công Tôn gia trưởng công tử Công Tôn Tránh tới trước hướng ta cầu hôn, bởi vì sợ ngươi không đồng ý, sở dĩ ta không có lập tức đồng ý, hôm nay ngươi liền lấy này đảm bảo, nếu như người nọ nếu như thất bại nói, ngươi tiểu gả cho Công Tôn Tránh, nếu như hắn làm được, ta cũng không làm khó dễ ngươi thế nào. Phụ thân, ngươi, hừ, tuy là ngươi là ta thương yêu nhất nữ nhi, thế nhưng chuyện này liên quan quá nhiều, sở dĩ không có chừa chỗ thương lượng, ta hỏi ngươi, ngươi đồng ý còn chưa phải đồng ý. Lạc Ngưng mặt cười tái nhợt. Không nghĩ tới cha mình dĩ nhiên để cho nàng cầm chuyện này đảm bảo, nếu như Dịch Thu thất bại nói, nàng kia chẳng phải là thật muốn gả cho cái kia đáng ghét ra hỏa. Bất quá nếu không phải đồng ý nói, dễ nhận thấy phụ thân sẽ không đồng ý để Dịch Thu thay Lạc gia tham gia. Phải làm sao mới ổn đây? Lạc Ngưng chần chờ chốc lát, lập tức khẽ cắn môi, trong lòng lẩm bẩm, Dịch Thu, ta thế nhưng đem mình hết thảy đều đặt ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lập tức Lạc Ngưng ngẩng đầu, gật đầu nói, được, chuyện này ta đáp ứng. Nếu như vị này Tào Mộc công tử không còn cách nào kiếm được lần này liên minh đại bị đệ nhất danh, vậy ta tiểu gả cho Công Tôn Tránh, tuyệt không đổi ý. Tốt lắm, vậy theo lời ngươi nói làm, một tuần sau, ta sẽ để cho vị này Tào Mộc công tử thay chúng ta Lạc gia tham gia đại bị tỷ thí. Lạc Ngưng gật đầu, sau đó xoay người ly khai. Thấy vậy, Lạc Ngưng đại ca, Lạc Cường cao mày nói, cha, ngươi thật đồng ý chuyện này. Đây cũng quá qua loa điểm đi, tại sao có thể để một cái vô danh tiểu tử, thay chúng ta Lạc gia tham gia tỷ thí đây? Vạn nhất cái tên kia sau khi đi lên, cái gì cũng không hiểu nói, chẳng phải là ném chúng ta Lạc ra mặt. Lạc Thiên Hà cười thần bí, nói, đồ ngu, ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyện này liên quan chúng ta Lạc ra thể diện cùng tương lai sao, chỉ bất quá mỗi mỗi ngươi tính cách ngươi nên giải khai, luôn luôn tâm cao khí ngạo, liền cái kia luyện khí thiên tài Công Tôn Tránh đều không để vào mắt, nhưng đối một cái vô danh tiểu bối coi trọng như vậy, có thể thấy được người này tất có chỗ kỳ lạ gì, sở dĩ hẳn là có chút thực lực. Hơn nữa coi như vạn nhất người này thất bại nói, Lạc Ngưng liền sẽ đồng ý cùng Công Tôn Tránh việc hôn nhân, cứ như vậy, chúng ta Lạc gia liền cùng đệ nhất luyện khí thế gia Công Tôn gia quan hệ thông gia, như vậy, đối với chúng ta Lạc gia cũng là trăm hại mà không một lợi. Nghe được phụ thân nói, Lạc Cường bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức giơ ngón tay cái lên nói, như vậy, vô luận kết quả thế nào, chúng ta Lạc gia đều có thể có thu hoạch, phụ thân kế này xác định cao minh, bất quá cứ như vậy, có phải hay không đối tiểu muội có chút không quá công bằng? Hừ, có cái gì không công bình, nếu là chúng ta Lạc gia tử nữ, tự nhiên muốn thành Lạc gia bỏ ra một ít, huống chi cũng không phải để cho nàng gả cho nhà người thường, đối phương thế nhưng Công Tôn gia thiên tài công tử, sau đó tất nhiên là Công Tôn mọi nhà chủ, luận thiên phú và địa vị, điểm nào nhất không xứng với nàng. Lạc Thiên Hà hừ lạnh một tiếng nói. Lạc Cương gật đầu nói, phụ thân nói không sai, hài nhi thủ giáo. Lạc Thiên Hà gật đầu, được, ngươi đi xuống đi, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng tốt tốt tìm hiểu minh văn, lần thi đấu này, coi như lấy không được số 1, cũng không thể khiến hắn mấy đại thế gia áp chế, hiểu không? Hài nhi minh bạch. Nói xong, Lạc Cường liền xoay người thối lui. Lạc Thiên Hà lúc này mới thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn Lạc Ngưng đi xa phương hướng, thở dài nói: "Lạc Ngưng, lần này không nên đoán cha lòng dạ ác độc, dù sao hiện tại Lạc gia đã không lớn bằng lúc trước." Lạc Ngưng ly khai đại thính nghị sự, sau đó trở lại chính mình biệt viện bên trong, đứng ở dịch thu cửa, chần chờ chốc lát, không biết nên đi vào còn chưa phải nên đi vào. Ngay nàng chần chờ thời điểm, dịch thu thanh âm cũng là nhàn nhạt bay ra. "Lạc Ngưng cô nương sao? Có chuyện gì?" Cựu vào nói đi. Lạc Ngưng ngẩn người một chút, không nghĩ tới Dịch Thu ở trong phòng đều có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Cười khổ một tiếng, Lạc Ngưng đẩy cửa mà vào. Đã thấy Dịch Thu khoanh chân ngồi ở đầu giường, trên thân bị một tầng màu đen lực lượng bao quanh. Thấy Lạc Ngưng đi tới, Dịch Thu đình chỉ tiếp tục tu luyện, cười nhạt một cái nói, "Lạc Ngưng, cô nương tìm ta có chuyện gì sao?" Lạc Ngưng nhíu mày nói, "Ngươi đang làm cái gì?" Dịch Thu nói, "Tu luyện kiếm tâm." "Tu luyện kiếm tâm?" Lạc Ngưng nghe nói như thế, chân mày nhất thời nhăn lại, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Nàng đem mình tất cả đặt ở Dịch Thu trên thân, mà ra hỏa dĩ nhiên tại nơi này tu luyện kiếm tâm. Lẽ nào hắn đã có chắc chắn kiếm được đầu này tên hay sao? Lạc Ngưng mạnh mẽ đem lửa giận trong lòng ngăn chặn, lạnh lùng nói, "Không biết Dịch Thu công tử dự định thế nào, huyết đỉnh liên minh đại bỉ nhưng chỉ có thời gian một tuần." Dịch Thu cười cười, nói, "Tạm tạm đi." Đương nhiên Dịch Thu bất quá là khiêm tốn thoáng cái thôi, trên thực tế hắn tại 3 ngày trước cũng đã nắm giữ một cái 12 cấp minh văn, sở dĩ đừng nói cái kia cái gì công tôn tránh, nếu như so tại minh văn phía trên tạo nghệ, chính là lữ thần binh đều chưa chắc có thể thắng được hắn. Lạc Ngưng cũng là không biết Dịch Thu cặn kẽ, chân mày lại lần nữa nhăn lại, hừ lạnh nói, "Giỏi một cái tạm tạm, Dịch Thu lần này ngươi nếu như thất bại nói, buồn cô nương hận ngươi cả đời." Nói xong, Lạc Ngưng nổi giận đùng đùng ly khai. Dịch Thu thấy vậy, nhất thời có chút không hiểu hay, thầm nghĩ người nữ nhân này đột nhiên phát cái gì thần kinh, em đẹp nói như thế nào tức giận đã nổi giận đây. Bất quá Dịch Thu cũng không quá mức để ý, lắc đầu lại lần nữa bế quan tu luyện lên. Tiểu như vậy, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, một tuần trôi qua. Huyết đỉnh liên minh đại bị ngày, đúng hạn đến. Hơi mệnh trước 4 tờ ngày mai lại 4 tờ A. Chương 976, huyết đỉnh đại bị. Huyết đỉnh liên minh đại bị, không chỉ có là huyết đỉnh sư lớn nhất việc trọng đại, thậm chí đối với khắp cả huyết mạch đại lục đều là một việc trọng đại. Đến lúc đó, chẳng những huyết đỉnh liên minh các đại thế gia trưởng lão tới trước tham quan, thậm chí tại huyết mạch đại lục các đại thế lực trong đó cũng sẽ tương ứng phái ra đại biểu tới trước quan sát. Vì vậy lần so tài này có thể nói hấp dẫn toàn bộ huyết mạch đại lục ánh mắt. Lúc sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, huyết đỉnh liên minh tổng đàn có thể dung nạp mấy vạn người luyện khí bốn phía đại điện trên khán đài đã sớm ngồi đầy người, mà giờ khắc này trong đại điện chỗ đứng mấy trăm người trẻ tuổi võ giả. Những người này nghiễm nhiên chính là lần này tham gia huyết đỉnh liên minh đại bỉ, đến từ các nơi cùng các đại luyện khí thế gia luyện khí thiên tài. Mà lúc này, Dịch Thu, Lạc Ngưng ở nơi này những người này trong đó. "Lạc Ngưng, đây chính là trong miệng ngươi theo như lời vị công tử kia." "Lạc Ngưng đại ca." Lạc Cường nhàn nhạt liếc đứng ở Lạc Ngưng bên cạnh Dịch Thu một cái, ánh mắt trong đó mang theo một chút hiếu kỳ. Lạc Ngưng gật đầu, không nói thêm gì. Vừa lúc đó, một đạo băng lanh tiếng cười theo bên cạnh truyền đến. "Lạc Ngưng tỷ tỷ, hồi lâu không thấy, ngươi gần nhất còn qua thật tốt sao?" Theo tiếng cười, một cái quyến rũ diễm lệ mạo mỹ nữ tử từ trong đám người chuyển đi ra, xuất hiện tại Lạc Ngưng cùng Dịch Thu đám người phía trước. Lúc này thấy cô gái này xuất hiện, không ít luyện khí thiên tài trong mắt đều hiện lên một chút kiêng kỵ. Cái này cô gái quyến rũ, tại huyết đỉnh liên minh trong đó danh tiếng không bằng Lạc Ngưng kém. Chính là cùng Lạc Ngưng cùng xưng huyết đỉnh liên minh lưỡng đại thiên kiêu mỹ nữ Lô Thiến. Cô gái này không chỉ dung mạo không bằng Lạc Ngưng kém, tại luyện khí thiên phú cũng cùng Lạc Ngưng ngang nhau, vì vậy Lô Thiến thở nhỏ liền coi Lạc Ngưng là thành đối thủ cạnh tranh. Chuyện gì đều muốn vượt trên Lạc Ngưng một đầu, lần này huyết đỉnh liên minh đại bỉ, nàng lại không biết bỏ qua lần này chèn ép Lạc Ngưng cơ hội. Nàng muốn đi gặp tất cả mọi người chứng nhận, nàng mới là huyết đỉnh liên minh lợi hại nhất nữ nhân. Lô Thiến. Lạc Ngưng nhìn đối phương một cái, trong con ngươi đồng dạng hiện lên một lệnh ý, lập tức từ tốn nói. Không nghĩ tới Lô gia dĩ nhiên phái ngươi xuất chiến, xem ra trong khoảng thời gian này, Lô Thiến muội muội thuật luyện khí tất nhiên tiến bộ phi phàm sao. Chỗ nào, tiểu muội chút bản lĩnh này, chỗ nào có thể vào Lạc Ngưng tỷ tỷ pháp nhãn đây? Bất quá vừa lúc nhờ vào đó huyết đỉnh liên minh đại bị cơ hội hướng Lạc Ngưng tỷ tỷ xin chỉ dạy một. Hai Lô Thiến cười khanh khách nói. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng, không dám. Lô Thiến cười cười, lập tức con mắt nhất chuyển, chú ý tới Lạc Ngưng bên cạnh Dịch Thu, đưa ra một căn xanh miết ngón tay ngọc đốt đầy quai hàm nói, không nghĩ tới Lạc gia lần này dĩ nhiên phái một cái vô danh tiểu bối tới trước tham gia huyết đỉnh liên minh đại bị, lẽ nào Lạc gia lần này suy nghĩ buông tha lần so tài này hay sao? Lạc Ngưng tự nhiên biết Lô Thiến nói là ai, cười nhạt, Lô Thiến, lời này không muốn nói quá sớm, cẩn thận một hồi các ngươi Lô gia thua thương tích đầy mình, mặt mũi khả năng liền khó coi. Ha ha, để cho chúng ta Lô gia thua thương tích đầy mình, Lạc Ngưng ngươi ở đây đùa ta sao? Chỉ bằng ngươi và tiểu tử này thực lực. Lô Thiến khỏe miệng nhất câu, lộ ra vẻ khinh thường nét mặt, lần này, ta Lô Thiến sẽ ngươi chứng nhận, hai chúng ta ai mới là mạnh nhất. Hy vọng đến lúc đó ngươi thua không nên quá thảm. Phải không? Vậy ta mỏi mắt mong chờ tốt. Lạc Ngưng cười nhạt đáp lại. Lô Thiến không nói gì nữa, nặng nề rên một tiếng, mang theo vài phần khiêu khích xem Lạc Ngưng một cái, sau đó xoay người trở lại Lô gia trận doanh trong đó. Xem ra các ngươi ngũ đại luyện khí thế gia giữa cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt ta. Dịch Thu nhìn Lô Thiến dãy rủa ngông eo rời đi bóng lưng, cổ quái cười cười, không thể không nói, cái này Lô Thiến tuy là khí chất phía trên không bằng Lạc Ngưng, thế nhưng vóc người này thật là không có nói. Hừ, đó là tự nhiên, ngũ đại luyện khí thế gia, người không muốn trở thành huyết đỉnh liên minh lão đại, mấy năm nay, nếu không có Lữ Thần binh tồn tại, ngũ đại luyện khí thế gia chỉ sợ sớm đã cạnh tranh đầu rơi máu chảy. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, vậy vị này Lữ Minh chủ chẳng lẽ không đúng ngũ đại luyện khí trong thế gia người? Lạc Ngưng lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, Lữ thần binh thế nhưng nhân vật truyện kỳ, mặc dù không là ngũ đại luyện khí thế gia người, nhưng là lại có khả năng lực gáp ngũ đại luyện khí thế gia gia chủ, trở thành huyết đỉnh liên minh minh chủ. Cần biết trước đó, mỗi một nhâm minh chủ, cơ hồ đều là luyện khí thế gia người đảm nhiệm, như vậy có thể thấy được, vị này Lữ thần binh cường đại. Dịch Thu nghe được Lạc Ngưng nói, cũng đúng vị này Lữ thần binh xuất hiện hiếu kỳ, không biết vị này Lữ thần binh đến bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà ngay Dịch Thu hiếu kỳ thời điểm, đống nhiên giữa chỗ khách quý ngồi, một người mặc quần trắng trung niên nữ tử đứng lên, ngắm nhìn bốn phía nói, giờ đã đến, ta tuyên bố huyết đỉnh liên minh đại bị hiện tại bắt đầu, lần so tài này, phân tam lần, trước hai lần do ta làm tài phán, vòng thứ ba sư tôn ta Lữ Minh chủ sẽ đích thân hiện thân. Nghe nói như thế, Dịch Thu cảm thấy không thú vị, vốn tưởng rằng có khả năng lập tức có thể thấy vị này nhân vật truyện kỳ, không nghĩ tới chỉ có vòng thứ ba mới có thể thấy được. Vòng thứ nhất tỉ thí phân biệt tài liệu, một hồi mỗi người đều biết lấy được một phần tài liệu, sau đó nói ra nó tên cùng công dụng, chỉ có toàn bộ nói đúng người, mới có tư cách tiến nhập đợt thứ hai, mọi người nghe hiểu sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại nói. Được, chư vị thiên kiêu tiểu đến nơi này của ta từng cái lĩnh đi. Vì vậy dự thi mọi người, từng cái tiến lên, theo nữ tử quần trắng trong tay tiếp nhận một cái túi. Trong bao vải phân biệt chứa một loại tài liệu, mỗi người đều không một dạng, lại mỗi một loại tài liệu đều là cực kỳ hiếm thấy giống, trên đời trên mặt rất khó nhìn thấy. Sở dĩ này vòng thứ nhất, khảo sát chính là hiểu biết. Một đại này tự nhiên không làm khó được Dịch Thu, tuy là Dịch Thu hiểu biết không nhiều, thế nhưng dù sao có hổ tồn tại, hắn đừng lo. Vì vậy Dịch Thu kiếm được chính mình tài liệu sau, liền rất nhẹ nhàng đem tên cùng công dụng từng cái nói ra, nói cho nữ tử quần trắng. Nữ tử quần trắng gật đầu cười, vị này tạo một công tử có thể tấn cấp vòng kế tiếp. Như vậy vòng thứ nhất trôi qua rất nhanh. Cơ hồ tuyệt đại bộ phân người đều thông qua một tài này, dễ nhận thấy đối với ở đây tinh anh môn mà nói, này vòng thứ nhất khảo hạch nhất định chính là tiểu nhi khoa, thậm chí mọi người cũng không nghĩ tới này vòng thứ nhất sẽ đơn giản như vậy. Phải biết rằng đổi thành thường ngày, vòng thứ nhất cơ hồ phải loại bỏ một nửa ở trên dự thi người. Nhưng mà lần này, nhưng ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Loại kết quả này, để ở trận người có chút không giải thích được. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, nữ tử quần trắng hé miệng cười nói, này đợt thứ hai tỷ thí, so chính là khắc minh văn, thời gian là nửa canh giờ, chư vị mỗi người đều biết lấy được một khối cực phẩm xích viêm thiết, sau đó tại trong vòng nửa canh giờ, ở phía trên tuyên khắc ra mỗi cái minh văn, cuối cùng lấy minh văn cấp bậc cùng số lượng, phán đoán thành tích, chỉ có lấy được 8 người đứng đầu, mới có thể tiến nhập vòng thứ 3. Chương 977, Huyết đỉnh đại bỉ, 2. Cái gì? Nghe được Bạch Tỷ Liễu nữ tử nói, trên khán đài nhất thời vang lên tất cả xôn xao tiếng. Thậm chí ngay cả Lạc Ngưng đều không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi nói, làm sao có thể? Dịch Thu cau mày hỏi, Lạc Ngưng cô nương, cái này có gì kỳ quái sao? Lạc Ngưng nói, đương nhiên kỳ quái, phải biết rằng toàn bộ tỷ thí tổng cộng có 8 lần, dựa theo quá khứ, tỷ thí minh văn một tài này, thường thường là một vòng cuối cùng, song lần này dĩ nhiên đặt ở đợt thứ 2 trong đó, như vậy, vòng thứ 3 so là cái gì? Dịch Thu cũng phát hiện không thích hợp, quả thật này đợt thứ 2 bản thân cũng không có vấn đề gì, nếu mọi người đều là luyện khí thiên tài, so đấu đối minh văn nắm giữ, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà để cho người ta hiếu kỳ cũng là lần này tự vấn đề. Dù sao thường thường sau cùng thứ nhất mới là trò hay, thế nhưng lần thi đấu này, nhưng đem sau cùng trò hay đặt ở đợt thứ hai, lẽ nào lần thứ ba tỷ thí càng thêm thú vị hay sao? Tuy là tất cả mọi người rất vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nếu Bạch Tỷ Liễu nữ tử đã tuyên bố, mọi người cũng đều chỉ có thể làm theo. Rất nhanh lần lượt võ giả đi ra phía trước, phân biệt theo Bạch Tỷ Liễu nữ tử kia trong tay lĩnh một khối xích viêm thiết, mà Dịch Thu thì cũng lĩnh một khối xích viêm thiết. Rất nhanh ở đây mấy trăm cái tinh anh trong tay đều đã nắm một khối xích viêm thiết. Bạch Tỷ Liễu nữ tử kia ánh mắt nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, thời hạn nửa canh giờ, dựa theo hoàn thành minh văn đếm hết, mọi người bắt đầu đi. Lập tức mọi người không nói hai lời bắt đầu đều lấy ra văn trầm, ở đó khối xích viêm thiết phía trên điên cuồng mô tả, e sợ cho phí phạm một chút thời gian mà vì vậy bị loại. Còn như Dịch Thu thì không nhanh không chậm, tay cầm xích viêm thiết, trong đầu không ngừng hồi tưởng trải qua mấy ngày nay lĩnh ngộ minh văn. Nói thật, lấy hắn thực lực bây giờ, tùy ý xuất thủ đều có thể trong vòng thời gian ngắn mô tả ra một cái thập cấp đế văn, bất quá Dịch Thu cảm giác mình làm như vậy thực sự quá đáng chú ý, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, cho nên dưới mắt hắn vẫn tận lực khiêm tốn mới được. Ngẫm lại, Dịch Thu vẫn là quyết định không nóng nảy xuất thủ, quan sát một chút tình huống rồi nói sau. Lúc này, nơi xa trên khán đài, nhìn thấy Dịch Thu đứng tại chỗ chậm chạp không ra tay, Công Tôn Mọi Nhà chủ Công Tôn Hạc cười cười nói, Lạc lao đệ, các ngươi Lạc gia như thế phái một cái hạng người vô danh vào sân, lẽ nào các ngươi Lạc gia đã nghèo túng đến không người dự thi tình trạng sao? Lạc Thiên Hà lúc này cũng nói không ra phiền muộn, tuy là hắn không để bụng lần so tài này thắng thua, thế nhưng Dịch Thu dù sao đại biểu Lạc gia, nếu như thành tích quá cặn bã nói, tự nhiên cũng để cho Lạc gia ném thể diện. Lạc Ngưng nha đầu này, Không phải nói người này rất lợi hại sao, như thế nhưng như một kẻ đần độn một dạng đứng ở nơi đó, làm manh mối gì? Lúc này chớ nói Lạc Thiên Hà, ngay cả một bên Lạc Ngưng đều có chút khẩn trương. Bất quá Lạc Ngưng lúc này chính mình minh văn còn không có vẽ xong, sở dĩ cũng không có tâm tư để ý tới Dịch Thu, chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu khẩn Dịch Thu ngàn vạn lần không nên như xe bị tuột xích mới được. Rất lớn nửa canh giờ trôi qua, mọi người minh văn đều đã họa không sai biệt lắm, nhưng mà Dịch Thu nhưng từ đầu đến cuối không có sốt ruột động thủ. Lạc Ngưng cuối cùng nhịn không được, thấp giọng nói, Dịch Thu, ngươi làm sao không vẽ minh văn, lẽ nào ngươi không muốn cứu ngươi cha hay sao? Dịch Thu cười nhạt, không nổi, còn có thời gian. Không nổi. Lạc Ngưng nhất thời khí nói không ra lời, đường người cũng đã họa không sai biệt lắm, Dịch Thu nhưng một khoản không núp đích, nhưng còn ở nơi này một bộ vân đạm phong khinh hình dạng, thật là gọi nàng triệt để không nói gì. Lại qua một hồi, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều. Dịch Thu mới chậm rãi xuất ra văn trầm, lập tức tại xích viêm thiết phía trên, là tả mô tả. Sau một lát, xích viêm thiết phía trên, một cái cựu cấp minh văn trong nháy mắt xuất hiện. Lạc Ngưng thấy như vậy một màn, nhất thời trợn mắt hốt mồm, phải biết rằng, nàng họa một cái cựu cấp minh văn, thế nhưng dùng trọn hơn nửa canh giờ, nhưng mà Dịch Thu nhưng chỉ là qua loa vài nét bút liền làm đến, gia hỏa này rõ ràng cho thấy ẩn giấu thực lực a. Chẳng trách kia gia hỏa có dũng khí như thế không kiêng nể gì cả. Lạc Ngưng thấy vậy sau, nhất thời như cùng ăn một viên thuốc an thần mở dạng, lúc đầu trong lúc bối rối tâm, nhất thời an định không ít. Rốt cục, nửa canh giờ qua đi, Bạch Y Liễu nữ tử kia nói, các vị đem mỗi cái xích viêm thiết giao lên đi. Lập tức từng cái võ giả đi ra phía trước, đem xích viêm thiết đưa đến Bạch Y Liễu nữ tử kia phía trước, để từng cái kiểm nghiệm. Tân Hạo, 3 cái thất cấp minh văn. La Hùng, 2 bát cấp minh văn. Trương Phi Hoa, 6 thất cấp minh văn. Lô Thiến, 1 cái cựu cấp minh văn, 1 cái bát cấp minh văn. Nghe nói như thế, đoàn người nhất thời vang lên một trận náo động. 1 cái cựu cấp minh văn, 1 cái bát cấp minh văn, này Lô gia đại tiểu thư quả nhiên lợi hại a. Ai nói không phải, phải biết rằng cô gái này tu vi cũng bất quá huyết tôn cảnh giới, có thể lãnh ngộ cựu cấp minh văn cũng đã rất lợi hại, lại có thể mô tả đi ra, đồng thời tại trong nửa canh giờ còn mô tả ra một cái bắt cấp minh văn, cái này kinh khủng. Chẳng trách được xưng là hiếm có luyện khí cô gái thiên tài, xem ra thật là danh bất hư truyền a, phỏng chừng tại huyết mạch đại lục cũng liền Lạc Ngưng cô nương có thể cùng một so. Lúc này, Lạc Ngưng mặt cười không hiểu có chút khó xử, cắn hàm răng nói, không có nghĩ tới cái này xú nha đầu bây giờ lại lợi hại như vậy, thì ta xem nhẹ nàng. Dịch Thu cũng thầm giật mình, không có nghĩ tới cái này Lô Thiến trình độ cao như thế, phải biết rằng Lạc Ngưng mới bất quá họa một cái cựu cấp minh văn mà thôi, cô gái này thành tích lại vẫn tại Lạc Ngưng trên, cái này có chút lợi hại. Lô Thiến vòng trở lại, ánh mắt khiêu khích nhìn Lạc Ngưng một cái nói, Lạc Ngưng tỷ tỷ, tiểu muội không để cho ngươi thất vọng đi. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, đi ra phía trước, đem trong tay mình xích viêm thiết đưa lên. Lạc Ngưng, một cái cựu cấp minh văn. Trong đám người vang lên lần nữa hoan hô, bất quá cùng Lô Thiến so sánh, rõ ràng nhỏ rất nhiều. Dù sao luận thành tích đến xem, Lô Thiến thế nhưng áp Lạc Ngưng một đầu. Đông Phương Úc, một cái cựu cấp minh văn. Rất nhanh lại một người tuổi còn trẻ nam tử thành tích kinh động trên khán đài mọi người. Đông Phương Úc, Đông Phương gia thiếu tộc trưởng. Định Mệnh. Hắn mới bay lớn, dường như so Lô Thiến còn muốn nhỏ vài tuổi đi, dĩ nhiên cũng có thể vẽ ra cựu cấp minh văn. Lợi hại, lợi hại, xem ra lần này huyết mạch đại bỉ, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Bất quá ngay mọi người tiếng kinh hô còn chưa dừng lại thời điểm, chỉ thấy một cái mặt mang cao ngạo nét mặt đàn ông tuấn giật đi tới Bạch Y Liễu nữ tử kia phía trước, đem trong tay mình xích viêm thiết giao cho đối phương. Bạch Y Liễu nữ tử kia đem xích viêm thiết tiếp nhận, kinh hô một tiếng, công tôn tránh, thập cấp minh văn. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người nháy mắt sôi trào. Toàn bộ trên khán đài nhất thời phát ra từng đợt sơn hô hải khiếu thán phục. Chơi ạ, dĩ nhiên là thập cấp minh văn. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Đúng vậy, toàn bộ huyết đỉnh liên minh trong đó, có khả năng khắc ra thập cấp minh văn người không nhiều. Công tôn tránh mới bay lớn liền làm đến. Chương 978, cuồng vọng công tôn tránh. Hừ, không nghĩ tới công tôn gia dĩ nhiên ra như thế cái nhân vật thiên tài, tu luyện không tới 50 năm, cũng đã có huyết hoàng tu vi không nói, hơn nữa còn có thể lãnh ngộ một cái đế văn. Lúc này, ngũ đại thế gia trong đó chủ nhà họ Đông Phương hừ lạnh một tiếng nói ra. Đồng dạng, hắn mấy cái gia chủ, khí sắc cũng khó coi. Dù sao mình đối thủ cạnh tranh trong đó, xuất hiện một cái kinh khủng như vậy thiên tài, bất luận cái gì một nhà đều không hài lòng. Công tôn mọi nhà chủ thì vẻ mặt đắc ý nét mặt, nói, chỗ nào chỗ ấy, công tử nhà họ Đông Phương cũng bất phàm, tuổi còn trẻ cũng đã có như thế thành tựu, sau đó tiền đồ vô lượng a. Chủ nhà họ Đông Phương rên một tiếng, cũng là không có nửa điểm hài lòng. Xác định Đông Phương Úc đã rất chói mắt, thế nhưng cùng trong nửa canh giờ, vẽ ra đế văn công tôn tránh đồng nhất, sẽ kém quá nhiều. Thoạt nhìn, kế tiếp trăm năm trong thời gian, huyết đỉnh liên minh, không người có khả năng công tôn ra tranh cao thấp một cái. Lúc này, công tôn tránh nghe bên tai từng đợt tiếng kinh hô, trong lòng thật là đắc ý, chậm rãi mà quay về, đi tới Lạc Ngưng phía trước nói, Lạc Ngưng muội muội, ta nói lần này danh đầu, ta thế tại tất, ngươi sẽ chờ ngoan ngoan trở thành nữ nhân ta đi, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ thật tốt thương yêu ngươi, ha ha. Trong đại sảnh, vang lên Công Tôn Tránh chói tai tiếng cười. Lạc Ngưng hừ lạnh nói, ngươi cười quá sớm đi, lúc này mới bất quá đợt thứ hai mà thôi, vòng thứ ba mới là trọng điểm. Phải không? Coi như là vòng thứ ba, ngươi thấy được có người sẽ đối thủ của ta. Công Tôn Tránh cười như không cười nói ra, trên mặt đều là tự tin hết sức nét mặt. Dường như theo hắn, đại bỉ đệ nhất danh, đã là hắn vật trong bàn tay. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không được như ý chính là, Tào Mục, ngươi nên. Tào Mục dĩ nhiên chính là Dịch Thu dùng tên giả. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức đi tới, cầm trong tay xích viêm thiết giao cho Bạch Tỷ Liễu nữ tử trong tay. Tào Mục, một cái cựu cấp minh văn. Nghe nói như thế, không ít người hướng về Dịch Thu quăng tới giật mình ánh mắt. Người này là ai vậy à, dĩ nhiên cũng có thể vẽ ra cựu cấp minh văn, nhìn hắn niên kỷ dường như cũng không lớn à. Không biết, bất quá người này hình như là thay Lạc gia tỷ thí. Lạc gia, chẳng lẽ là Lạc gia khách khanh trưởng lão? Vô cùng có khả năng. Ha ha, bởi vậy, tính thêm Lạc Ngưng, Lạc gia thế nhưng có hai vẽ ra cựu cấp minh văn nhân vật, thoạt nhìn Lạc gia lần này tuy là không tranh hơn Công Tôn gia tộc, thế nhưng đoạt cái ba vị trí đầu cũng không thành vấn đề. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đối với Dịch Thu xuất hiện, cảm thấy hứng thú. Hừ hừ, thoạt nhìn lần này Lạc gia cũng kịp chuẩn bị, dĩ nhiên mời tới một nhân vật thiên tài. Lúc này, chủ nhà họ Lương ngữ khí có chút khó chịu nói ra. Mọi người đều biết, ngũ đại thế gia trong đó, Lô gia cùng Lạc gia liên quan nhất là không tốt. Vì vậy hai gia mình cạnh tranh ám đấu hồi lâu, sở dĩ Lạc gia đột nhiên chui ra cái thiên tài, Lô gia tự nhiên có chút không thoải mái. Hừ, xem ra ngươi cũng kịp chuẩn bị, dĩ nhiên tìm đến một cái luyện khí thiên tài, bất quá ngươi cho rằng dựa vào người này là có thể ngăn cản ta sao? Công Tôn Tránh nhìn nơi xa Dịch Thu một cái, cười lạnh hướng Lạc Ngưng hỏi. Lạc Ngưng hừ nhẹ một tiếng, có thể hay không ngăn cả ngươi, vòng kế tiếp ngươi tự nhiên cũng đã biết. Được, chúng ta mỏi mắt mong chờ là được. Rất nhanh đợt thứ 2 tỷ thí kết thúc, vừa lúc tổng cộng có 7 người khắc ra cựu cấp minh văn, cộng thêm khắc ra thập cấp minh văn Công Tôn Tránh, vừa lúc 8 người tấn cấp. 8 người này trong đó, hắn tứ đại luyện khí thế gia đều chỉ có một người tấn cấp, mà tuy là Lạc gia bài danh đều là thấp nhất, nhưng là bởi vì Dịch Thu duyên cớ, tại số người lên cấp phía trên, ngược lại so với hắn ngũ đại thế gia nhiều hơn một người. Vì vậy Lạc gia ngược lại cũng lớn lên không ít thể diện. Đương nhiên trong con mắt của mọi người, trận này đại bị kết quả thôi định, vô luận kẻ khác cố gắng thế nào, lần thi đấu này đệ nhất danh cũng tất nhiên trừ Công Tôn Tránh ra không còn có thể là ai khác. Dù sao lĩnh ngộ thập cấp minh văn cùng lĩnh ngộ cửu cấp minh văn, hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Công Tôn Tránh cười nhạt, hướng về phía Bạch Tỷ Liễu nữ tử nói, "Phùng sư tỷ, trận này đại bị còn có tiếp tục làm hạ thấp đi cần phải sao?" Trên lệch rõ ràng, sở dĩ ta xem không nên lãng phí thời gian, vẫn là mau chóng tuyên bố kết quả thế nào. Tuyên bố kết quả. Nghe nói như thế, ở đây đến từ các nơi luyện khí thiên tài, không khỏi lộ ra một bộ kinh sợ nét mặt. Cái này Công Tôn Tránh cũng quá kiêu ngạo điểm, dĩ nhiên nói ra lời nói này hay, điều này hiển nhiên là không có có đem ở đây người để vào mắt. Bất quá tuy là rất là tức giận, thế nhưng đại đa số người, cũng đều tuyển chọn ẩn nhận không được phát. Ngay cả Lạc Ngưng cũng chỉ là yên lặng nói tiếng đáng ghét mà thôi. Tuy là Công Tôn Tránh cuồng vọng, dẫn tới chúng vẫn, thế nhưng tại thực lực tuyệt đối phía trước, mọi người cũng không cách nào phản bác. Dù sao một mạch cho tới bây giờ, còn không có người có thể cùng với đối kháng tồn tại. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Công Tôn Tránh, tỷ thí còn chưa kết thúc, ngươi nói lời này cũng quá sớm một ít đi. Ngươi mở miệng, chính là một người tuổi còn trẻ tuấn tú nam tử, đúng là Đông Phương thế gia thiên tài công tử Đông Phương Úc. Ha ha, Đông Phương lão đệ, tuy là ngươi thực lực không tệ, có thể ở cái tuổi này nắm giữ cựu cấp minh văn, ta cũng rất là bội phục, bất quá ngươi phải biết rằng, thập cấp minh văn cùng cựu cấp minh văn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, không chút khách khí nói. Coi như Đông Phương thế gia thế hệ trước trong đó, cũng chưa chắc có mấy người có khả năng nắm giữ thập cấp minh văn đi. Đông Phương Úc trầm mặc đi xuống. Tuy là Công Tôn Tránh nói nghe để cho người không thể nào tiếp thu được, bất quá hắn nói cũng là sự thực, toàn bộ Đông Phương thế gia, e sợ có khả năng nắm giữ thập cấp minh văn đều không có mấy người, thậm chí ngay cả phụ thân hắn, chủ nhà họ Đông Phương, cũng bất quá chỉ là nắm giữ một cái thập cấp minh văn mà thôi. Có thể thấy được, cái này Công Tôn Tránh luyện khí thực lực đã có thể so thế hệ trước cường giả. Thực lực như vậy, đã hoàn toàn áp đảo bọn họ những thứ này dự thi giả. Nhưng mà lúc này đây, Bạch Y Y nữ tử kia nói, "Công Tôn công tử, tuy là ngươi thành tích rất nô ra, nhưng là lại phải biết rằng một việc, này ba lần tỉ thí chính là Lữ Minh chủ quyết định sự tình, hơn nữa Lữ Minh chủ cũng ở đây chỗ tối quan sát, ngươi lẽ nào suy nghĩ đối Lữ Minh chủ quyết nhất định cái gì dị nghị sao?" Công Tôn Tránh sắc mặt hơi đổi một chút, tuy là hắn tự cao tự đại, hơn nữa tại huyết đỉnh liên minh vị rất cao, thế nhưng đối mặt vị kia Lữ thần binh nói, hắn vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu. Tại huyết đỉnh liên minh trong đó, Lữ thần binh tuyệt đối là quyền uy tồn tại, không người dám khiêu chiến lời hắn. Được rồi, nếu Lữ Minh chủ không phải phải hơn lãng phí thời gian lại so một vòng, vậy lại so một vòng chính là, bất quá ta nói, vô luận như thế nào so pháp, kết quả cũng giống nhau. Bạch Y Liễu nữ tử mỉm cười, nói, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu lần thứ 3 tỷ thí, vòng tỷ thí này khảo nghiệm là mọi người lực lĩnh ngộ, mọi người mời xem. Bạch Y Lìa nữ tử bàn tay một phen, tại tay nàng tâm trong đó bỗng nhiên xuất hiện một đạo thạch ấn. Chương 979, trong truyền thuyết tổ văn. Ngay mọi người hiếu kỳ, cô gái mặc áo trắng này là dụng ý gì thời điểm, theo thạch ấn trong đó, đột nhiên phóng ra từng đạo quan mang, lập tức ở giữa không trung hội tụ thành một cái vô cùng phức tạp minh văn đồ án. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thậm chí ngay cả ở đây một ít luyện khí tông sư đều không khỏi nhíu mày. Không được bởi vì đừng. Chỉ vì này minh văn vô cùng phức tạp, phía trên văn lộ giang khắp nơi, như một bộ phức tạp đồ án, mà từ bên trong, phảng phất ẩn hàm một cổ không hiểu hay lực lượng. Đây là cái gì minh văn? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, hắn hiện tại thế nhưng nắm giữ một cái 12 cấp minh văn, trên đời có thể nói, không có gì minh văn có thể làm cho hắn cảm thấy giật mình, nhưng mà trước mắt hắn cái này minh văn trình độ phức tạp, cũng là vượt xa hắn bản thân nhìn thấy qua bất kỳ một cái nào minh văn. Trình độ phức tạp, trong ẩn chứa áo nghĩa, đều xa không phải trước hắn gặp qua minh văn có thể so sánh. Đây chẳng lẽ là thánh văn hay sao? Lúc này, Hổ Tôn giật mình hết sức thanh âm tại Dịch Thu trong đầu vang lên. Dịch Thu kinh ngạc thoáng cái, lập tức cả kinh nói, "Thánh văn? Ngươi là nói cái này là thánh văn?" Dịch Thu tự nhiên giật mình, phải biết rằng huyết mạch đại lục trong đó, phức tạp nhất minh văn chính là 12 cấp minh văn. Nhưng mà trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một cái so 12 cấp minh văn còn muốn phức tạp mấy lần thánh văn, hắn có thể nào không kinh hãi đây? Hừ hừ, năm đó ta liền nghe nói huyết đỉnh liên minh trong đó có một từ xưa truyền xuống tới thánh văn, hơn nữa ta nghe nói, huyết mạch đại lục sở dĩ xuất hiện luyện khí sư, chính là bởi vì cái này thánh văn, truyền thuyết trên đời toàn bộ minh văn đều là tới từ này thánh văn trong đó. Hổ Tôn nói, nhất thời để Dịch Thu giật mình nói không ra lời. Toàn bộ minh văn đều là tới từ này một cái minh văn. Đây chẳng phải là đó minh văn nắm giữ sau, những thứ kia cái gì đế văn, 12 cấp minh văn, chẳng phải là liền có thể tiện tay cầm đến. Không sai, sở dĩ cái này thánh văn, được người gọi là tổ văn, bất quá thứ này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật tồn tại. Hổ Tôn hít sâu một hơi nói. Dịch Thu mắt sáng lên, ngươi nói này vòng thứ ba, không sẽ là để cho chúng ta lĩnh ngộ cái này tổ văn đi. Ngay Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm. Bạch Y Liễu nữ tử kia lời kế tiếp, quả nhiên xác minh Dịch Thu ý tưởng. Chỉ nghe Bạch Y Liễu nữ tử kia thản nhiên nói, trong vòng một canh giờ, mọi người bắt đầu lĩnh ngộ này minh văn, sau đó khắp ra, thành tích cuối cùng, lợi dụng các vị thiên tài lĩnh ngộ trình độ mà định. Một canh giờ. Công Tôn Chánh cười lạnh nói, Phùng sư tỷ, cái này minh văn phức tạp như vậy, chớ nói một canh giờ, chính là thời gian một năm, đều chưa chắc có thể nắm giữ. Bạch Y Liễu nữ tử cười nhạt nói, vậy xem Công Tôn công tử bản lĩnh, huống chi, ta cũng không có nói nhất định kêu mọi người hoàn toàn nắm giữ, mà là đem trong vòng một giờ nắm giữ bộ phận lấy ra là được. Đến lúc đó ai tại trong vòng một giờ nắm giữ nhiều hơn, tự nhiên cũng liền chứng nhận ai lực lĩnh ngộ càng mạnh, mà người này chính là toàn bộ tỷ thí cuối cùng giành thắng lợi giả, sẽ có được Lữ Minh chủ tự mình hội kiến. Công Tôn Chánh lại lần nữa cười nói, thì ra là thế, nếu là so đấu lực lĩnh ngộ, bằng vào ta lực lĩnh ngộ, kẻ khác sẽ không có cơ hội, như vậy bắt đầu tỷ thí đi. Bạch Y Liễu nữ tử gật đầu, lập tức vung tay lên, bên cạnh nhất thời xuất hiện một căn ngọn nến. Nay ngọn nến đốt sạch thời gian đúng lúc là một canh giờ, vì vậy mọi người dành thời gian lĩnh ngộ đi. Giọng nói rơi xuống, mọi người đều ngẩng đầu, bắt đầu ngưng mắt nhìn giữa không trung vô cùng phức tạp minh văn đồ án, tranh thủ thời gian. Dịch Thu tự nhiên cũng mắt sáng như đuốc vậy nhìn chằm chằm minh văn, đồng thời tại trong đầu không ngừng đem giữa không trung đồ án một chút ghi nhớ, đồng thời không ngừng cảm thụ được minh văn trong kia cổ hay ý cảnh. Bất chi bất giác, Dịch Thu tiểu rơi vào trong. Lúc này, đương nhiên không có ai chú ý tới Dịch Thu biến hóa, bằng không nói, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ. Lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong cảm thụ được minh văn ý cảnh. Này nhưng không phải người bình thường có khả năng làm được. Trên khán đài, Công Tôn mọi nhà chủ mặt tự tin nét mặt, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới này Lữ Minh chủ dĩ nhiên tại vòng thứ ba làm ra như thế cái trò gian trá, thì bảo ta thật không ngờ, bất quá Lữ Minh chủ này lần tỉ thí cũng là lãng phí thời gian, lấy tránh nhi thực lực, tại trong vòng một canh giờ, tất nhiên có thể lãnh ngộ được này minh văn 1/10. Ha ha, Công Tôn gia chủ đối con trai mình thật đúng là tự tin a, phải biết rằng cái này minh văn trình độ phức tạp cơ hồ so 12 cấp minh văn còn muốn phức tạp. Ngươi lại nói hắn trong vòng một canh giờ, có khả năng trưởng khống 1/10, có phải hay không cũng quá mức tự tin điểm. Chủ nhà họ Lư cười lạnh nói. Hừ, coi như không được 1/10, thế nhưng nắm giữ cái 1/20 cũng không có vấn đề, cũng không phải biết Lô gia Lô Thiến cô nương có thể lãnh ngộ bao nhiêu đây. Công Tôn gia chủ trả lời lại một cách niệm ai nói. Chủ nhà họ Lư hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Lúc này, bị loại bỏ Lạc Cường, ngồi ở chủ nhà họ Lạc bên cạnh, hướng về phía chủ nhà họ Lạc nhỏ giọng nói, phụ thân. Ngươi nói cái kia Tào Mục có khả năng làm tới trình độ nào? Hừ, không biết, tuy là cái này Tào Mục biểu hiện vượt qua lão phu dự liệu, thế nhưng phòng trường vậy cũng nắm giữ không nhiều thiếu, dù sao cái này minh văn thực sự quá phức tạp, lão phu thấy hiện tại không có cảm thụ được nửa điểm ý cảnh. Phải biết rằng, nắm giữ một cái minh văn, sẽ trước nắm giữ ý cảnh mới được, bằng không vẽ ra minh văn chính là một cái không có linh hồn trống rỗng mà thôi. Công tôn mọi nhà chủ đạo, theo ta thấy, cái này tạo một phòng trừng liền một chút ý cảnh đều chưa chắc có thể trường khống, dù sao hắn tại đợt thứ hai cũng chỉ vẽ ra một cái cựu cấp minh văn mà thôi, sở dĩ cuối cùng kết quả, không cần suy nghĩ thắng được người, tất nhiên là công tôn tránh chắc chắn, lúc này chúng ta muốn làm chính là cùng công tôn ra giữ gìn mối quan hệ. Minh Bạch. Lạc Cương gật đầu, lập tức cau mày nói, bất quá phụ thân, ngươi chưa phát giác ra được cái này tạo một có chút cổ quái sao? Cổ quái? Chỗ nào cổ quái? Lạc Cương nói, rất đơn giản, kia ra hỏa theo bắt đầu biểu hiện cũng rất phổ thông, thậm chí dùng không nổi mắt để hình dung, tất cả mọi người cho rằng người này vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, thế nhưng kia ra hỏa lại có thể tiến nhập vòng thứ ba, mặc dù tại đợt thứ hai là một tên sau cùng thành tích, thế nhưng ta cảm thấy được kia ra hỏa rất có thể là ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực? Chủ nhà họ Lạc ánh mắt lập lòe xuống, lập tức rên một tiếng nói, loại khả năng này cũng tịnh không phải không có, bất quá coi như hắn ẩn giấu thực lực, cũng không khả năng mãnh liệt đến mức nào thành, ngươi thấy cho hắn lực lĩnh ngộ có khả năng vượt quá nắm giữ thập cấp minh văn công tôn tránh sao? Lạc Cương lắc đầu, cũng sẽ không. Cái này đúng sở dĩ mặc kệ thế nào, Lạc Ngưng sự tình, căn bản không cần suy nghĩ, một hồi ta ngay kết quả không có công bố thời điểm, hãy cùng công tôn mọi nhà chủ nhắc tới hai người hôn sự. Chương 980, cảm ngộ thánh đạo. Lúc này thời gian từng giờ từng phút trôi qua, giữa sân tám gã thiên tài phân biệt tập trung tinh thần lĩnh ngộ lấy giữa không trung phía trên minh văn, mà hắn mọi người thì đều là an tĩnh đứng xem, không người nào dám tùy ý lớn tiếng ồn ào, e sợ cho quấy nhiễu được giữa sân tám gã thiên tài. Tiểu như vậy, thời gian vô thanh vô tức đi qua, một canh giờ chớp mắt là đến, Bạch Y nữ tử đem thạch ấn thu hồi, trong sát na giữa không trung thánh ấn trong nháy mắt biến mất. Được, chư vị thời gian đã đến, vị ấy thiên kiêu đem chính mình lĩnh ngộ thành tích thứ nhất bày ra cho mọi người xem đây. Bạch Y nữ tử đôi mắt đẹp lập lòe, cười như không cười nhìn mọi người nói. Tám người hai mặt nhìn nhau một cái, nhưng không ai đi ra. Rốt cục, một cái kêu Đông Phương Úc tuổi trẻ xuất không nhìn được trước, đi tới trước, nói, ta tới trước đi. Được, nếu Đông Phương công tử tới trước, vậy trong tay ngài xích viêm thiết phía trên, vẽ ra ngươi lĩnh ngộ minh văn đi. Bạch Y Liễu nữ tử vừa cười vừa nói. Minh bạch. Đông Phương Úc gật đầu, lập tức đem xích viêm thiết cùng văn châm lấy ra, bắt đầu mô tả. Một khoản. Hai bút. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Đông Phương Úc mô tả ra hơn 200 đạo văn lộ. Thấy vậy mọi người không khỏi giật mình. Tuy là hơn 200 đạo văn lộ, chẳng qua là có mấy nghìn văn lộ thánh văn chín châu mất sợi lông. Thế nhưng có thể ở trong vòng một canh giờ, linh ngộ nhiều như vậy, đã rất kinh khủng. Không sai, Đông Phương công tử có khả năng tại trong vòng một giờ lĩnh ngộ 231 nói minh văn, đã rất khó, không hổ là Đông Phương thế gia thiên tài luyện khí sư. Bạch Y Liễu nữ tử gật đầu, vừa cười vừa nói. Đông Phương Úc tuyết trắng khuôn mặt lộ ra một chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, Phùng Trường Lao nói giỡn. Nói xong, Đông Phương Úc xoay người đi xuống. Lập tức lại một cái tấn cấp vòng thứ 3 thiên tài tiến lên, bất quá người này thành tích cuối cùng còn không bằng Đông Phương Úc, mới lĩnh ngộ hơn 100 đạo minh văn mà thôi. Có thể thấy được luận lực lĩnh ngộ, người này kém xa Đông Phương Úc. Tiểu như vậy, tám thiên tài luân phiên lên sân khấu. Rất nhanh liền đến lượt Lạc Ngưng. Đúng lúc này, Lạc Ngưng bên cạnh Lô Thiến cười khanh khách nói, "Lạc Ngưng tỷ tỷ, đợt thứ 2 ngươi thế nhưng bại cho ta đây, một đại này ngươi nếu như lại bại nói" Ngươi này huyết đỉnh liên minh đệ nhất tài nữ chỗ, sẽ để cho thối vị nhượng trước đây. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng, ngược lại thì thật sâu xem Dịch Thu một cái. Nhưng mà Dịch Thu cũng là phảng phất không nhìn thấy nàng mở dạng, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn phía đã biến mất Tổ Văn Sương Sở, không biết ở nơi nào đang suy nghĩ cái gì. Nàng đương nhiên không biết, lúc này, Dịch Thu như trước đắm chìm trong Tổ Văn ý cảnh trong đó. Giờ này khắc này, Dịch Thu trong đầu, không ngừng nhớ lại ban nay phức tạp Tổ Văn. Đồng thời thể sắc và tinh thần rơi vào một cổ đặc biệt ý cảnh trong đó. Phảng phất minh minh trong đó, cái này Tổ Văn không chỉ có là một cái minh văn, hơn nữa còn là một cái nói, một cái con đường luyện khí. Lúc này, nếu là người khác biết Dịch Thu não hải ý tưởng nói, tất nhiên sẽ giật mình nói không ra lời. Phải biết rằng con đường luyện khí chính là thánh đạo. Dịch Thu dĩ nhiên dựa vào một cái minh văn, cảm ngộ đến thánh đạo. Đây là kinh khủng bực nào? Thậm chí Dịch Thu càng là giật mình phát hiện, ở cảm ngộ một chút thánh đạo trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tu vi bình cảnh dĩ nhiên cũng có một chút dấu hiệu bưng lỏng. Tuy là này dấu hiệu không rất rõ ràng, thế nhưng Dịch Thu vẫn là rõ ràng cảm giác được. Tìm hiểu này thánh đạo. Dĩ nhiên để cho ta bình cảnh bưng lỏng, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dịch Thu trong lòng mặc dù giật mình hết sức, nhưng nhiều hơn tự nhiên vẫn là kinh hỉ. Phảng phất phát hiện một cái tân đại lục. Vì vậy, Dịch Thu quên được bốn phía tất cả, trong đầu chỉ có bốn chữ, đó chính là cảm ngộ thánh đạo. Mà ngay Dịch Thu điên cuồng cảm ngộ thánh đạo lúc, Lạc Ngưng đã đi ra phía trước. Đem chính mình lĩnh ngộ minh văn từng cái mô tả đi ra. Lạc Ngưng, 231 nói. Ồn ào. Đoàn người nhất thời vang lên một trận tiếng thán phục, 231 đạo văn lộ, đây đã là siêu việt trước đó vài người. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại thế gia người, đều hướng về chủ nhà họ Lạc Trúc, kể một ít tỏ ý khen ngợi nói, trong không thiếu mấy nhà hướng về Lạc gia tung cảnh ô lưu, suy nghĩ quan hệ thông gia ý tưởng, nhưng mà Lạc gia xem, là theo Công Tôn gia quan hệ thông gia, sở dĩ tự nhiên từng cái cự tuyệt. Hừ, bất quá 231 nói mà thôi. Xem ta. Lô Thiến cười lạnh một tiếng, đi tới trước, rất mau đem chính mình lĩnh ngộ minh văn cũng vẽ ra đến. Lô Thiến, 240 nói. Trong nháy mắt đoàn người lại lần nữa sôi trào, Lô Thiến chói mắt nháy mắt đáp lại Lạc Ngưng. Mà chủ nhà họ Lư trên mặt càng là vô cùng đắc ý, nói, Lạc huynh, xem ra nữ nhi của ta thủy chung phải so con gái ngươi cường một điểm a. Ha ha. Chủ nhà họ Lạc hừ lạnh một tiếng, nhưng không có nói gì. Lạc Ngưng tỉ tỉ, lần này, ngươi phục sao khí? Lô Thiến mặt mang vẻ đắc ý nói. Hừ, ta tuy là thua ngươi, thế nhưng chúng ta Lạc gia không thấy được thất bại, ngươi không cần đắc ý quá sớm. Lạc Ngưng hừ nhẹ một tiếng, lập tức cắn môi, ánh mắt nhìn quét Dịch Thu một cái, lại phát hiện Dịch Thu còn ở nơi đó ngẩn người. Kia gia hỏa, đang suy nghĩ gì đấy? Ồ. Lô Thiến khỏe miệng khẽ cong, đồng dạng xem Dịch Thu một cái, cười lạnh nói, Lạc tỷ tỷ, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, các ngươi Lạc gia còn có ai có thể có tư cách nhất chiến, lẽ nào ngươi hy vọng kêu tạo một khách khanh sao? Đáng tiếc người này thoạt nhìn đần độn, dường như muốn cho ngươi thất vọng đây. Hừ, đến lúc đó ai thất vọng, ngươi lập tức thì sẽ biết. Phải không? Vậy ta mỏi mắt mong chờ tốt. Lô Thiến cười cười, lập tức đi tới một bên. Ngay hai nữ đối chọi gay gắt thời khắc, một cái vạn chúng chúc mục thân ảnh, nháy mắt xuất hiện giữa sân đường. Chỉ thấy Công Tôn Chánh Lạ Tạ dùng văn châm tại Xích Viêm Thiết phía trên mô tả. Sau một nén nhang, chi chít văn lộ, ở đó Xích Viêm Thiết liền hiện ra. Bạch Y Liễu nữ tử quét mắt một vòng, giật mình nói, quả nhiên là nắm giữ thập cấp minh văn người, này lực lĩnh ngộ quả nhiên, lại có thể tại trong vòng một giờ, lĩnh ngộ 300 đạo minh văn. 400. Đoàn người hiện lên vẻ kinh sợ. 400 đạo văn lộ, thế nhưng so đệ nhị danh Lô Thiến chọn cao hơn 1/3 còn nhiều hơn. Cái này Công Tôn Chánh lực lĩnh ngộ, cũng quá mạnh lớn một chút đi. Chẳng trách gia hỏa này trước đó có dũng khí cuồng vọng như vậy, xem ra thực lực xác định xa xa cao hơn kẻ khác một mảng lớn. Lúc này, Công Tôn mọi nhà chủ sớm đã cười cười toe toé, hài lòng tốt cùng, dường như đã nắm chắc phần thắng hình dáng. Ta nói, Lữ Minh chủ một tài này chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi, căn bản không có người có thể là ta đối thủ. Công Tôn Chánh đắc ý cười nói. Phùng sư tỷ, là không phải có thể tuyên bố kết quả. Bạch Y Liễu nữ tử cười cười, nói, Công Tôn công tử không nên gấp gáp, không phải còn có một người sao? Còn có một người. Bạch Y Liễu nữ tử đang nói rơi xuống, trong sát na toàn bộ ánh mắt đều trong nháy mắt quán chú tại Dịch Thu trên thân. Chương 981, kinh khủng lực linh ngộ. Hán. Công Tôn Chánh hơi ngẩn người một chút, lúc này dường như mới phát hiện Dịch Thu tồn tại, khoe miệng nhẹ nhàng phẩy một cái, trên mặt đều là xem thường nét mặt. Một cái kẻ đần độn mà thôi, có cái gì có thể nhìn? Theo ta thấy người này cũng không có cần thiết đi lên, ngược lại dựa vào hắn lực lĩnh ngộ, là không có khả năng đối kết quả cuối cùng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Công Tôn Chánh, dễ nhận thấy căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt, theo hắn, dựa vào Dịch Thu lực lĩnh ngộ, làm sao có thể khiêu chiến nắm giữ thập cấp minh văn hắn? Thậm chí không chỉ có là Công Tôn Chánh, ngay cả kẻ khác cũng không khỏi là nghĩ như vậy. Lạc Ngưng hừ lạnh một tiếng, Công Tôn Chánh, ngươi có phải hay không quá phận, coi như hắn không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng không nên dùng kẻ đần độn như vậy chứ để gọi kẻ khác đi. Công Tôn Chánh cười nhạt, xem thường nói, lẽ nào ta nói sai sao? Ngươi xem hắn bộ dáng này, rõ ràng chính là cái ngốc tử chắc chắn sao? Nghe nói như thế, mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện Dịch Thu đứng ngẩn người tại chỗ, dường như căn bản không có nghe được mọi người giờ khắc này ở thảo luận hắn. Ha ha, chủ nhà họ Lạc, các ngươi Lạc gia lẽ nào phái ra một cái ngốc tử đến tham chiến sao? Theo vòng thứ ba bắt đầu, người này tựu đờ ra, hôm nay đã đờ ra lâu như vậy, vẫn là như vậy, lẽ nào bị Thánh Văn trong phức tạp Minh Văn dọa sợ hay sao? Chủ nhà họ Lư cười lên ha hả. Về phần hắn mấy cái gia chủ tuy là không có nói gì, nhưng là lại cũng đều lộ ra châm chọc nét mặt. Mà chủ nhà họ Lạc khí sắc tự nhiên nói không nên lời khó xử. Kia gia hỏa đến đang làm gì? Lạc Ngưng lúc này cắn chặt hàm răng, nhìn Dịch Thu, khí cũng nói không ra lời. Đúng lúc này, Bạch Y Liễu nữ tử kia cau mày, hướng về Dịch Thu hỏi, "Tào Mục công tử, kế tiếp ngươi nên?" Nhưng mà Dịch Thu vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào đáp lại ý tứ. Như vậy, bên trong đại sảnh, càng là phát ra một mảnh tiếng cười vang. Mà Lạc Ngưng cùng chủ nhà họ Lạc khí sắc cũng là khó xử tới cực điểm. Bạch Y Liễu nữ tử mặc dù có chút hâm nóng nộ, nhưng là vẫn cố nén tức giận, nói: "Tào Mục công tử, ngươi lẽ nào không có nghe được bổn trưởng lão nói sao?" Thế nhưng Dịch Thu như trước không có bất kỳ biến hóa nào, như là trở thành một cái tượng gỗ. Bạch Y Liễu nữ tử cái này có chút hỏa, phải biết rằng nàng thế nhưng Lữ Minh chủ đệ tử thân truyền, tại Huyết Đỉnh Liên Minh trong đó, địa vị cao thượng, cho dù Ngũ Đại luyện khí thế gia gia chủ nhìn thấy nàng nói, cũng không dám lạnh lùng như vậy đối đãi. Nhưng mà người này thậm chí ngay cả tiếp theo 3 lần đem nàng nói, coi như gió thoảng bên tai, đây là bực nào cuồng vọng. Lúc này, Lạc Ngưng thấy Bạch Y Liễu nữ tử trên trán đã xuất hiện một cổ tà khí, biết Bạch Y Liễu nữ tử dĩ nhiên di chuyển chân nộ. Nàng biết, vị này họ Phùng nữ tử, trong ngày thường tuy là tao nhã, cũng không phát hỏa, thế nhưng nếu thật nổi giận lên, đây tuyệt đối là lòng trời lở đất, đã từng cũng bởi vì có một huyết đỉnh liên minh trưởng lão đối với nàng bất kính, bị nàng sinh sinh phế bỏ tu vi, sau đó trục xuất ra huyết đỉnh liên minh. Vì vậy Dịch Thu làm như vậy nhất định chính là đang làm chết ta. Lạc Ngưng trong lòng khẩn trương, vội vàng đi tới Dịch Thu trước mặt, dùng sức túm túm Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi ở nơi này làm gì ngẩn ra, lẽ nào không nghe được Phùng trưởng lão gọi tên ngươi? Bị Lạc Ngưng kéo một cái như vậy, Dịch Thu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Lạc Ngưng, mặt mờ mịt nói, Lạc Ngưng cô nương, ngươi chảnh ta làm cái gì? Nghe nói như thế, Lạc Ngưng nhất thời khí nói không ra lời. Kia ra hỏa, không phải cố ý đang đùa nàng đi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Bạch Y Liễu nữ tử kia đột nhiên mở miệng nói, "Ta mục, hắn bảy cái người cũng đã đem mỗi cái lĩnh ngộ minh văn đều vẽ ra đến, mà ngươi lại tại đó chậm chạp không dược trước là có ý gì? Hơn nữa ta ngay cả tiếp theo gọi ngươi ba tiếng, ngươi cũng không có đồng ý, lẽ nào ngươi ở đây coi nhẹ bọn ta hay sao?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mới phản ứng qua đến, phát sinh cái gì, hơi xấu hổ cười, nói, "Xin lỗi, ban nãy tại hạ bất quá đắm chìm trong thánh văn ý cảnh trong đó, vì vậy căn bản không biết xảy ra chuyện gì." "Cái gì?" Đám chìm trong thánh văn ý cảnh trong đó. Mọi người nghe nói như thế, đều hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng nổi nét mặt đến. Mọi người đều biết, lĩnh ngộ một cái minh văn ý cảnh, chính là hoàn toàn nắm giữ một cái minh văn biểu tượng. Huyết đỉnh liên minh vô số thiên tài, nghiên cứu thánh văn chẳng được hơn vạn năm, thế nhưng không người nào dám nói hội hoàn toàn tiến nhập thánh văn ý cảnh bên trong. Cho dù là cảm ngộ đến một điểm, đều đã không đơn giản. Nhưng mà người này nhưng luôn miệng nói, hắn đắm chìm trong ý cảnh trong lâu như vậy. Đây chính là liền Lữ Minh chủ đều làm không được đến sự tình a. Định mệnh. Người này dĩ nhiên nói hắn cảm ngộ ý cảnh. Điều này sao có thể, có khả năng cảm ngộ thánh văn một chút ý cảnh người, đều là cực ít, hơn nữa người này. Vệ đút. Mọi người giật mình thời điểm, Công Tôn Chánh vẫn không khỏi cười khẩy nói, Tà Mục, ngươi cũng không sợ đem ngươi cái bụng thổi phá, cái gì chìm đắm ý cảnh trong đó, ta xem ngươi là cố tình giả bộ mới là. Phùng Trường lão, người này bụng dạ khó lường, theo ta thấy vẫn là trục xuất ra huyết đỉnh liên minh mới là. Dịch Thu cười cười, nói, Công Tôn công tử, làm sao lại đoạn định ta lại khoác lác đây? Công Tôn Chánh ha ha cười nói, chẳng lẽ không đúng? Liền nắm giữ 12 cấp minh văn Lữ Minh chủ đều làm không được đến như vậy sự tình, ngươi một cái chỉ nắm giữ cựu cấp minh văn người, lại nói lĩnh ngộ được thánh văn ý cảnh, ngươi đây không phải là lại khoác lác thì là cái gì chứ? Hừ, vậy cũng không hẳn, Lữ Minh chủ làm không được sự tình, ta Tào Mộc không hẳn làm không được. Dịch Thu từ tốn nói. Công Tôn Chánh khí sắc hiện lên vẻ khinh thường, nếu các hạ liền ý cảnh đều đã lĩnh ngộ, nói vậy lĩnh ngộ minh văn đã không ít đi, các hạ sao không đi lên biểu diễn một lượt, để mọi người xem nhìn ngươi đến lúc đó không phải khoác lác đây. Bạch Y Liễu nữ tử đồng dạng gật đầu, nói, xác định, nếu Tào Mộc công tử nói như vậy, liền lên đến biểu diễn một lượt ngươi ban nay lĩnh ngộ thánh văn đi. Có thể. Dịch Thu cười cười, đang muốn tiến lên, Lạc Ngưng kéo lại hắn, có chút lo lắng thấp giọng nói, Dịch Thu không nên miễn cưỡng. Dịch Thu biết, Lạc Ngưng dễ nhận thấy cũng không tin tưởng hắn nói. Ngay sau đó cười cười, Dịch Thu cũng vỗ vỗ bả vai nàng, sau đó đi tới. Đem xích viêm thiết bưng lên, Dịch Thu xuất ra văn châm, bắt đầu mô tả. Vút vút. Theo Dịch Thu bàn tay huy động, từng đạo minh văn, ở đó xích viêm thiết trong đó liền hiện ra. Rất nhanh văn lộ số lượng không ngừng tăng nhanh. 10 đạo. 20 đạo. 30 đạo. 100 đạo. 200 nói. Theo Dịch Thu vẽ ra văn lộ số lượng kéo lên, người bên ngoài nét mặt, cũng theo ban đầu hài hước, không tin, xem thường, trở thành nghiêm túc, giật mình, khiếp sợ. Sau cùng khi Dịch Thu vẽ ra 400 nói minh văn thời điểm, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin nét mặt. Phải biết rằng, Công Tôn Chánh mới bất quá họa 400 nói mà thôi, cái này Tào Mộc dĩ nhiên cũng đạt đến tài nghệ này, lẽ nào cái này Tào Mộc lực lĩnh ngộ có thể cùng Công Tôn Chánh có thể so. Chương 982, triệt để nghiền ép. Điều này sao có thể, ngươi lực lĩnh ngộ làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Lúc này, Công Tôn Chánh triệt để xem lốc, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, một cái chỉ nắm giữ cựu cấp minh văn võ giả lại có với hắn đánh đồng kinh khủng lực lĩnh ngộ. Đương nhiên để cho Công Tôn Chánh không dám tin tưởng là cái này Dịch Thu dường như còn không có đỉnh chỉ ý tứ. Trong tay văn châm không ngừng huy động, rất nhanh xích viêm thiết phía trên văn lộ số lượng dĩ nhiên vượt quá 400. Lúc này, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn to hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vào không thể tưởng tượng nổi tất cả. Đừng nói những người bình thường kia, chính là liền ngũ đại luyện khí thế gia gia chủ cũng không khỏi há hốc mồm, mà chủ kia cầm đại bị Bạch Y Liễu nữ tử, trong con ngươi càng là tuôn ra một mảnh quang huy, phảng phất phát hiện một cái tân đại lục. Còn như là Ngưng, nội tâm trong đó trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là mừng như điên. Quả nhiên, Dịch Thu vừa không có để hắn thất vọng. Tiểu như vậy, tại trước mắt bao người, Dịch Thu đã vẽ ra 800 đạo minh văn, chọn vượt qua Công Tôn Chánh còn nhiều gấp đôi, thành tích như vậy, dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Quá mạnh mẽ. Trong vòng một canh giờ, dĩ nhiên lĩnh ngộ 800 đạo minh văn, này phải cần kinh khủng bực nào lực lĩnh ngộ mới có thể làm đến bước này. Nhưng mà tối trọng yếu vẫn là, kỳ tích cũng không có đến đây đình chỉ. Dịch Thu Văn Trâm vẫn điên cuồng tiếp tục, mà Minh Văn Văn Lộ số lượng thì không ngừng trùng kích độ cao mới, không ngừng rung động mọi người. 800 đạo Minh Văn, 1000 đạo Minh Văn, 2000 đạo Minh Văn. Mà theo Dịch Thu bức họa ra văn lộ số lượng không ngừng tăng nhanh, xích viêm thiết, thậm chí Dịch Thu trên thân đều phát ra trận trận lóa mắt vầng sáng, chói mắt hết sức, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà trong cơ thể tu vi cũng vào giờ khắc này, cũng mơ hồ xuất hiện ba động dấu hiệu. Thấy như vậy một màn, những thứ kia vây xem luyện khí tông sư môn, đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhân văn hợp nhất. Kia gia hỏa dĩ nhiên đạt đến loại cảnh giới này. Nhân văn hợp nhất là chỉ luyện khí sư tuyên khắc minh văn thời điểm, triệt để đắm chìm trong minh văn ý cảnh trong đó, quên hết mọi thứ, chính là luyện khí sư nắm giữ minh văn cảnh giới cao nhất. Tại toàn bộ huyết đỉnh trong liên minh, có khả năng làm đến bước này lác đác không có mấy. Nhưng mà người này dĩ nhiên có thể làm được. Đây thật là để cho người không thể tưởng tượng nổi a. Một canh giờ trôi qua, xích viêm thiết phía trên, dĩ nhiên đầy chi chít văn lộ, giống như một vô cùng phức tạp đồ án hiện ra tại trước mặt mọi người. Nếu như nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, hình vẽ này cơ hồ cùng vừa rồi bạch đi lý hẻ nữ tử chỗ xuất ra minh văn độc nhất vô nhị. Khiếp sợ. Này hai chữ dĩ nhiên không còn cách nào đại biểu mọi người lúc này nội tâm ý tưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực cũng không là một người có khả năng làm ra sự tình. Thử hỏi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, một người dĩ nhiên có thể tại một canh giờ trong thời gian, đem một cái phức tạp như vậy minh văn toàn bộ lĩnh ngộ. Chỉ sợ cũng liền đã nắm giữ 12 cấp minh văn lữ minh chủ đều chưa chắc có thể làm được. Nơi xa, Công Tôn Chánh nét mặt có thể nói là ngoạn mục tới cực điểm, khiếp sợ, xấu hổ, tức giận, các loại vẻ mặt phức tạp ở trên mặt từng cái liền hiện ra. Giờ này khắc này, hắn như trước không dám tin tưởng hắn chứng kiến tất cả là thật. Hắn Công Tôn Chánh, dĩ nhiên sẽ bại, hơn nữa bại thảm hại như vậy. Thậm chí không chút khách khí nói, cùng người trước mắt này đồng nhất, cái kia điểm thành tựu, nhất định chính là chỉ là hạt gạo cùng Nhật Nguyệt tranh huy vậy làm người ta buồn cười. Loại này thất bại, để luôn luôn tự phụ hắn thế nào có dũng khí tiếp thu. Vì vậy ngay Dịch Thu vẽ xong sau cùng một khoảng thời khắc, Công Tôn Chánh nhân tiện nói, không thể nào, điều đó không có khả năng, ngươi nhất định là trước đây thì nhìn qua cái này thánh văn, bằng không nói, là tuyệt đối không thể nào tại trong vòng một giờ nắm giữ kinh khủng như vậy minh văn. Thật Công Tôn Chánh trong lòng minh bạch, coi như Dịch Thu trước đó xem qua cái này minh văn, thế nhưng có khả năng nắm giữ ý cảnh đồng thời đem nó vẽ ra đến, cũng chứng nhận Dịch Thu thực lực, xa không phải hắn có thể so với, chỉ bất quá hắn không muốn thua thảm như vậy à. Đương nhiên, không chỉ có là hắn, giờ khác này ở trận người, không một không hợp Dịch Thu xuất hiện nghi ngờ. Dù sao đây hết thảy thực sự quá để cho người ta chấn động, để cho người căn bản là không có cách tin tưởng. Ngay cả Lạc Ngưng đều tiềm thức cho rằng Dịch Thu tất nhiên là trước đó đã biết này thánh văn, bằng không nói, là tuyệt kỹ không thể nào làm được bước này. Bạch Y Liễu nữ tử cao mày nói, "Ta một công tử, trước ngươi có thể thấy được qua này tổ văn?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Cũng không có." "Hừ, dối trá, một người cho tới bây giờ không có tìm hiểu tới tổ văn người. Làm sao có thể hội tại thời gian ngắn như vậy bên trong nắm giữ một cái tổ văn đây?" Công Tôn Chánh lại lần nữa nhảy ra đạo. Mà Bạch Y Liễu nữ tử dễ nhận thấy cũng đồng ý hắn ý tưởng, ánh mắt hồ nghi nhìn Dịch Thu. "Tao một công tử, chuyện này sự quan trọng đại, ngày trước đó thật không có tìm hiểu tới này minh văn sao?" "Không có." Dịch Thu cười khổ một tiếng, chính mình không cẩn thận, không nghĩ tới lại đem tiếng động lộng lớn như vậy. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, chỉ vì thánh văn trong ý cảnh quá mức cường hãn, hơn nữa ý cảnh này có khả năng rung động hắn bình cảnh. Sở dĩ Dịch Thu muốn thông qua cảm ngộ thánh văn trong đó ý cảnh đột phá bình cảnh nói, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ tiếc, Dịch Thu theo thánh văn trong cảm ngộ ý cảnh càng nhiều, càng hiện này thánh văn trong ý cảnh sự ảo diệu. Hơn nữa khác Dịch Thu có chút thất vọng là, hắn ban nãy tìm hiểu thánh văn ý cảnh cũng không toàn bộ, chẳng qua là thánh văn trong một phần nhỏ mà thôi, vì vậy hắn chưa thành công đột phá tu vi. Nếu như ý cảnh này có khả năng nhiều hơn nữa một ít lời, Dịch Thu tự nhận, hắn có thể trực tiếp nhờ vào đó đột phá huyết hoàng, đạt đến huyết đế chi cảnh. Hừ, không thể nào. Ngươi ở đây dối trá, ngươi đã lực lĩnh ngộ lợi hại như vậy, vậy ngươi vì sao trước đó tại đợt thứ hai thời điểm, chỉ vẽ ra một cái cựu cấp minh văn? Công Tôn Chánh như trước không chịu thừa nhận sự thực. Dịch Thu nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, Công Tôn công tử, lẽ nào tiểu bởi vì chuyện này, đoạn định Tào Mộ chỉ có thể vẽ ra cựu cấp minh văn hay sao? Nói thật cho ngươi biết, ta chẳng qua là ẩn giấu thực lực thôi, cái gọi là cựu cấp minh văn, đối với ta mà nói, căn bản là tiểu nhi khoa. Thậm chí thập cấp minh văn cũng không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Nghe được Dịch Thu như vậy cuồng vọng nói, tất cả mọi người âm thầm giật mình. Cái này Tào Mục quả thực cũng quá cuồng vọng điểm đi, lại đem cựu cấp minh văn nói thành tiểu nhi khoa. Phải biết rằng toàn bộ liên minh dám nói những lời này người, chỉ sợ cũng chỉ có Lữ Minh chủ một người. Cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi đã như vậy không biết trời cao đất rộng, vậy ngươi dám không dám nhận chúng phơi bày một ít đây? Công Tôn Chánh mặt mang châm biếm hỏi. Có gì không dám? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức lại đem một khối xích viêm thiết, văn châm huy động phía dưới, không tới một nén hương thời gian, một cái cấp 11 minh văn đột nhiên xuất hiện. Một màn như thế xuất hiện sau, tất cả mọi người tại chỗ đều xem đốc. Một cái cấp 11 minh văn, lại bị Dịch Thu như vậy qua loa vẽ ra đến, kia ra hỏa thật là người sao? Chương 983, Lữ Thần Binh. Không phải. Đây tuyệt đối không thể nào, ngươi là làm sao làm được? Công Tôn Tránh lắc đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, Công Tôn Tránh, ngươi cảm thấy ngươi làm không được sự tình, kẻ khác liền cũng làm không được sao? Ngươi cũng quá tự cho là đúng điểm đi. Lúc đầu Dịch Thu không có ý định trêu chọc cái này Công Tôn Tránh, chỉ là suy nghĩ thắng được tỷ thí coi như, nhưng mà kết quả người này nhưng nhiều lần làm khó dễ hắn, xác thực để hắn có chút nổi giận, sở dĩ lúc này mới xuất thủ cho người này chút dạy dỗ. Ngươi, quả nhiên, bị Dịch Thu như vậy trách móc sau, Công Tôn Tránh nhất thời nói không ra lời. Vừa lúc đó, Bạch Y Liễu nữ tử kia bỗng nhiên nói, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, lại có thể tại trong vòng một canh giờ đêm này Minh Văn hoàn toàn nắm giữ, có thể thấy được ngươi lực lĩnh ngộ đã đạt đến nghe rợn cả người tình trạng, ta tuyên bố này một vòng cuối cùng tỷ thí thắng được người, thành tao một công tử. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra một trận kinh thiên động địa náo động. Chơi ạ, không nghĩ tới lần này lại bị một cái vô danh tiểu tử cướp đoạt danh đầu, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật là không dám tin tưởng. Ai nói không phải, xem ra này huyết mạch đại lục thật đúng là tàng long ngọa hổ a, thậm chí ngay cả vị thiên tài kia Công Tôn Tránh đều bại. Hắc hắc, cũng không biết Lạc Gia từ nơi nào tìm đến thiên tài, người này cũng quá mức nghịch thiên điểm, có người này tại Lạc Gia, sau đó huyết đỉnh liên minh còn có gia tộc hắn sự tình sao? Chính phải chính phải. Lúc này, trên khán đài, ngũ đại luyện khí thế gia gia chủ đều là khí sắc khiếp sợ không thôi. Lạc huynh, các ngươi Lạc Gia cái này khách khanh thật là nghịch thiên a, lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ đem thánh văn lĩnh ngộ được loại cảnh giới này, e sợ người này tại luyện khí tạo nghệ trên đã vượt qua xa ngươi. Cùng Lạc Gia liên quan tốt nhất chủ nhà họ Đông Phương mặt thán phục nói ra. Hừ há chỉ, như thế lực lĩnh ngộ, e sợ liền Lữ Minh chủ đều có thể bái phục, không biết yêu nghiệt như thế, Lạc Gia là từ nơi nào tìm đến. Công Tôn mọi nhà chủ ngữ khí chua nói ra. Phải biết rằng, hắn vốn tưởng rằng, lần này dựa vào Công Tôn Tránh biểu hiện, Công Tôn nhất tộc có thể thuận thế điện định tại huyết đỉnh liên minh mạnh nhất thế gia địa vị. Nhưng mà thật không ngờ là đột nhiên giết ra một cái kinh khủng như vậy ra hỏa, chẳng những đem Công Tôn Tránh thắng được thương tích đời mình, càng là đem hắn hết thể kế hoạch quấy rối, hắn làm sao có thể đủ không tức. Vì vậy hắn rất muốn biết, cái này Tào Mục đến lúc đó thần thánh phương nào. Nhưng mà hắn nhưng không biết, liên quan tới Dịch Thu tin tức, ngay cả chủ nhà họ Lạc cũng không rõ ràng. Đương nhiên lúc này chủ nhà họ Lạc đương nhiên sẽ không ngốc nói ra chính là, mà là trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó đem lúc đầu hướng Công Tôn gia thương thảo hôn sự ý niệm trong đầu triệt để bính trừ, đồng thời mặt đắc ý nói, Tào Mục công tử rất sớm trước đó chính là ta tộc khách khanh, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này đến, Tào Mục công tử một mực bên ngoài, sở dĩ các ngươi không biết mà thôi, thế nào, các vị phục sao khí? Phải biết rằng, trước đó vị này chủ nhà họ Lạc còn đối Dịch Thu xuất hiện nghi ngờ, thậm chí đối với nữ nhi Lạc Ngưng cũng rất có chút oán khí, thấy được Lạc Ngưng tìm một kẻ đần độn tham gia tỷ thí, hoàn toàn ném Lạc ra thể diện. Mà giờ khắc này, cái loại này ý tưởng dĩ nhiên tiêu tan thành mây khói, còn lại chỉ có đắc ý. Tuy là Dịch Thu không phải người nhà họ Lạc, nhưng là lại chính là lấy Lạc Gia khách khanh thân phận tham gia. Sở dĩ Dịch Thu biểu hiện, tự nhiên cũng liền đại biểu cho Lạc Gia. Hôm nay Dịch Thu như vậy đột nhiên xuất hiện một dạng, bọn họ Lạc Gia đương nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Hừ, Lạc huynh thật đúng là ẩn giấu đủ sâu a. Không nghĩ tới dĩ nhiên cất giấu như thế một đòn sát thủ, như thế để cho ta bất ngờ. Công Tôn mọi nhà chủ sắc mặt tái nhợt nói ra. Ha ha, Công Tôn huynh nói giỡn, loại chuyện này sao có thể tùy ý công khai đây, đương nhiên Công Tôn huynh cũng không tức giận. Dù sao tuy là cùng con trai của Tôn huynh thành tích cũng đã có khả năng lấy được lần so tài này thứ hai, coi như là thật đáng mừng sự tình. Chủ nhà họ Lạc cười nói móc nói. Trước đó hắn bởi vì Công Tôn gia thế lực lớn, cho nên muốn phải cùng Công Tôn gia quan hệ thông gia, nhưng mà hôm nay phát hiện có cái này kinh khủng tạo một tại, bọn họ Lạc gia sau đó nhất định sẽ lại lần nữa trở lại ngũ đại luyện khí thế gia đứng đầu, sở dĩ hắn hà tất đi lấy lòng kẻ khác. Công Tôn mọi nhà chủ khí sắc tự nhiên càng là nói không nên lời khó xử. Về phần hắn mấy đại thế gia gia chủ nét mặt cũng đều không giống nhau, có thán phục, có hài lòng, còn có ghen ghét. Đương nhiên lúc này bị trùng kích lớn nhất người, vẫn là Công Tôn Tránh cùng Lạc Ngưng hai người. Mà tiểu ở bên trong đại sảnh, tất cả mọi người ham sâu rung động này trong đó, mà không còn cách nào tự kềm chế thời điểm. Đống nhiên giữa, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Trong đại sảnh một chỗ trên vách tường, đống nhiên mở ra một đạo cửa ngầm. Lập tức theo cửa ngầm, đi ra một cái thấp bé thân ảnh. Thân ảnh ấy chính là một cái không tới năm thước thấp bé lão đầu. Lão đầu vóc người thấp bé không nói, hơn nữa rất gầy gò, chợt nhìn đi, cảm giác có chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng mà lão kia người trong một đôi tròng mắt cũng là tràn đầy từng đạo quan mang, phảng phất tràn đầy trí tuệ. Thấy này thấp bé lão đầu xuất hiện trong nháy mắt, trong đại sảnh sôi trào khắp trốn, thậm chí ngay cả ngũ đại luyện khí thế gia gia chủ khí sắc đều biến ảo vài phần, lập tức theo mỗi cái ghế đứng lên. bái kiến sư tôn. Bạch Y Liễu nữ tử kia càng là hướng về thấp bé lão giả cung kính nhất bái. Lữ Minh chủ hiện thân. Trời ạ, hắn chính là vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi Lữ Minh chủ. Vóc người này cũng quá. Hừ, ngàn vạn lần không nên trông mặt mà bắt hình dong, tiểu lão đầu này nhưng lợi hại chưa, không chỉ có là huyết mạch đại lục duy nhất một nắm giữ 12 cấp minh văn mạnh nhất luyện khí sư, hơn nữa còn là nắm giữ cái này huyết đỉnh liên minh cao nhất thống trị người, liền ngũ đại luyện khí thế gia đều có thể nghe theo hắn ra lệnh. Mẹ nó lợi hại như vậy. Lữ thần binh luôn luôn thần bí, cho dù là huyết đỉnh liên minh huyết đỉnh sư, thế nhưng thực sự được gặp bộ mặt thật sự người cũng không vượt quá 10 ngón tay số, sở dĩ ở đây người tuyệt đại bộ phân đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này Lữ Minh chủ. Thấy người trong truyền thuyết kia nhân vật, cũng là một cái thấp bé lao đầu, đại đa số người đương nhiên đều có chút thất vọng. Người này chính là Lữ Minh chủ. Lạc Ngưng nhìn thấp bé thân ảnh, giật mình không thôi nói ra. Dịch Thu tự nhiên cũng thật không ngờ, trong truyền thuyết luyện chế toàn bộ thần binh bảng một nửa thần binh Lữ thần binh, nhất định là một cái thần tiên vậy nhân vật, nhưng mà dĩ nhiên là một cái ải lao đầu, đây thật là kinh sợ hắn quay hàm. Lữ thần binh mặt không chút thay đổi gật đầu, lập tức xem Dịch Thu một cái nói, "Tào Mục, đây là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy thánh văn sao?" "Không sai." "Đây là tại hạ lần đầu tiên." Dịch Thu gật gật đầu nói, "Không sai, hậu sinh khả úy a." Lữ thần binh vén trong râu, nói, "Ngươi đi theo ta đi, lão phu dẫn ngươi đi một chỗ." "Địa phương nào?" Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức vô ý thức hỏi. "Ngươi trước không cần hỏi, đến lúc đó ngươi cũng biết." Chương 984, bạn già gặp lại. Lữ thần binh nhàn nhạt nói một câu, lập tức lại lần nữa trở lại cửa ngầm trong đó. Dịch Thu ngẩn người một chút, nhìn Lạc Ngưng một cái, chỉ thấy Lạc Ngưng hướng hắn gật đầu, tỏ ý vô sự. Dịch Thu lúc này mới đi theo vào. Đi theo Lữ thần binh đi vào cửa ngầm trong đó, đi qua một cái mật đạo, sau đó trở về một gian to như vậy trong mật thất. Nhìn quanh một vòng, Dịch Thu phát hiện căn mật thất này trong không có vật gì, vắng vẻ một mảnh. Ngay sau đó cao mày nói, "Lữ Minh chủ, ngài dẫn ta tới nơi này là làm cái gì?" Lữ thần binh cười nhạt, xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một nhóm, trong sát na cả căn mật thất sáng lên. Dịch Thu lúc đầu còn chưa không có thế nào, bất quá rất nhanh thì phát hiện căn mật thất này thần kỳ chỗ. Chỉ thấy mật thất này bốn phía trên vách tường, bỗng chốc khắc đầy chi chít văn lộ. Những thứ này bỗng chốc đều là minh văn. Hơn nữa đây không phải là phổ thông minh văn. Theo những văn lộ này truyền lên ý đồ đến cảnh phía trên phán đoán, những thứ này dĩ nhiên có là thánh văn. Đây là... Dịch Thu ngây tại chỗ, vẻ mặt kinh hỉ nét mặt. Lữ thần binh biết Dịch Thu đã nhìn ra, cười cười nói, "Không sai, những thứ này đều là thánh văn, cũng chính là tổ văn, bị thế nhân xưng là toàn bộ minh văn đầu nguồn. Người bàn này tìm hiểu những thứ kia, chẳng qua là này thánh văn trong đó một phần mười mà thôi." "Một phần mười sao?" Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng bàn này hắn lĩnh ngộ những minh văn đó, trình độ phức tạp cũng đã vượt xa 12 cấp minh văn, nhưng mà những thứ kia mới là chân chính thánh văn một phần mười, có thể nghĩ, này thánh văn kinh khủng bực nào. Chẳng trách vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng chân chính nắm giữ thánh văn. Dịch Thu mắt sáng lên, nghiêm mặt nói, "Không biết Lữ Minh chủ đã lĩnh ngộ bao nhiêu?" Lữ thần binh thật sâu nhìn Dịch Thu một cái, "Lão phu tuy là tìm hiểu vài chục năm, thế nhưng nói thật, mới bất quá lĩnh ngộ một phần năm, nhiều hơn ngươi một ít mà thôi." Dịch Thu cũng không biết, có thể lãnh ngộ thánh văn một phần năm, dĩ nhiên tạo ra huyết đỉnh liên minh đã qua vạn năm cao nhất thành tích. Một phần năm. Lấy Lữ Minh chủ lực lĩnh ngộ, tìm hiểu nhiều năm như vậy, lẽ nào đều chỉ có thể nắm giữ này thánh văn một phần năm trình độ sao? "Ha ha, tiểu tử kia, ngươi cho rằng này thánh văn rất tốt lĩnh ngộ sao? Nói thật, này thánh văn càng về sau, càng khó lĩnh ngộ, ngươi tuy là dùng một canh giờ lĩnh ngộ một phần mười thánh văn, thế nhưng tiếp đó, ngươi coi như tốn hao thời gian một tháng, cũng chưa chắc lĩnh ngộ được ta cảnh giới này, bởi vì càng lên cao, thánh văn ý cảnh, liền càng tiếp cận luyện khí thánh đạo, càng đổi được khó bề phân biệt, khó có thể nắm lấy." Lữ thần binh thở dài, giải thích như vậy nói. "Thì ra là thế." Dịch Thu mắt sáng lên, nhưng không có bởi vì Lữ thần binh nói, mà cảm thấy chút nào sợ sệt, ngược lại thì nội tâm dâng lên một đoàn nóng rực, dường như rất muốn thử một chút. Dễ nhận thấy, Dịch Thu trong lòng, Lữ thần binh đã xem thấu, cười cười nói, "Tiểu tử kia, ngươi nghĩ thử xem sao?" Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, "Ta có thể sao?" Lữ thần binh nói, "Đương nhiên có thể, đây là ngươi khen thưởng, từ nay về sau, ngươi tùy thời đều có thể đi tới nơi này tìm hiểu tổ văn." "Lời này là thật?" Dịch Thu thần sắc rung một cái, hưng phấn dị thường hỏi. "Đương nhiên." Lữ thần binh cười nói, "Lão phu thân là người đứng đầu một mình, sao lại lật lọng?" Dịch Thu gật đầu, bất quá trên mặt nhưng hiện lên một chút do dự. "Như thế, ngươi không nguyện ý?" Lữ thần binh mắt sáng lên, tao mày hỏi. Phải biết rằng phàm là luyện khí sư, không có ai không muốn lấy được tìm hiểu này tổ văn cơ hội, nhưng mà huyết đỉnh liên minh, có tư cách tìm hiểu tổ văn người, lác đác không có mấy. Vì vậy cơ hội không có người sẽ tự tuyệt tốt như vậy sự tình. Dù sao truyền thuyết chỉ cần nắm giữ trước mắt cái này tổ văn, cho dù là một phần mười, đều có thể để một cái hạ người vô danh, trở thành một luyện khí đại sư. Sở dĩ theo Lữ thần binh, Dịch Thu trừ phi là kẻ đần độn, bằng không cũng sẽ không cự tuyệt. Dịch Thu nói, "Lữ Minh chủ, cũng không phải là tại hạ không nguyện ý, chỉ là tại hạ giấu giếm thân phận mà thôi, trên thực tế ta khả năng cho huyết đỉnh liên minh mang đến tai họa. Tai họa? Lữ thần binh cười ha ha hai tiếng nói, tiểu tử kia, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi là ai dưới tình huống, sẽ dẫn ngươi đến chúng ta huyết đỉnh liên minh trọng địa sao? Nói thật cho ngươi biết, theo ngươi đi vào, đến sau cùng xuất thủ thời khắc, ta đã biết ngươi là ai. Dịch Thu sững sờ, nói, ngài biết ta là ai? Thế nhưng điều này sao có thể? Ha ha, có cái gì không thể nào, tuy là ngươi thiên tầng mặt nạ đều đủ biến qua được kẻ khác, thế nhưng đối với thân là luyện chế thiên tầng người đeo mặt nạ mà nói lại coi là gì chứ? Lữ thần binh vừa cười vừa nói, nếu là ta đoán không nói bậy, ngươi sẽ là cái thứ ở trong truyền thuyết Bạch Hổ truyền nhân Dịch Thu đối đem. Dịch Thu nét mặt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức gật gật đầu nói, xác định, chính là tại hạ Dịch Thu. Lữ thần binh trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi, nói, không sai, Bạch Hổ nhất tộc, có này truyền nhân, hổ tôn cái lao già đó trên trời có linh cũng biết cảm thấy vui mừng. Hừ, Lữ lao quái, ngươi đang chủ yếu lão phu không chết được. Đang nói rơi xuống, hổ tôn huyết hồn nháy mắt xuất hiện tại trong mặt thất. Lữ thần binh sững sờ, lập tức vui vẻ nói, hổ tôn, ngươi lão già này dĩ nhiên không chết. Hừ, ngươi cũng chưa chết, bản tôn sao lại tùy ý chết? Hổ tôn tức giận nói ra. Lữ thần binh ha ha cười nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, hôm nay ngươi tuy là còn lại một luồng tàn hồn, thế nhưng này tính cách nhưng vẫn là năm đó vậy à. Hổ tôn rên một tiếng, ta tuy là không có gì thay đổi, thì ngươi trở nên hào phóng nhiều, năm đó bản tôn thế nhưng như vậy cầu ngươi dẫn ta tìm hiểu một chút này thánh văn, ngươi cũng không chịu, hôm nay dĩ nhiên chủ động đem thánh văn lấy ra cho ta hậu bối tìm hiểu, thật ra khiến bản tôn thật không ngờ. Hắc hắc, hổ tôn, năm đó không phải cho ngươi tìm hiểu, Lữ mộ cũng là tỉnh có nỗi khổ tâm, hay nói lấy ngươi lực lĩnh ngộ, coi như cho ngươi tìm hiểu, lại có thể thế nào? Ngươi cũng giống vậy nắm giữ không phải thánh văn, nhiều nhất theo ta một cái trình độ mà thôi, nhưng mà ngươi tên đệ tử này, cũng không một dạng, hắn có thể tại trong vòng một canh giờ, liền nắm giữ thánh văn 1/10, có lẽ cho hắn đầy đủ thời gian, nói không định thật có thể làm được tiền nhân không còn cách nào làm được sự tình. Lữ thần binh tử tốn nói, hừ, đó là tự nhiên. Dịch Thu tuy là tu vi chỉ có huyết hồn cựu trọng, thế nhưng hôm nay hồn lực cường đại, cho dù huyết đế đều không cách nào so sánh, lại thêm hắn lực lĩnh ngộ, tuyệt đối có khả năng nắm giữ này thánh văn. Hổ tôn trên mặt nhất thời nhiều hơn vài phần đắc ý, phảng phất có thể lãnh ngộ thánh văn không phải Dịch Thu, mà là hắn. Lữ thần binh cười ha ha một tiếng, nói, được, cái này Dịch Thu ngươi nên yên tâm đi. Dịch Thu cao mày nói, thế nhưng, Lữ lão, nếu để cho hiên viên hoàng tộc cùng thánh vực người biết ta ở chỗ này lĩnh ngộ thánh văn, e sợ đối huyết đỉnh liên minh sẽ có hại. Hừ, ngươi yên tâm đi, lại không nói thân phận ngươi, chỉ có lão phu biết, coi như là hiên viên hoàng tộc biết được, Lữ mộ cũng không sợ, lẽ nào bọn họ hiên viên hoàng tộc có hậu đài, chúng ta huyết đỉnh liên minh sẽ không có. Chương 985, các gia tâm tư. Xác định, huyết đỉnh liên minh sừng sững tại huyết mạch đại lục vài vạn năm, kéo dài không phải suy, lịch sử thậm chí so với hiên viên hoàng tộc hải yêu lâu dài, muốn nói huyết đỉnh liên minh không có một ít hậu trường nói chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Dịch Thu gật đầu, nói, đã như vậy. Vậy vãn bối thì đa tạ Lữ minh chủ. Lữ lao vướt râu mép cười nói, không sao cả, lão phu làm như thế, cũng là muốn nhìn một chút thánh văn trong, đến ẩn nút bực nào thần bí. Dịch Thu mắt sáng lên, được, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm hiểu thánh văn, bất quá Lữ lao, lần này tới trước, trừ tìm hiểu thánh văn, ta còn có một cái lại thêm chuyện trọng yếu. Lữ lao đạo, vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi. Dịch Thu nói, Lữ lao, tại hạ phụ thân bị hiên viên hoàng tộc bắt đi, ta nghe Lạc Ngưng cô nương nói, có lẽ ngài có khả năng giúp ta nghe được. Cha ta bị giam ở địa phương nào? Nguyên lai là chuyện này, tốt lão phu khởi động huyết đỉnh liên minh tại hiên viên hoàng tộc bên trong mật thám, thay ngươi tìm xem chính là, bất quá chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy, sở dĩ phải cần một khoảng thời gian mới có thể, mà trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi này tìm hiểu này thánh văn đi. Dịch Thu hướng về Lữ lão ôm quyền nói, đà tạ Lữ lão. Không cần khách khí, lão phu còn có sự tình khác muốn làm, sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi ở nơi này thật tốt tìm hiểu đi, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng. Lữ lao mắt sáng lên sau, liền xoay người ly khai. Dịch Thu lúc này mới xoay người lại, sau đó bắt đầu tìm hiểu sau lưng Minh Văn đến. Tìm hiểu chốc lát, Dịch Thu quả nhiên phát hiện này Thánh Văn như là Lữ lao từng nói, lĩnh ngộ càng nhiều, liền càng khó trường khống, ẩn chứa ý cảnh cũng càng sâu thúy khó hiểu. Bất quá dù vậy, Dịch Thu lĩnh ngộ Thánh Văn cũng không ngừng tăng nhanh. Mà theo Dịch Thu đối Thánh Văn nắm giữ không ngừng càng sâu đồng thời, Dịch Thu trong cơ thể bình cảnh cũng không ngừng bung lỏng, theo trước đó như không gì phá nổi ngoan thạch. Từ từ trở thành một cái tựa như lúc nào cũng có thể xúc động phá tan. Vì vậy kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền điên cuồng tìm hiểu thánh văn. Vào đêm, Công Tôn Thế gia trong nghị sự đại sảnh, Công Tôn nhất tộc cao tầng đều tụ tập tại một chỗ, mỗi cái khí sắc trang nghiêm. Công Tôn gia chủ ngồi ở đại sảnh chính đầu, ánh mắt nhìn quét một vòng nói, các ngươi có thể tra trong cái kia tảo mục cặn kẽ không có. Hồi bẩm gia chủ, cái này tảo mục là trước đó không lâu Lạc Ngưng tiểu tỷ mang đến một cái nam tử thần bí, lai lịch người này không rõ, dường như đột nhiên xuất hiện một dạng, vì vậy chúng ta cũng không có tra được người này lai lịch chân chính. Một cái Công Tôn gia tộc cao tầng khẽ trở lại. Phế vật. Công Tôn gia chủ trở nên đứng dậy, nói, một đám thùng cơm. Một cái có khả năng nắm giữ 12 cấp minh văn người, sao lại là hạng người vô danh? Làm sao sẽ không tra được hắn cặn kẽ đây? Từ hôm nay trở đi, vận dụng Công Tôn gia chủ toàn bộ mật thám, nhất định phải tra được cái này Tào Mục lai lịch, các ngươi minh bạch chưa? Minh bạch. Công Tôn gia cao tầng đội vàng đáp lại nói, cha, ngươi nói cái này Tào Mục có thể hay không một cái tên giả chữ, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều là giả, người này căn bản không có lộ ra hình dáng. Công Tôn tránh mắt sáng lên, đông nhiên mở miệng hỏi, vô cùng có khả năng, bất quá chẳng cần biết hắn là ai, chỉ phải cùng chúng ta Công Tôn gia tộc đối nghịch, trong tộc chủ cũng sẽ không buông qua phải đó. Công Tôn gia chủ âm thầm rất nhanh nắm đấm nói, gần nhất cái kia Tào Mục nhưng có hành động gì sao? Hồi bẩm phụ thân, tên tiểu tử kia, từ lúc bị Lữ Minh chủ mang đi sau, liền vẫn chưa từng xuất hiện. Công Tôn tránh thấp giọng nói, hừ, thoạt nhìn, Lữ Minh chủ tất nhiên là đem người nọ tới chúng ta Huyết đỉnh Liên minh trọng địa Thánh Văn Điện tìm hiểu Thánh Văn đi, nếu như người này trong khoảng thời gian này, nắm giữ Thánh Văn nói, đối với chúng ta Công Tôn nhất tộc đem thật to có hại. Công Tôn gia chủ khí sắc khó xử nói ra, phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Công Tôn gia chủ trong mắt lóe lên một luồng sắc ý, nói, không sao cả, nếu Lữ thần binh cái lao ra đó, muốn tìm một cái thay hắn người, ta cũng sẽ không khách khí, một hồi ta liền đến Hiên Viên Hoàng tộc, thỉnh Hiên Viên Hoàng tộc cường giả xuất thủ, đó cái gì chó má Tào Mục phế bỏ phải đó. Chỉ cần cái này Tào Mục tử, Huyết đỉnh Liên minh quyền hành, cuối cùng còn có thể rơi vào chúng ta Công Tôn nhất tộc trong tay. Cha nói là, Công Tôn tránh trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ dữ tợn tiêu ý. Tào Mục, theo ta Công Tôn tránh đối nghịch, ngươi chắc chắn phải chết. Còn có Lạc gia cùng Lạc Ngưng con tiện nhân kia, ta sẽ nhường toàn bộ các ngươi trả giá thật lớn. Đồng thời, Lạc gia bên trong, cao tầng cũng cơ hồ toàn bộ xuống lại. Chỉ bất quá so sánh Công Tôn nhất tộc, Lạc gia mọi người dễ nhận thấy phải hài lòng nhiều. Lạc Ngưng, vị này Tào Mục công tử, ngươi là từ nơi nào tìm đến? Chủ nhà họ Lạc ánh mắt lập lòe, hướng về nữ nhi mình Lạc Ngưng hỏi. Lạc Ngưng đương nhiên sẽ không chủ động nói ra Dịch Thu thân phận, hé miệng cười nói, vị này Tào Mục công tử chính là tiểu nữ ngày trước bằng hữu, người này thở nhỏ liền đối với Minh Văn hết sức cảm thấy hứng thú, thiên phú dị bẩm, chính là khó được luyện khí thiên tài. Luyện khí thiên tài? Lạc Cương cười khổ nói, muội muội, người này nào chỉ là thiên tài, quả thực là yêu người ta. Thứ người như vậy nếu là có thể vì ta Lạc gia sử dụng, sau đó chúng ta Lạc gia chớ nói khôi phục ngũ đại thế gia đứng đầu địa vị, coi như là nắm giữ toàn bộ Huyết đỉnh Liên minh đều cũng không phải là việc khó. Lạc Ngưng gật gật đầu nói, không sai, đây chính là vì cái gì ta sẽ đưa hắn chủ động mang đến nguyên nhân. Hừng, lần này nữ nhi lập một đại công, cha ngày trước oan của ngươi, mong rằng nữ nhi không cần để ý. Lạc Ngưng nói, cha nói giỡn, nữ nhi làm sao sẽ ghi hận ngài. Chủ nhà họ Lạc nói, được, ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm, bất quá vị này Tào Mục nếu là bằng hữu ngươi, không biết ngươi có thể hay không để cho hắn làm chúng ta Lạc gia vinh dự trưởng lão, cứ như vậy, vị này Tào Mục công tử có thể coi là chúng ta chân chính Lạc gia người. Lạc Ngưng cau mày nói, phụ thân, Tào Mục công tử cũng không phải là người thường, e sợ chưa chắc có thể buộc lại hắn, lần này có khả năng xuất thủ, cũng là xem ở nữ nhi mặt mũi mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như thế, chủ nhà họ Lạc trên mặt lộ ra vài phần biểu tình thất vọng. Bất quá lúc này, Lạc Cường chợt mở miệng nói, phụ thân, ta ngược lại thật ra có một phương pháp, có lẽ có thể để cho vị này Tào Mục công tử, có khả năng thực sự trở thành chúng ta người nhà họ Lạc. Ồ, cái gì phương pháp? Chủ nhà họ Lạc hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc. Cái này phương pháp rất đơn giản, vừa lúc tiểu muội đến xuất giá tuổi, chúng ta sao không tác hợp tiểu muội cùng vị này Tào Mục công tử trở thành một đôi, như vậy vị kia Tào Mục không phải là ta Lạc gia con rể sao? Lạc Cường vừa cười vừa nói. Lạc Ngưng nghe vậy, trên mặt một mảnh đỏ bừng, gắt giọng, ca ca, ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lạc Cường mắt sáng lên, nói, như thế, lẽ nào muội muội không nguyện ý hay sao? Đó cũng không phải, chỉ là hắn chưa chắc có thể đồng ý, hơn nữa hắn đã có thê tử, làm sao sẽ tái giá ta? Lạc Ngưng cúi đầu, mặt cười đỏ ửng hết sức nói. Chương 986, Huyết Đế. Chủ nhà họ Lạc cười ha ha một tiếng nói, vậy cũng chưa chắc, tại đây huyết mạch đại lục phía trên, cái nào cường giả không phải thê thiếp thành đàn. Coi như hắn có thê tử, thì phải làm thế nào đây, bằng vào ta nữ nhi dung nhan và khí chất, lẽ nào hắn còn có thể cự tuyệt hay sao? Chuyện này, ngươi không cần phải xen vào, vi phụ sẽ tìm một thời gian cùng vị này Tào Mục công tử thương lượng một chút. Cha. Lạc Ngưng hờn dỗi một câu, lập tức che mặt đi. Thời gian qua rất nhanh. 3 ngày sau, Huyết đỉnh Liên minh, Thánh Văn trong điện, từng đợt kinh thiên động địa tiếng huýt gió sao động ra. Lập tức một cổ cường đại khí tức, như là hỏa sơn bạo phát vậy, đổ xuống mà ra, trong nháy mắt kinh động Huyết đỉnh Liên minh trong tổng đàn không ít võ giả. Là tả. Rất nhanh, Thánh Văn ngoài điện, Lữ thần binh cùng trong tay cô gái mặc áo trắng kia đồng thời xuất hiện tại Thánh Văn ngoài điện, đều lộ ra giật mình không thôi nét mặt. Hơi thở này cường đại như vậy, chỉ có Huyết Đế mới có thể có được, chẳng lẽ cái kia Tào Mộc công tử đột phá huyết đế tu vi hay sao? Bạch Y Liễu nữ tử giật mình không thôi hỏi. Lữ Thần Binh gật gật đầu nói, xác định, thoạt nhìn Tào Mộc đã đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, trở thành huyết đế cường giả. Làm sao sẽ, cái này Tào Mộc thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, làm sao có thể có kinh khủng như vậy tu vi? Bạch Y Liễu nữ tử nhíu mày, trên mặt đều là hoảng sợ. Lữ Thần Binh tuy là đồng dạng giật mình, bất quá hắn so với cô gái mặc áo trắng này đạm định nhiều, dù sao hắn chính là biết Dịch Thu cặn kẽ. Sự tình hôm nay, ngươi biết ta biết, không nên để cho kẻ khác biết, minh bạch chưa? Bạch Y Liễu nữ tử ngẩn người một chút, lập tức gật đầu, sư tôn yên tâm, ta không có nói lung tung. Hừm, ngươi đi về trước đi, ta đi vào nhìn một chút, không nên để cho bất kỳ người nào vào làm phiền, minh bạch chưa? Phải. Bạch Y Liễu nữ tử đáp một tiếng, sau đó chậm rãi thối lui. Lữ Thần Binh mắt sáng lên, đi vào Thánh Văn trong điện. Quả nhiên, tiến nhập Thánh Văn điện sau, Lữ Thần Binh liền thấy Dịch Thu ngồi xếp bằng ở trong đại điện, toàn thân bốn phía lượn lờ tám cái ngưng tụ như thật khí thể, như là tám cái huyết mãng xoay quanh tại Dịch Thu chung quanh thân thể. Huyết nguyên vòng quanh thân thể, hơn nữa còn là tám cái huyết mãng. Thấy như vậy một màn, Lữ Thần Binh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng mọi việc võ giả tấn cấp huyết đế cảnh giới sau, trên thân huyết nguyên sẽ không tự chủ được tạo thành một cái huyết mãng xoay quanh thân thể, huyết mãng càng nhiều thì nói rõ trong cơ thể huyết nguyên càng hùng hậu hơn, thực lực càng cường đại, tình hình chung phía dưới, vừa mới tấn cấp huyết đế nhất trọng võ giả, chỉ có thể ngưng tụ ra hai cái huyết mãng. Mà ngưng tụ 8 cái huyết mãng thì chỉ có huyết đế tam trọng võ giả mới có thể làm được. Nhưng mà Dịch Thu vừa mới bước vào huyết đế cảnh giới, liền dĩ nhiên ngưng tụ ra 8 cái huyết mãng, đây cũng quá kinh khủng điểm đi. Ngay Lữ Thần Binh khiếp sợ không thôi đồng thời, Dịch Thu đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, lưỡng đạo thần quang trong nháy mắt từ hắn trong đôi mắt tán phát ra, như là lộng lẫy ngôi sao một dạng, không thể nhìn gần. Tại đây ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Lữ Thần Binh nội tâm không hiểu run một cái, thân thể dĩ nhiên không tự chủ được run một tí. Lữ Thần Binh trong lòng hoảng sợ, phải biết rằng hắn tu vi dĩ nhiên đạt đến huyết đế tứ trọng, có thể nói huyết mạch đại lục cao cấp nhất tồn tại, cho dù đối mặt huyết mạch đại lục mạnh nhất vài người, hắn đều sẽ không có chút nào cảm giác sợ hãi thấy. Nhưng mà đối mặt Dịch Thu, hắn lại có loại cảm giác này, trước mặt mình tên tiểu tử này chẳng lẽ là một cái quái vật hay sao? Lúc này, Dịch Thu thu hồi lợi hại như kiếm phong vậy ánh mắt, cả người trong nháy mắt khôi phục trong ngày thường cái kia bình thản hình thái, cười nhạt nói, nguyên lai là Lữ tiền bối đến, vạn bối ban nay quá mức đầu nhập, nếu có cái gì bất lợi chỗ, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Lữ Thần Binh cười ha ha một tiếng, không sao cả, lão phu còn chưa phải là nhỏ nhen như vậy người, bất quá ngươi này tiến bộ cũng quá nhanh đi, mới bất quá mấy ngày, ngươi cũng đã đột phá sau cùng một đạo bình cảnh, đây thật là để lão phu giật mình a. Dịch Thu cười nói, cái này còn cần đa tạ Lữ minh chủ, nếu không có này Thánh Văn đại điện, để cho ta cảm ngộ luyện khí thánh đạo, ta e sợ còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá bình cảnh. Lữ Thần Binh nói, đây cũng là ngươi tạo hóa cùng ngươi lực lĩnh ngộ, nếu như người bình thường, coi như lão phu cho hắn dẫn vào này Thánh Văn đại điện, cũng không thể nào làm được ngươi bước này. Dịch Thu gật đầu, lập tức mắt sáng lên, nói, Lữ minh chủ, nhưng nghe được cha ta hạ là sao? Lữ Thần Binh khí sắc nhất thời biến được ngưng trọng, cau mày nói, không sai, lão phu lần này tới trước, chính muốn nói cho ngươi một việc, phụ thân ngươi hạ lạc, ta đã nghe được. Dịch Thu thần sắc khẽ động, nói, mong rằng Lữ tiền bối cho biết. Lữ Thần Binh nói, phụ thân ngươi hiện tại liền bị nhốt ở Hiên Viên Hoàng Cung Long Nguyên bên trong. Long Nguyên? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức trầm giọng hỏi, không biết này Long Nguyên là địa phương nào? Long Nguyên chính là Hiên Viên Hoàng tộc trọng địa, nghe nói chỗ ấy ẩn nút nhiều hung ác giao long, chỉ có một ít trọng phạm mới có thể nhốt ở Long Nguyên trong đó, tục truyền phàm là bị giam vào Long Nguyên người trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai sống rời đi. Lữ Thần Binh trầm giọng nói ra, đáng ghét, lại đem cha ta nhốt ở cái loại địa phương đó, ta nhất định tha không phải bọn người kia. Lữ tiền bối, ngươi cũng đã biết Long Nguyên vị trí cụ thể sao? Dịch Thu mở miệng hỏi. Lữ Thần Binh nói, tự nhiên biết, Long Nguyên cùng vào, ngay Hiên Viên Hoàng Cung cấm trong cung, bất quá chỗ ấy cấm chế nặng nề, chỉ sợ ngươi không đợi tới đó cũng đã bị những người đó phát hiện. Dịch Thu nói, ta minh bạch, bất quá chuyện này liên quan đến cha ta an nguy, coi như nguy hiểm nữa, ta cũng nhất định phải đi. Lữ Thần Binh thở dài nói, được rồi, ngươi đã tâm ý đã quyết, lão phu cũng sẽ không khuyên cả ngươi, bất quá ngươi trước khi chuẩn bị đi, lão phu cho ngươi một kiện đồ vật, có lẽ có khả năng trợ giúp ngươi. Lập tức, Lữ Thần Binh đem nhất kiện lệnh bài màu tím chuyển cho Dịch Thu. Đây là dẫn lệnh bài. Không sai, này lệnh bài có thể mở ra một cánh không gian chi môn, cửa này nối thẳng chúng ta huyết đỉnh liên minh tổng đàn chỗ, đến lúc đó ngươi có thể dùng đùa này toàn thoát thân, chỉ cần các ngươi có khả năng trở lại huyết đỉnh liên minh tổng đàn, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Dịch Thu đem lệnh bài kia nhận lấy, sau đó hướng về Lữ Thần Binh cảm kích nói, đa tạ Lữ tiền bối. Lữ Thần Binh gật gật đầu nói, không cần, tuy là này dẫn lệnh bài có thể bảo ngươi một mạng, thế nhưng chớ quên, vật này khuyết điểm chính là thi pháp thừa hài gian quá dài, sở dĩ có thể hay không có khả năng an toàn thoát thân, còn nhìn ngươi chính mình bản lĩnh mới được. Minh bạch. Lữ Thần Binh hỏi, hừm, nếu đồ đạc cũng đã cho ngươi, không biết ngươi suy nghĩ lúc nào lên đường. Việc này không nên chậm trễ, nếu ta đã biết phụ thân hạ lạc, vừa may ta tu vi đã đột phá, tối hôm nay, ta liền định lẻn vào Hiên Viên Hoàng Cung trong đó. Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng nói. Chương 987, trước khi đại chiến. Được rồi, đã như vậy, lão phu kia cũng sẽ không ngăn ngươi, ngươi đi đi. Nếu là có mệnh trở về, này Thánh Văn Điện bất cứ lúc nào cũng sẽ vì ngươi mở ra. Lữ Thần Binh thở dài, sau đó mở miệng nói. Đa tạ. Dịch Thu hướng về Lữ Thần Binh nặng nề ôm quyền xá, sau đó xoay người dứt khoát ly khai. Ly khai Huyết Đỉnh Liên Minh tổng đàn, đã là chạng vạng. Sắc trời từ từ âm u lại. Dịch Thu cũng không có gấp lẻn vào Hiên Viên Hoàng Cung trong đó, mà là tuyển chọn tới trước Mộc phủ trong đó, tìm kiếm tiểu di tử. Dịch Thu biết, chính mình chuyến này rất nguy hiểm, rất có thể trải qua một trận ác chiến, sở dĩ trước đó, hắn đương nhiên phải căn dặn thoáng cái tiểu di tử. Lẻn vào Mộc phủ, Dịch Thu rất nhanh liền tới đến Lạc Ngưng bên trong biệt viện. Lập tức đi tới Mộ Dung Tinh Vũ bên ngoài phòng. Còn không có đợi Dịch Thu đi vào gian phòng, liền nghe được hai thanh âm cô gái không ngừng truyền ra. Lạc Ngưng tỷ tỷ, Dịch Thu thế nào còn không có trở về? Cái tên kia bị Lữ Lao dẫn vào Thánh Văn trong điện tìm hiểu Thánh Văn đi, hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, Huyết Đỉnh trong liên minh tuyệt đối an toàn. Này hai nữ tự nhiên không là người khác, đúng là Tiểu Di Tử cùng Lạc Ngưng hai người. Hừ, Lạc tỷ tỷ ngươi nói cái gì đó, ta mới không có lo lắng hắn. Mộ Dung Tinh Vũ thanh âm lộ vẻ được có chút ngượng ngùng. Lúc này, liền nghe Lạc Ngưng khanh khách trêu đùa, phải không? Không biết là ai, tại người khác ly khai trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều hỏi ta nhiều lần người khác hướng đi đây. Lạc tỷ tỷ, ngươi hoại tử. Ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta cũng không để ý đến ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ thanh âm có chút gấp thúc nói ra. Lạc Ngưng cười nói, thật tốt, ta không nói thì là, bất quá ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Mộ Dung Tinh Vũ nói, Lạc tỷ tỷ, chuyện gì, ngươi hỏi chính là, chỉ cần ta biết sự tình, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ nghe Lạc Ngưng nói, ngươi cũng đã biết, tỷ phu ngươi hiện tại có mấy cái hồng nhan chi kỷ sao? Lạc Ngưng tỷ tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Mộ Dung Tinh Vũ hơi kinh ngạc hỏi. Lạc Ngưng ho khan hai tiếng, không có nguyên nhân, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hừ, cái kia Hoa Tâm Đại La, theo ta được biết, hiện tại với hắn có liên quan, trừ tỷ tỷ của ta ở ngoài, còn có Huyền Vũ nhất tộc Tư Mã Quân Như, Hiên Viên Hoàng tộc Hiên Viên Vân Nguyệt, nghe nói liền Huyết Ma giáo cái kia ma nữ cũng với hắn liên quan không cạn. Nghe nói như thế, đứng ở bên ngoài Dịch Thu, cười khổ một hồi. Mình ở Tiểu Di Tử trong lòng có háo sắc như này sao? Cái này ngược lại cũng oán không được Dịch Thu công tử, dù sao lấy hắn tu vi thiên phú cùng tính cách, trên đời sẽ có cô gái nào không thích đây? T-E-Z-U-I-N C-U-A-T-U-I-N-E-T Lạc Ngưng thì thay Dịch Thu nói một lời công đạo. Phải không? Nói như vậy, Lạc Ngưng tỷ tỷ cũng ưa thích cái kia tên vô lại sao? Mộ Dung Tinh Vũ đông nhiên cười khanh khách. Hỏng nha đầu, xem ta không phải sẽ rách ngươi miệng. Lập tức trong phòng vang lên hai nữ chơi đùa tiếng. Dịch Thu lắc đầu cười khổ một tiếng, lập tức không chần chờ nữa, đẩy cửa mà vào. Dịch Thu xuất hiện, tự nhiên hù dọa hai nữ giật mình. Dịch Thu, làm sao ngươi tới? Mộ Dung Tinh Vũ cùng Lạc Ngưng giờ khắc này ở trên giường quấn quýt lấy nhau, đều là quần áo xốc xếp. Mộ Dung Tinh Vũ hoàn hảo một ít, trừ hai cái thon dài chân ngọc trần lộ ở bên ngoài, địa phương khác cũng không có quá lớn lỗ hở. Nhưng mà Lạc Ngưng nhưng thảm, ngực quần áo bị Mộ Dung Tinh Vũ xé rách ra đến, một mảng lớn tuyết trắng cảnh xuân cùng cao ngất kia, đều là để lộ tại Dịch Thu trước mắt. Hai nữ lúc đầu đều là sững sờ, dễ nhận thấy thật không ngờ Dịch Thu lại đột nhiên xuất hiện, lập tức đều phản ứng qua đến. Đặc biệt Lạc Ngưng kinh hô một tiếng, vội vàng dùng tay đem trước ngực cảnh xuân che kín, khí sắc một mảnh ửng đỏ, xấu hổ trừng Dịch Thu một cái nói, ngươi kia ra hỏa, như thế tùy tùy tiện tiện liền xông vào nữ tử khuê phòng. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, Lạc Ngưng cô nương, xấu hổ, là ta lỗ mãng. Lạc Ngưng hừ nhẹ một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt nói, ngươi còn không xoay người sang chỗ khác. Ách. Dịch Thu nghe vậy, vội vàng xoay người lại. Lập tức sau lưng nhất thời vang lên thưa thất thay ý để phục tiếng. Được, ngươi chuyển tới đi. Dịch Thu xoay người lại, chỉ thấy hai nữ dĩ nhiên triệt để khôi phục trong ngày thường hình dáng, quần áo ngăn nắp sạch sẽ, khí chất như tiên, cùng ban này hai giây dưa đùa giỡn hai người, hoàn toàn là dứt khoát bất đồng hình tượng. Dịch Thu không khỏi lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Lúc này, hai nữ đều là khí sắc mang theo đỏ bừng vẻ, dễ nhận thấy còn đang là ban này sự tình canh cánh trong lòng. Lạc Ngưng hít sâu một hơi, khí sắc cũng dần dần khôi phục nhiều, nhìn Dịch Thu nói, ngươi không ở Thánh Văn trong điện, thật tốt tìm hiểu Thánh Văn, làm sao tới nơi này? Dịch Thu nói, ta tới nơi này là có chuyện. Mộ Dung Tinh Vũ nhìn thấy Dịch Thu nét mặt nói không nên lời nghiêm túc, cau mày nói, chuyện gì, là theo bá phụ có liên quan sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, Lữ Minh Chủ đã tìm được cha ta hạ lạc, sở dĩ ta hiện tại muốn đi tìm cha ta, tới nơi này là muốn nói cho ngươi biết một tiếng, nhưng có thể tiếp được ta muốn trải qua một trận ác chiến, sở dĩ ngươi tốt tốt chờ đợi ở đây, có Lạc Ngưng cô nương chiếu cố ngươi, cũng sẽ không có chuyện gì. Mộ Dung Tinh Vũ nói, cái gì ngươi muốn đi? Không được. ta muốn đi theo ngươi. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, lần này không thể dẫn ngươi, theo Lữ Lao từng nói, cha ta bị giam tại Long Nguyên bên trong hung hiểm vạn phần, hơn nữa còn là hiên viên hoàng tộc nội địa, ta một người đều tự lo không xong, tại sao có thể dẫn ngươi đi đây? Cái gì? Long Nguyên? Lữ Lao nói ngươi phụ thân nhốt ở Long Nguyên sao? Lạc Ngưng nghe nói như thế, kinh hô một tiếng nói. Không sai, lẽ nào Lạc cô nương cũng biết Long Nguyên? Dịch Thu cau mày hỏi. Đương nhiên biết, Long Nguyên thế nhưng hiên viên hoàng tộc nuôi dưỡng giao long chỗ, chỗ ấy cất giấu không dưới mấy nghìn cái giao long, hơn nữa mỗi cái phẩm cấp không thấp, hung tính tàn bạo, nghe nói bị giam tại Long Nguyên người, không có một có thể sống đi ra, hiên viên hoàng tộc dĩ nhiên đưa ngươi phụ thân nhốt ở cái loại địa phương đó, đây cũng quá hung ác chút. Lạc Ngưng mặt cười có chút khó xử nói ra. Sở dĩ ta muốn mau chóng đến Long Nguyên đi tìm phụ thân, nếu như muộn, chỉ sợ ta phụ thân sẽ có nguy hiểm. Dịch Thu trầm giọng nói. Thế nhưng Long Nguyên chính là hiên viên hoàng tộc trọng địa, trông coi sông nghiêm, hơn nữa còn có các loại đại trận thủ hộ. Huống chi, hiên viên hoàng tộc đưa ngươi phụ thân bắt đi, chính là vì dẫn ngươi qua, ngươi hiện tại đi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Lạc Ngưng lo lắng nói. Lúc này cũng không có đường phương pháp, chuyện này liên quan đến cha ta an nguy, thân làm con, coi như Long Nguyên núi đao biển lửa, ta cũng phải xông vào một lần. Bất quá các ngươi yên tâm, ta hiện tại đã không giống ngày xưa, hiên viên hoàng tộc người không ngăn ta cũng liền thôi, nếu như có dũng khí ngăn ta nói, ta sẽ không để ý, đem hiên viên hoàng tộc trở thành một cái biển máu. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trong con ngươi bắn ra sát ý ngút trời. Chương 988, đi tới Long Nguyên. Cảm thụ được từ trên người Dịch Thu phát ra lẫm liệt khí tức, Lạc Ngưng cùng Mộ Dung Tinh Vũ hai nữ đều là cả người run rẩy thoáng cái, phảng phất cảm giác được cả phòng đều biến thành vực sâu mở dạng, lạnh lẽo hết sức. Lúc này, Lạc Ngưng phảng phất thấy Dịch Thu mặt khác. Một cái sát phạt quả quyết, miệt thị thiên hạ chí tôn vương giả vậy bá đạo, cường đại, tại Dịch Thu trên thân thể hiện ra, để Lạc Ngưng trừ cảm thấy một hơi khí lạnh ở ngoài, một trái tim càng là không hiểu nhảy lên. Đại đa số nữ nhân đều sẽ tôn sùng cường giả. Xinh đẹp như Lạc Ngưng như vậy nữ tử, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt lúc này Dịch Thu khí thế, lại hợp với tấm kia lánh khốc hết sức ngạo thế dung nhan, càng làm cho nàng có chút si mê, thậm chí nội tâm chỗ sâu, lại có loại thần phục ý tưởng. Lạc Ngưng thật sâu nhìn Dịch Thu, trong lòng lẩm bẩm, trước mắt Dịch Thu mới là Dịch Thu bộ mặt thật sự đi, như núi bất động, di chuyển như lôi đỉnh, tính lúc nếu đại dương mênh mông, nộ lúc như núi lửa bạo phát, lãnh khốc như băng, sát khí như ma. Rồi một cái chiến đế truyền nhân, cái thế cường giả. Loại nam nhân này, giá trị cho ta Lạc Ngưng đi theo. Nghĩ tới đây, Lạc Ngưng hít sâu một hơi nói, ngươi đã chú ý đã định, vậy ta liền đi chung với ngươi hiên viên hoàng cung. Lạc cô nương, ngươi cũng muốn đi. Dịch Thu cau mày nói, này cũng không đi, hiên viên hoàng cung như vậy hung hiểm, ta không thể để cho các ngươi theo ta cùng nhau mạo hiểm. Hai người các ngươi cái vẫn là lưu lại nơi này. Lạc Ngưng nói, hừ, ta tự nhiên biết hiên viên hoàng cung hung hiểm, bất quá chỗ đó, ta thế nhưng bình thường đi, vì vậy ta đối hiên viên hoàng cung như lòng bàn tay, Long Nguyên cùng vào, ta cũng biết ở nơi nào, mang ta lên có thể để cho ngươi dễ dàng hơn tìm được phụ thân ngươi. Tuy nói như thế, thế nhưng hiên viên hoàng tộc nếu như phát hiện ngươi giúp ta, có thể sẽ liên lụy Lạc ra. Dịch Thu có chút do dự nói, ngươi yên tâm đi, hiên viên hoàng tộc đã sớm đối với chúng ta Lạc ra có tâm tư, chỉ bất quá sợ hai huyết đỉnh liên minh thế lực. Cho nên mới chậm chạp không dám động thủ thôi, lần này coi như bọn họ biết, ta giúp ngươi hiên viên hoàng tộc cũng không có thể làm khó dễ được ta. Lạc Ngưng nói, được, chuyện này liền quyết định như vậy, Tinh Vũ muội muội liền ở tại chỗ này đi, nơi này đầy đủ an toàn. Mộ Dung Tinh Vũ ngẩn người một chút, vội vàng nói, không được ta cũng phải đi theo. Lạc Ngưng nói, ngươi không thể đi, ta đi có thể giúp Dịch Thu tìm được Long Nguyên, ngươi đi chỉ biết thêm phiền toái, hơn nữa ngươi hiện tại tu vi quá thấp, đến lúc đó thật đánh nhau, ai cũng không thể chú ý đến ngươi. Tuy là Mộ Dung Tinh Vũ hiện tại tu vi đã đạt đến huyết tôn cảnh giới, thế nhưng đối với kế tiếp trận này ác chiến, xác định không có quá lớn trợ giúp. Còn như Lạc Ngưng, tuy là chỉ có huyết hoàng nhất trọng, bất quá nhưng cũng có sức tự vệ. Được rồi, vậy ta liền ở tại chỗ này, bất quá các ngươi phải muôn vàn cẩn thận. Mộ Dung Tinh Vũ mặc dù không tình nguyện, bất quá cũng không muốn cho Dịch Thu tăng phiền toái. Dịch Thu gật đầu, lập tức đối Lạc Ngưng nói, vậy chúng ta đi. Vì vậy Dịch Thu cùng Lạc Ngưng ly khai một phủ, hướng về Hiên Viên Hoàng Cung lao đi. Sau một canh giờ, Dịch Thu cùng Lạc Ngưng liền đã tới hiên viên hoàng cung bên ngoài cửa chính. Kế tiếp chúng ta sẽ tiến nhập hoàng cung. Lạc Ngưng nhìn Dịch Thu, sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói một tiếng đắc tội, lập tức đưa tay ra ôm lấy Lạc Ngưng mềm mại không có xương vòng eo, đem Lạc Ngưng thân thể mềm mại nhất thời kéo. Bình tĩnh mà xem xét, Lạc Ngưng ở sở kiến qua chúng nữ trong đó, vóc người tuy là không tính là tốt nhất, thế nhưng tuyệt đối là phong mãn nhất một trong, ôm vào trong ngực, hết sức thoải mái, xử được Dịch Thu nội tâm không hiểu có chút nhộn nhạo. Mà Lạc Ngưng mặt cười cũng là một mảnh đỏ rực, ngượng ngùng nói không ra lời. Như vậy bị người ôm, đối với nàng vẫn là lần đầu, huống chi vẫn bị bản thân mến mộ nam tử. Dịch Thu hít sâu một hơi, bình phục trong lòng tiểu diễm, sau đó thi triển hư không chi lực, đưa bọn họ ẩn nút, lập tức lẻn vào hiên viên trong hoàng cung. Lạc Ngưng trước đây bình thường đến Hiên Viên Hoàng Cung, cho nên đối với Hiên Viên Hoàng Cung như lòng bàn tay. Sở dĩ Dịch Thu hai người tại hư không chi lực dưới sự bảo vệ, rất dễ dàng liền tìm được Hiên Viên Hoàng tộc, trông coi nhất Sâm Nghiêm Cấm Cung. Nơi này là Hiên Viên Hoàng tộc trọng yếu nhất một trong những địa phương cấm cung, nơi này cấm chế nặng nề, khắp nơi đều thấy mưu kế cạm bẫy, nếu không phải người quen biết sau khi đi vào, tất nhiên sẽ bị cấm chế cạm bẫy phát hiện. Lạc Ngưng hướng về Dịch Thu nhắc nhở một câu. "Hừm, minh bạch, ngươi nói cho ta biết trước Long Nguyên cổng vào ở nơi nào?" Lạc Ngưng nói, "Long Nguyên cổng vào, ngay cấm trong nội cung Long Nguyên điện bên trong." "Được." Dịch Thu mắt sáng lên, ôm Lạc Ngưng lắc mình tiến nhập cấm cung trong đó. Lập tức cường đại hồn lực trong nháy mắt tản ra, đem chọn cái cấm cung đô bao phủ trong đó, trong sát na toàn bộ cấm chế mưu kế đều Dịch Thu tại trong thức hải từng cái liền hiện ra. "Hừ, quả nhiên có không ít mưu kế, bất quá những thứ này mưu kế còn khó không được ta." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo Lạc Ngưng tại trong hư không mấy cái vượt qua sau, trong nháy mắt đi qua những cấm chế kia, sau đó trở về Long Nguyên điện bên trong. Đã tiến nhập Long Nguyên bên trong đại điện, liền thấy trong đại điện rõ ràng là 6 cự đại long trụ. Long trụ xếp thành hình 6 cạnh trạng, đem trong đại điện nhốt chặt. Lúc này chỉ thấy bị nhốt chặt chỗ, đống chốc có một thật lớn truyền tống trận. Đây chính là Long Nguyên cổng vào sao? "Hừm, đây chính là đi thông Long Nguyên truyền tống trận, chỉ cần thông qua truyền tống trận hẳn là liền có thể trực tiếp đạt đến Long Nguyên trong đó, bất quá này bên ngoài truyền tống trận cấm chế, tự hồ chỉ có Hiên Viên Hoàng tộc người mới có thể đủ tiến nhập." "Hiên Viên Hoàng tộc người?" Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Cái này cũng không hẳn, có lẽ ta có phương pháp mở ra cấm chế này." Nói xong, Dịch Thu cắn đứt ngón tay, chuyển động tứ thánh huyết đồ, chân long lực, liên tục không ngừng dũng manh tràn vào lục căn long trụ trong đó. Trong sát na, lục căn long trụ thu nhận đầy đủ chân long lực sau, phía trên cấm chế đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, long trụ chính giữa truyền tống trận đột nhiên chuyển động lên, trong sát na một đạo thật lớn quang môn xuất hiện tại Dịch Thu cùng Lạc Ngưng phía trước. Dịch Thu thấy vậy, cười lạnh nói, "Quả nhiên như ta sở liệu, mở ra này truyền tống trận chìa khóa chính là chân long lực, bất quá Hiên Viên Hoàng tộc người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có chân long lực không chỉ có riêng Hiên Viên Hoàng tộc mà thôi." Nói xong, Dịch Thu xem Lạc Ngưng một cái nói, "Chúng ta đi thôi." Vì vậy hai người kề vai đi vào quang môn trong đó. Ngay Dịch Thu cùng Lạc Ngưng đi vào quang môn nháy mắt. Hiên Viên Hoàng cung, một gian trên đại điện. Khoanh chân mà làm Hiên Viên Long đế, đột nhiên mở ra hai mắt, trong con ngươi tuôn ra một đạo sát ý lạnh như băng. Long trụ khởi động, thoạt nhìn cái kia Bạch Hổ Dư Nguyệt vẫn là đến, "Dịch Thu, lần này, ta xem ngươi thế nào theo bản địa lòng bàn tay chạy ra, ta sẽ cho ngươi biết, cướp đi bản đế nữ nhi, giết chết bản đế nhi tử kết quả." "Người đâu, tiêu toàn bộ huyết hoàng ở trên cường giả, cùng bản đế đi tới Long Nguyên." Chương 989, mạnh mẽ Dịch Thu. Nơi này chính là Long Nguyên sao? Đi vào quang môn sau, Dịch Thu cùng Lạc Ngưng bị truyền tống trận truyền tống đến một cái vô cùng âm lãnh trong lòng đất trong vực sâu, bốn phía đều là u ám. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, chiến đế huyết mạch lực lượng, nháy mắt dung nhập hai mắt trong đó, trong nháy mắt bốn phía đều biến phải có thể thấy rõ ràng. Nhìn quanh một vòng, Dịch Thu phát hiện, lúc này hắn và Lạc Ngưng vị trí hiện thời, chính là toàn bộ vực sâu điểm ban đầu, mà ở bọn họ phía trước, còn lại là một cái cửa đá thật to, cửa đá hai bên bỗng chốc đứng thẳng lấy hai thật lớn thạch điêu. Này hai thạch điêu chính là hai cái toàn thân đen kịt tắc long, hình thể khổng lồ, diện mục hung ác, như là hai manh thú gác lấy cửa đá. Thoạt nhìn cửa đá này chính là Long Nguyên cổng vào, chúng ta đi thôi. Lạc Ngưng kinh hỉ nói một tiếng, lập tức liền phải đi về phía trước đi, nhưng mà Dịch Thu đem nàng kéo, nói, "Cẩn thận, trong cửa đá có rất nhiều khí tức cường đại, ngươi chính là đi theo ta phía sau đi." Nói xong, Dịch Thu liền xung trận ngựa lên trước đi tới cửa đá trước mặt. Dùng sức đẩy một cái, hai phiến cửa đá đột nhiên mở ra. Trong sát na một cổ vô cùng âm lãnh hàn gió thổi vào mặt, sâu tận xương thủy. Cho dù có huyết hoàng tu vi Lạc Ngưng, tại đây gió lạnh phía dưới, cũng không nhịn được hơi run. Dịch Thu thấy vậy, đưa ra một tay cầm Lạc Ngưng bàn tay, ấm áp lực lượng, nháy mắt dũng manh tràn vào Lạc Ngưng trong cơ thể, đem Lạc Ngưng trong cơ thể hàn khí trong trừ. Lạc Ngưng cảm kích nhìn Dịch Thu một cái, nhưng mà Dịch Thu ánh mắt cũng là thủy chung nhìn về phía trước. Lúc này đang lúc bọn hắn phía trước, nghiễm nhiên là một cái không biết thông hướng nào tung lũng đường hầm. Tung lũng rất dài, không biết thông hướng nơi nào. Cho dù Dịch Thu nhãn lực kinh người, nhưng là lại cũng không nhìn thấy phần cuối. "Giống." Đúng lúc này, một tiếng u ám long ngâm từ đằng xa truyền đến. Kinh khủng sóng âm, cơ hồ đem hai bên thạch bích đều có thể đánh nứt ra đến. Thật là khủng khiếp sóng âm. Cho dù tại khoảng cách xa như vậy, dĩ nhiên có thể có loại khí thế này, đây là cái gì cấp bậc giao long có khả năng phát ra kinh khủng như vậy sóng âm? Lạc Ngưng ngược lại hít một hơi khí lạnh nói. Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói, "Giỏi một cái Long Nguyên, không nghĩ tới dĩ nhiên cất giấu kinh khủng như vậy tồn tại." Thoạt nhìn nơi này chắc là Hiên Viên Hoàng tộc chuyên môn nuôi dưỡng những thứ này giao long chỗ. Thật lấy Dịch Thu hiện tại hồn lực, mới vừa đến này Long Nguyên thời điểm, cũng đã nhận thấy được này Long Nguyên chỗ sâu khí tức cường đại. Bất quá Dịch Thu cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, bên trong cái kia yêu long còn chưa phải là đối thủ của hắn. "Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ tên xuất sinh này." Nói xong, Dịch Thu dâm trận tại chỗ mà đi, hướng về chỗ sâu đi tới, mà Lạc Ngưng thì theo sát tại Dịch Thu phía sau. Càng đi đi vào trong, địa hình thì trở nên phải càng mở rộng rãi. Lúc đầu còn chỉ là một đường hầm, mà đi tới về sau, đã trở thành một cái thung lũng. Mà càng đi đi vào trong, phía trước rồng ngâm tiếng, liền càng thêm kinh khủng như vậy. Cũng may Dịch Thu hiện tại tu vi, đã đạt đến huyết đế cảnh giới. Loại trình độ này sóng âm, dĩ nhiên đối với hắn không có một chút tác dụng nào, bất quá Lạc Ngưng cũng không giống nhau. Khí sắc nói không nên lời tái nhợt, mặc dù có Dịch Thu bảo hộ, không đến mức bị thương tổn được, bất qua phía trước cái loại này áp bách, vẫn là gọi nàng cả người khó chịu. Phía trước đến cất giấu quái vật gì? Lạc Ngưng có chút lo lắng nói ra. Một đầu hoàng phẩm cựu trọng yêu long. Dịch Thu từ tốn nói. Cái gì? Hoàng phẩm cựu trọng yêu long? Lạc Ngưng ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng yêu long chính là yêu thú trong cường đại nhất tồn tại, có thể nói là bá chủ cấp yêu vật, cùng đẳng cấp yêu thú, cơ hồ không có khả năng chống lại. Mà hoàng phẩm cựu trọng yêu long, vậy càng là cường đáng sợ, cho dù huyết đế cường giả gặp bực này quái vật, cũng phải ngoan ngoãn né tránh, không dám đơn giản chọc tức. Lạc Ngưng sắc mặt tái nhợt nói, Dịch Thu, nếu bên trong là một hoàng phẩm cựu trọng yêu long, chúng ta đi chẳng phải là chịu chết. Dịch Thu cười nhìn một chút Lạc Ngưng một cái, mặt vân đạm phong khinh nét mặt, mỉm cười, ngươi sợ? Lạc Ngưng hừ nhẹ nói, lẽ nào ngươi không sợ, đây chính là hoàng phẩm cựu trọng yêu long, chúng ta còn không đủ cho nó nhét cái răng. Nhét cái răng? Dịch Thu cười thoáng cái, nói, muốn cho ta cho nó nhét cái răng, nó còn không đủ. Lạc Ngưng tức giận nói, này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói giỡn? Ngươi thấy cho ta là đang nói đùa sao? Dịch Thu cười nhạt, nói, đi thôi, lập tức ngươi thì sẽ biết, ta là không phải là đang nói giỡn, một chính là hoàng phẩm cựu trọng xuất sinh, còn không ngăn được bản đế. Lạc Ngưng nghe nói như thế, nhất thời kinh nghi không định. Liên hoàng phẩm cựu trọng yêu thú đều không để vào mắt, gia hỏa này thực lực bây giờ thật có mạnh như vậy sao? Hơn nữa hắn dĩ nhiên tự nói bản đế. Chẳng lẽ hắn tu vi đã đột phá huyết hoàng cảnh giới, đạt đến huyết đế phải không ba? Điều này sao có thể? Dịch Thu tu luyện tổng cộng cũng chưa chắc đến 50 năm ở giữa mà thôi a. Bất quá Lạc Ngưng tuy là trong lòng giật mình không thôi, nhưng là lại cũng không hỏi nhiều, bởi vì lúc này, Dịch Thu đã nhanh chân hướng về Long Nguyên chỗ sâu đi tới. Đi sau một lát, Dịch Thu cùng Lạc Ngưng liền tới đến một mảnh ở dưới trong rừng rậm. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng hô như sấm, lập tức Dịch Thu cũng cảm giác được, bên cạnh một trận cuồng phong đánh tới. Dịch Thu biến sắc, quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một cái trăm trượng trưởng thanh sắc giao long, dương nhanh múa vuốt, cười toe toét miệng to như chậu máu thẳng đến Dịch Thu mà tới. Cẩn thận! Lạc Ngưng dọa cho giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Không có việc gì, bất quá một hoàng phẩm ngũ trọng yêu long a. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đưa ra một ngón tay, hướng về kia yêu long nhẹ nhàng điểm một cái. Siêu! Một đạo bạch sắc chỉ mang sao động ra, trong nháy mắt theo yêu long trong miệng chui vào. Lập tức yêu long thân thể trực tiếp chợt nổ tung lên, huyết nhục bay tán loạn, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, trăm trượng lớn lên giao long cũng đã tứ phân ngũ liệt. Lạc Ngưng ở một bên xem trợn mắt hốt mồm, một hoàng phẩm ngũ trọng yêu thú lại bị Dịch Thu cứ như vậy nhẹ nhàng động một cái ngón tay liền tiêu diệt, chẳng trách kia gia hỏa trước đó dám nói ra nói như vậy đến. Xem ra Dịch Thu xác định đã cùng trước đó hoàn toàn bất đồng. Hôm nay hắn tại huyết mạch đại lục, e sợ đã không có mấy người có khả năng cùng đối kháng. Đi thôi. Dịch Thu nhàn nhạt xem Lạc Ngưng một cái sau, liền xung trận ngựa lên trước hướng về chỗ sâu đi tới, mà Lạc Ngưng thì theo sát ở phía sau. Sau đó trong một đoạn lộ trình, Dịch Thu hai người lại lần nữa gặp vài cái giao long. Những thứ này giao long mỗi cái hung ác tàn nhẫn hết sức, tu vi cũng đều tại hoàng phẩm trên, bất quá không thế một có khả năng trong tay Dịch Thu gắng gượng qua một cái chiêu. Cơ hồ toàn bộ bị Dịch Thu chỉ một cái giết chết. Dịch Thu cùng Lạc Ngưng liền như vậy một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền tới đến một tòa màu đen thạch điện phía trước. Lúc này, sẽ ở đó trên điện đá phương, bỗng chốc chiếm cứ một cái thân dài chừng mấy ngàn trượng màu đen yêu long. Chương 990, giết chết hắc long. Long Nguyên truyền tống trận chỗ, một trận quang mang chớp di chuyển sau, trong sát na hơn 10 đạo bóng người vàng óng xuất hiện tại Long Nguyên bộ. Những thứ này thân ảnh, mỗi cái khí tức mạnh mẽ. Không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Hiên Viên hoàng tộc rất nhiều cường giả. Lúc này, Hiên Viên Long Đế ánh mắt nhíu một cái, nói, ngũ hành yêu long khí tức đều đã biến mất, thoạt nhìn tên tiểu tử kia đã tới thật lâu. Bên cạnh Hiên Viên hoàng tộc cường giả nói, Long Đế, tên kia vạn nhất xông vào Long tổ đại điện, phát hiện ta Long tộc bí mật làm sao bây giờ? Xông vào Long tổ đại điện? Hiên Viên Long Đế châm biếm một tiếng nói, ngươi cho rằng bằng hắn có thể đủ làm được sao? Muốn đi vào Long tổ đại điện, chỉ có hai điều kiện, một cái đó là cầm trong tay chúng ta Hiên Viên hoàng tộc tộc trưởng lệnh bài, cái khác đó là giết chết đầu kia yêu long, mà lệnh bài tại lao tổ trong tay, sở dĩ hắn liền chỉ có giết chết cái kia hắc long mới được. Cái kia hắc long thực lực, liền bản đế đều có thể kiêng kỵ ba phần, ngươi biết cho hắn có thực lực đó xông vào sao? Hoàng tộc cường giả đều gật đầu. Xác định, cái kia hắc long thực lực kinh khủng, tất cả mọi người là lòng biết rõ, liền Hiên Viên Long Đế đều chỉ có thể miễn cưỡng chiến thắng, càng không cần phải nói cái kia Dịch Thu. Sở dĩ mọi người lo lắng cũng liền tiêu tan thành mây khói. Đã như vậy, Long Đế chúng ta phải nắm chặt thời gian đó ra hỏa bắt được đi. Hiên Viên Long Đế gật đầu, nói: "Tất cả mọi người nghe lệnh, phàm là lấy Bạch Hổ Dư Nghiệt thủ cấp người, phong làm thân vương." "Phải." Chúng hoàng tộc cường giả nhất thời hưng phấn. Hiên Viên Long Đế ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh: "Bạch Hổ Dư Nghiệt, lần này ta xem ngươi thế nào theo bản đế lòng bàn tay chạy trốn." Ngay Hiên Viên Long Đế đám người đã tới thời điểm, cái này màu đen yêu long chiếm giữ tại thạch điện nóc nhà, như là thần bảo vệ một dạng, bảo vệ cả tòa đại điện. Thật lớn yêu long. Lạc Ngưng ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt cười tức thì bị này màu đen yêu long trên thân khí tức kinh khủng hù dọa phải có chút tái nhợt. Nhưng mà Dịch Thu nhưng không có nhìn yêu long một cái, mà là ánh mắt nhìn thẳng nơi xa thạch điện. Nơi này là Long Nguyên sau cùng bộ phận, cha ta rất có thể liền bị nhốt ở chỗ này mặt, chỉ tiếc không biết trong thạch điện này đến cất giấu thứ gì, lại có thể ngăn cản ta hồn lực dò xét. Thoạt nhìn đá này điện trong đó tất nhiên ẩn nút bí mật gì, bằng không nói, đầu này yêu long cũng không khả năng thủ tại chỗ này không động. Vậy làm sao bây giờ? Lạc Ngưng sắc mặt tái nhợt hỏi. Dịch Thu nói, hừ, không có biện pháp khác, chỉ có giết chết con xuất sinh này. Dịch Thu hướng về phía Lạc Ngưng nói, ngươi lùi đến phía sau đi. Lạc Ngưng cau mày nói, một mình ngươi được sao? Dịch Thu gật đầu, yên tâm đi. Được. Lạc Ngưng lùi đến nơi xa, mãi đến Lạc Ngưng lùi đến tuyệt đối an toàn phương sau, Dịch Thu mới xoay người. Ánh mắt lợi hại mắt nhìn phía trên Hắc Long, lập tức cất bước hướng về thạch điện đi tới. Ngay Dịch Thu vừa mới đi tới thạch điện không tới nghìn trượng phạm vi thời điểm, trên nóc nhà Hắc Long nháy mắt mở ra hai mắt, màu đỏ thắm con ngươi, bắn ra lưỡng đạo hàn mang bắn về phía Dịch Thu, sát khí tràn trề. "Giống." Hắc Long mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía Dịch Thu gầm thét một tiếng, liền dãy rùa khổng lồ như núi thân thể, lao xuống thạch điện, hướng về Dịch Thu vọt tới. Cùng Hắc Long so sánh, Dịch Thu giống như con kiến hơi nhỏ bé. Như vậy cảnh tượng nhất thời hù dọa phải Lạc Ngưng mặt mày trắng bệnh. Nhưng mà kế tiếp một màn lại làm cho nàng đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy Dịch Thu không sợ hãi chút nào đứng tại chỗ, chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về kia lao xuống Hắc Long đánh ra một quyền. Huyết bạo quyền. Ầm. Một đạo bá đạo hết sức hồng sắc quyền ảnh, giống như đạn pháo đập ra, đánh vào Hắc Long trên đầu. Lực lượng cuồng bạo, trong sát na sắp tối long thật lớn đầu chấn run lên. Hắc Long bị đau, đầu trong nháy mắt rút về, nhìn nơi xa Dịch Thu, trong mắt lóe lên một luồng kiêng kỵ. Súc sinh, lại không ngừng mở, bản đế liền đem ngươi gân rồng rút ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lập tức tiếp tục hướng về kia thạch điện chậm rãi đi tới, mà ánh mắt nhưng thủy chung chăm chú phía trên Hắc Long. Hắc Long khi nào bị như vậy coi rẻ qua, lập tức xấu hổ thành nộ, rồng ngâm liên tục, thân hình khổng lồ trong nháy mắt bay vào giữa không trung, lập tức mở cái miệng rộng, một đạo ngọn lửa màu đen phong bạo từ miệng trong nổ ra. Ngọn lửa màu đen phong bạo của tới, hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây. Dịch Thu ánh mắt hơi ngưng lại, một tay vung ra, hư không chi lực hiện lên, ở trước người tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, nháy mắt đem ngọn lửa màu đen kia phong bạo toàn bộ thôn phệ đi vào. Lập tức lại một cái vòng xoáy màu đen ở đó Hắc Long trên đầu xuất hiện. Ngọn lửa màu đen phong bạo rơi vào Hắc Long trên đầu. Hắc Long tự nhiên nghĩ không ra Dịch Thu sẽ có một chiêu như vậy, bị đánh trở tay không kịp, lực lượng cuồng bạo cùng ngọn lửa màu đen kinh khủng nhiệt độ cao, nháy mắt sắp tối long bị thương nặng. Hắc Long gào thét không ngừng, trên thân lân phiến bị bản thân hỏa diễm đều thiêu hủy hơn phân nửa. Sau một khắc, Hắc Long giãy giụa thân thể khổng lồ, như là như phát điên hướng về Dịch Thu nhào tới, trên thân khí tức so với trước kia cường đại không chỉ một thế hệ. Không được, xuất sinh này đã nổi điên, Dịch Thu cẩn thận. Nơi xa Lạc Ngưng vội vàng nhắc nhở. Dịch Thu mắt sáng lên, trong mắt đồng dạng hiện lên một chút kiên kỵ, một tay bấm tay niệm thần chú, trong sát na tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Lập tức Bạch Hổ pháp tướng, Chân Long pháp tướng tại Dịch Thu phía sau ngưng tụ ra, sau đó một tả một hữu hướng về kia Hắc Long phóng đi. Giống giống, ba con cự thú trong nháy mắt dây dưa cùng một chỗ, liên tiếp giao nhau va chạm, tràng diện dị thường kịch liệt. Hắc Long thực lực xác định cường đại, lấy Dịch Thu hiện tại tu vi, Bạch Hổ pháp tướng cùng Chân Long pháp tướng lực lượng đều có thể dùng kinh khủng để hình dung, nhưng mà Hắc Long lấy một chọi hai, dĩ nhiên vẫn không rơi xuống hạ phong. Hừ, nếu hai pháp tướng diệt không được ngươi, tới một cái nữa thế nào? Dịch Thu lại lần nữa bấm ra một đạo pháp quyết. Trong sát na, Chu Tước pháp tướng cũng đồng thời xuất hiện, kêu to hướng Hắc Long lao xuống đi. Ba cái chí tôn pháp tướng đồng thời công kích, uy lực cường đại cỡ nào? Hắc Long vẫn là cường hãn nữa dị thường, cũng bị trong nháy mắt ngăn chặn. Rầm rầm rầm. Bốn cái cự thú tại Long Nguyên chỗ sâu, điên cuồng công kích tới, lực lượng kinh khủng, chấn động bốn phía, hai bên thạch bích đều đánh nứt ra đến, hư không sao động, hết sức kinh người. Rất nhanh, tại ba con pháp tướng liên thủ công kích phía dưới, Hắc Long cuối cùng bị chấn áp đi xuống, cuối cùng bị Bạch Hổ pháp tướng cắn một cái đoạn cái cổ, hấp hối. Chết để chết đi. Dịch Thu thấy vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, quả nhiên khó chơi, cũng may ta thực lực bây giờ so với trước kia để thăng nhiều. Bằng không thật đúng là không biết nên làm sao đối phó xuất sinh này. Nói xong, Dịch Thu đem tam đại chí tôn pháp tướng thu hồi trong cơ thể, sau đó xem bên cạnh Lạc Ngưng một cái nói, đi thôi, chúng ta vào đá này trong điện, nhìn một chút bên trong đã có thứ gì. Lạc Ngưng cũng thu hồi khiếp sợ, đồng dạng gật đầu nói, được. Vì vậy Dịch Thu cùng Lạc Ngưng liền đi tới trước đại điện. Dịch Thu chậm rãi đẩy cửa đá ra, bên trong tình cảnh một mực nhưng. Chương 991, đặc biệt bảo vật. Không được. Hắc Long dĩ nhiên chết. Đang ở lên đường trong Hiên Viên Long Đế, thân thể đột nhiên rung một cái, kinh hô một tiếng nói. Cái gì Hắc Long chết? Không thể nào, tên kia thế nhưng liền huyết đế đều không cách nào giết chết hoàng phẩm cựu trọng yêu Long A. Đúng vậy, cái loại này cấp bậc yêu thú, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị giết chết, chẳng lẽ cái này Dịch Thu thực lực đã có thể so huyết đế? Đâu chỉ, phải biết rằng một dạng huyết đế cũng chưa chắc là Hắc Long đối thủ, hắn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, giết chết Hắc Long, có thể thấy được gia hỏa này thực lực, đã không chỉ là huyết đế đơn giản như vậy. Hiên Viên hoàng tộc chúng cường người hai mặt nhìn nhau, đều giật mình không thôi. Dễ nhận thấy bọn họ chẳng ai nghĩ tới Dịch Thu thực lực sẽ như thế kinh khủng. Hừ, xem ra bản đế vẫn là xem thường kia gia hỏa, bất quá không sao cả, nếu hắn đi tới nơi này Long Nguyên, cũng đừng nghĩ sống trở lại. Hiên Viên Long Đế trong mắt sát khí lóe lên, lập tức hóa thành một vệt kim quang, hướng về Long Nguyên chỗ sâu lao đi. Lúc này, Dịch Thu cùng Lạc Ngưng đẩy cửa đá ra, liền thấy toàn bộ trong điện đá, thủ lập từng hàng to lớn long trụ, đem chọn cái thạch điện nâng lên, vững như giống như núi cao. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trong lòng sáng tỏ thông suốt, chẳng trách khổng lồ kia như núi Hắc Long không có đem đá này điện áp sập, hơn nữa bọn họ giao chiến trong lúc đó, tuy là đá này điện bị không nhỏ làn đến, lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này nghĩ đến hơn phân nửa chính chỗ này chút long trụ bảo hộ duyên cớ. Đá này điện thoạt nhìn rất lớn, chúng ta đi vào trong nữa đi, ta có thể cảm giác được phía trước có một cổ rất cường đại lực lượng. Dịch Thu hướng về phía Lạc Ngưng nói một câu sau, liền xung trận ngựa lên trước hướng về phía trước đi tới. Đi qua từng hàng long trụ, rất nhanh Dịch Thu hai người liền tới đến toàn bộ đại điện sâu nhất chỗ. Lập tức Dịch Thu cùng Lạc Ngưng trước mắt, nhất thời xuất hiện 9 vị thạch long pho tượng. Lúc này, 9 vị thạch long pho tượng làm thành một vòng. Ngay chính giữa chỗ, còn lại là một cái hình vuông bình thai. Trên bình đài có một sự vật đang tản phát ra đẹp mắt quang mang. Đồng thời mơ hồ trong đó, phía trước sự vật trong đó, phảng phất có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Sau một khắc, Dịch Thu trong cơ thể tứ thánh huyết đồ, càng là không tự chủ được rung, phảng phất bị cái gì kêu gọi. Dịch Thu nhíu mày, lập tức nhấc chân hướng về kia bình thai đi tới. Lạc Ngưng vội vàng kéo lại hắn, nhắc nhở, chỗ đó thoạt nhìn có chút nguy hiểm, ngươi chính là cẩn thận một chút. Dịch Thu gật đầu, lập tức không để ý đến, tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi tới trước bình đài, lập tức phát hiện trên bình đài, đống chốc để một cái tinh xảo bình nhỏ. Dịch Thu đem bình kia một cái đặt ở trong lòng bàn tay, mở ra nắp bình, chỉ thấy bình nhỏ kia trong đó, dĩ nhiên là một giọt đỏ tươi huyết dịch. Yêu thú huyết tinh. Ý niệm trong đầu thả lên, Dịch Thu liền lắc đầu, nói, không đúng, đây cũng không phải là yêu thú gì huyết tinh, huyết dịch này trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Trên đời tại sao có thể có loại này yêu thú huyết tinh? Hơn nữa bên trong không có nửa điểm yêu khí, nói rõ đây cũng là nhân loại huyết dịch. Bất quá đã như vậy, đó là ai huyết dịch, hơn nữa lại vì sao lưu giữ ở đây đây? Dịch Thu trong lòng hết sức tò mò, bất quá hắn nhưng bây giờ không có tâm tư nghĩ những thứ này, bởi vì hắn tới nơi này mục tiêu cũng là tìm kiếm mình phụ thân. Ngay sau đó Dịch Thu đem bình nhỏ kia thu, lập tức ánh mắt quét mắt chung quanh, tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Đồng nhiên trong lúc đó, Dịch Thu tại một cái thạch long pho tượng đỉnh, phát hiện một căn xích sắt. Lập tức theo xích sắt, Dịch Thu đột nhiên phát hiện, ngay phía trên cung điện, bỗng chốc có một lồng sắt treo ở giữa không trung. Mà lồng sắt bên trong, đang có một bóng người. Phụ thân. Dịch Thu biến sắc, lập tức lắc mình xuất hiện ở đó lồng sắt bên cạnh. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong lồng che người, không là người khác, đúng là mình phụ thân Dịch Chiến. Chỉ bất quá lúc này Dịch Chiến, mặc dù coi như không có bị tổn hại, nhưng là lại ánh mắt đờ đẫn, dường như một cái kẻ đần độn. Cha, ngươi tỉnh lại đi, ta là Thu Nhi. Dịch Thu hô hoán hai tiếng. Nhưng mà Dịch Chiến như trước mặt ngu si nét mặt, dường như căn bản không có nghe được Dịch Thu nói. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, vội vàng rút ra thị huyết ma nhận, lập tức một đao đem lắc tại lồng giam xích sắt chặt đứt ra. Một tiếng ầm vang, lồng giam rớt trên mặt đất. Dịch Thu lập tức lại là một đao, đem chọn cái lồng giam chém đứt ra, sau đó bước vào trong lồng, đem Dịch Chiến ôm lấy, đồng thời lấy tay đặt tại Dịch Chiến đầu, kiểm soát Dịch Chiến thân thể, nhất thời phát hiện, ngay phụ thân tại trong thức hải, đống chốc có một cổ ánh sáng màu trắng đoàn bao phủ trong. Tại đây ánh sáng màu trắng đoàn phía dưới, Dịch Chiến thức hải bị chậm rãi thôn phệ, hồn lực cũng dần dần biến mất. Đây là vật gì? Dịch Thu biến sắc, thanh âm u ám nói ra. Thoạt nhìn, hình như là nào đó có thể phá hoại hồn phách lực lượng, Dịch Thu nếu không đem lực lượng này theo phụ thân ngươi trong óc rút ra nói, phụ thân ngươi có thể sẽ triệt để trở thành một cái hoạt tử nhân. Hoạt tử nhân? Nghe được lời này, Dịch Thu nội tâm không hiểu lửa giận ngút trời, không nghĩ tới Hiên Viên hoàng tộc dĩ nhiên dùng loại này ác độc thủ đoạn đối phó phụ thân hắn, thù này há có thể không báo. Bất quá hắn biết lúc này cứu tỉnh phụ thân mới là tối trọng yếu, sở dĩ áp chế một cách cưỡng ép ở tức giận, chuyển trong đầu tứ đại chí tôn huyết hồn, tinh thuần hồn lực nháy mắt xông vào Dịch Chiến trong đầu, nỗ lực đem màu trắng kia quang đoàn bức ra. Nhưng mà kết quả lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng, màu trắng kia quang đoàn dường như căn bản không sợ hắn hồn lực, không chỉ không có bị tống ra, ngược lại thì đem Dịch Thu hồn lực thôn phệ, sau đó nhanh chóng trở nên lớn lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Đó là lực lượng gì, dĩ nhiên có thể thôn phệ ta hồn lực. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, không nghĩ tới này ánh sáng màu trắng đoàn như vậy khó đối phó. Thoạt nhìn hẳn không phải là lực lượng bình thường, lấy ngươi hiện tại hồn lực, có thể nói huyết mạch đại lục đã không người có khả năng cùng ngươi so sánh, đều cầm không có phương pháp, nói rõ này ánh sáng màu trắng đoàn lực lượng rất có thể đến từ thánh vực. Thánh vực? Dịch Thu khẽ cắn môi, từ trong hàm răng lạnh lùng nhảy ra này hai chữ, trong thanh âm ẩn nút vô tận hàn ý. Lúc này, Lạc Ngưng đi nhanh qua đây, mắt nhìn như là ngu si Dịch Chiến, nói: "Phụ thân ngươi làm sao?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói: "Lúc này còn không biết, khả năng bị Hiên Viên hoàng tộc ở dưới cấm chế gì." Lạc Ngưng nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Dịch Thu nói: "Không có biện pháp khác, lúc này cũng chỉ có đem ta phụ thân trước đưa hồi Huyết đỉnh liên minh lại nói." Lạc Ngưng gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta thừa dịp Hiên Viên hoàng tộc còn không có phản ứng qua đến, chúng ta mau rời đi nơi này." Dịch Thu cười khổ nói: "Ly khai e sợ không kịp, Hiên Viên Long Đế đã tới." Dịch Thu lời còn chưa dứt, một tiếng ầm vang, đại điện cửa đá đột nhiên mở ra, lập tức một đạo sát khí đằng đằng thanh âm chạy đi vào. "Bạch Hổ Dương Nghiệt, lần này ta xem ngươi làm sao còn chạy." Chương 992, đại chiến Long Đế. Hiên Viên hoàng tộc người, bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Lạc Ngưng khí sắc nhất thời biến phải trắng bệnh hết sức, trên mặt đẹp đều là vẻ kinh hoàng. "Bọn họ nhất định là thiết trí cái gì mưu kế, chỉ cần chúng ta vừa tiến vào Long Nguyên bọn họ liền có thể biết." Dịch Thu cau mày nói ra. "Chúng ta làm sao bây giờ?" Lạc Ngưng có chút sợ. Dịch Thu nói: "Yên tâm, tới đây trước đó, Lữ Minh chủ cho ta một khối dẫn lệnh bài, một hồi ngươi khởi động tấm lệnh bài này, sau đó mang ta phụ thân rời đi nơi này." "Vậy còn ngươi?" Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, lợi hại ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện, nói: "Ta đi gặp bọn họ một chút." "Dịch Thu, bọn họ nhiều người, ngươi chính là theo ta cùng đi đi." Lạc Ngưng mặc dù biết Dịch Thu hiện tại đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng Hiên Viên hoàng tộc đông đảo cường giả, hơn nữa Hiên Viên Long Đế càng là Huyết Đế tứ trọng cường giả, Dịch Thu coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đối phó. Nhưng mà Dịch Thu lung lay nói: "Không được, này dẫn lệnh bài khởi động cần thời gian nhất định, nếu là ta không đi ra, các ngươi cũng rời khỏi, sở dĩ lần này ngươi nhất định phải nghe ta, ngươi dẫn ta phụ thân ly khai, ta một người đối phó bọn họ." "Thế nhưng..." "Yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta nếu như muốn đi, không có người có thể lưu được ta." Dịch Thu cười cười, vỗ vô Lạc Ngưng bả vai sau, đem dẫn lệnh bài lưu lại, liền bước đi hướng về cửa đại điện đi tới. Lạc Ngưng thấy vậy, tuy là lòng có không đành lòng, thế nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe theo Dịch Thu phân phó, đem dẫn lệnh bài nắm ở trong tay, bắt đầu thôi động lên. Cửa đại điện, Hiên Viên Long Đế đám người đứng chắp tay. "Long Đế, chúng ta sao không giết tiến đi, trực tiếp đem tiểu tử kia tiêu diệt chính là, vì sao phải tại đây cửa đợi chờ?" Một cái Hiên Viên hoàng tộc cường giả không hiểu nói. "Để đọc chuyện." Hiên Viên Long Đế hừ lạnh nói: "Đồ ngu, này Long tổ trong đại điện chính là ta Long tộc trọng địa, há có thể đơn giản hủy hoại? Huống chi trong này có thủy tổ lưu lại cửu long thiên sát trận, ở bên trong động thủ chắc chắn chính là tự tìm cái chết." Hiên Viên hoàng tộc cường giả gật đầu, lập tức lại cau mày nói: "Thế nhưng, vạn nhất tiểu tử kia tìm được bình kia thánh huyết làm sao bây giờ?" Hiên Viên Long Đế khỏe miệng nhất câu, nói: "Ta chính là để hắn tìm được bình kia thánh huyết, nếu như hắn không kềm chế được mê hoặc, đem thánh huyết uống xong, thân thể hắn tất nhiên không thể chịu đựng thánh huyết bên trong thánh lực, đến lúc đó, người này ngược lại sẽ bị thánh huyết bị thương nặng, khi đó chúng ta giết hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao?" Hiên Viên hoàng tộc cường giả bừng tỉnh đại ngộ, Long Đế nói là: "Bất quá làm như thế, có phải hay không có chút phí phạm, đây chính là thánh huyết." Hiên Viên Long Đế nói: "Chỉ cần có thể giết cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt, chính là mấy giọt thánh huyết lại tính là gì?" Long Đế nói cũng vậy, bất quá vạn nhất kia ra hỏa không ra làm sao bây giờ? "Hừ, đợi thêm hắn thời gian ba cái hô hấp, nếu như tam tức bên trong nếu không ra, bản đế liền tự mình đi vào bắt người. Đến lúc đó mấy người các ngươi liền canh giữ ở bên ngoài, nhìn hắn thế nào chạy trốn." Hiên Viên Long Đế trọng trọng hừ một cái nói: "Phải." Nhưng mà ngay Hiên Viên Long Đế đám người chờ đến không nhịn được thời điểm, cung điện kia bên trong đột nhiên đi ra một đạo cao ngất thân ảnh. Rất nhanh đạo thân ảnh kia liền đi ra đại điện, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn kỹ, người này không là người khác, đúng là bọn họ đuổi bắt lâu như vậy Bạch Hổ Dư Nghiệt Dịch Thu. Hiên Viên Long Đế con ngươi mạnh mẽ lui, trong con ngươi bắn ra lẫm liệt sát ý: "Dịch Thu, ngươi rốt cục đến, bản đế thế nhưng đợi chờ ngươi đã lâu." Dịch Thu cười nhạt, mặt vân đạm phong khinh nét mặt: "Ồ, Long Đế ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Không phải là muốn thỉnh Dịch Mỗ uống trà đi?" "Hừ, Bạch Hổ Dương Nghiệt, bản đế không có công phu theo ngươi miệng lưỡi trơn tru, hôm nay bản đế chính là tới lấy tính mệnh của ngươi." Hiên Viên Long Đế thanh âm âm hàn hết sức. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, ha hả cười nói: "Chỉ sợ ngươi làm không được. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là làm sao tiến nhập này Long Tổ đại điện, bất quá giết ngươi, bản đế chỉ cần một cái ngón tay là đủ." Hiên Viên Long Đế ngạo khí thuần chất nói ra, tuy là hắn biết Dịch Thu thực lực đã so với trước kia cường đại không ít, bất quá trong tiềm thức, hắn vẫn coi Dịch Thu là thành một tên tiểu bối, vì vậy căn bản không có đem Dịch Thu để vào mắt. Hiên Viên Long tộc nhân, quả nhiên mỗi cái tự phụ, đã như vậy, Long Đế liền thử xem tốt nhìn một chút, hôm nay đúng là ta giết ngươi, cũng là ngươi giết ta. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cả người trên thân đều lan ra trận trận phong mang, phảng phất giống như một thanh lợi kiếm vậy, tràn đầy sắc bén chi khí. Hừ, khí thế ngược lại không tệ, bất quá đáng tiếc, chỉ bằng vào khí thế, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Hiên Viên Long Đế trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt, trên thân huyết khí đồng dạng bộc phát ra. Trong sát na, ở chung quanh, chọn 16 đạo huyết mãng xoay quanh bốn phía. Huyết Đế tứ trọng. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, tuy là hắn có chiến đế huyết mạch cùng đế hồn thạch, thế nhưng hắn nhưng cũng biết, huyết đế cảnh giới, cho dù chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, đều là chênh lệch thật lớn, hôm nay hắn cùng với Hiên Viên Long Đế chênh lệch ba cái cảnh giới. Loại tu vi này chênh lệch, chỉ dựa vào chiến đế huyết mạch thì không cách nào bù đắp. Bất quá trận chiến này, hắn cũng không phải không có phần thắng. Dù sao hắn chính là có tứ đại chí tôn pháp tướng, Hư Không Kiếm Tâm. Hơn nữa trừ những thứ này, hắn còn rất nhiều thủ đoạn. Hiên Viên Long Đế, hôm nay ta khiến cho các ngươi Hiên Viên hoàng tộc nợ máu trả bằng máu. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, huyết khí trong cơ thể đồng dạng bạo phát. Ở thân thể bốn phía, trong nháy mắt tạo thành tám đạo huyết mãng. T. Một màn này xuất hiện, nhất thời để bốn phía Hiên Viên hoàng tộc võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tám cái huyết mãng? Điều này sao có thể? Phải biết rằng coi như Dịch Thu tấn thăng huyết đế cảnh giới, cũng nhiều nhất có hai cái huyết mãng mới đúng. Mà giờ khắc này, kia ra hỏa trên thân dĩ nhiên còn cuốn tám cái huyết mãng. Lẽ nào cái này Bạch Hổ Dư Nguyệt đã đạt đến huyết đế tam trọng phải không? Như vậy tốc độ tu luyện cũng quá nghịch thiên đi. Lúc này Hiên Viên Long Đế cũng dọa cho giật mình, định định nhìn Dịch Thu, giật mình nói, ngươi khí tức bất quá là vừa mới huyết đế nhất trọng mà thôi, ngươi làm sao có thể có tám cái huyết mãng lực? Ngươi là làm sao làm được? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều. Cuồng vọng. Coi như ngươi có bát mãng chi lực, thế nhưng cùng ta so sánh, ngươi còn kém gấp đôi, ta xem ngươi là thế nào chiến thắng bản đế. Hiên Viên Long Đế tức giận hừ một tiếng, lập tức thân ảnh như điện hướng về Dịch Thu tiến lên, trên thân 16 cái huyết mãng trong nháy mắt quán chú ở trên nắm tay, hóa thành một đạo kinh khủng kim sắc quyền ảnh, hướng về Dịch Thu đập tới. Hừ, tuy là ta tu vi không bằng ngươi, thế nhưng ngươi phải biết rằng, ta là chiến đế huyết mạch. Dịch Thu chân mày cau lại, trên thân khí thế bạo phát, trên thân 8 cái huyết mãng cũng quán chú tại nắm đấm, lập tức đón Hiên Viên Long Đế nắm đấm, liên tiếp đánh ra 4 quyền. Chiến đế huyết bạo quyền. Ầm. Hai quyền gặp nhau, thiên địa nổ tung. Chương 993, tứ tướng chi uy. Khí lãng cuồn cuộn, càn quét bốn phía, hai cổ bá đạo tột cùng lực lượng tại giữa không trung gặp nhau, kinh khủng uy năng, cuộn sạch quanh mình tất cả. Phảng phất giữa thiên địa đều bị này hai cổ lực lượng tràn ngập. Rầm rầm. Như sấm to lớn, như là như sấm rền liên tiếp vang lên, rung động bốn phía. Lúc này, Dịch Thu cùng Hiên Viên Long Đế năm đấm nháy mắt va chạm đến cùng nhau, phảng phất hai chỉ cự thú viết cổ, liên tiếp lẫn nhau đánh thẳng vào, không ai nhường ai. Qua chốc lát, hai người gần như cùng lúc đó chần một bước. Hiên Viên Long Đế khí sắc rất khó xử, nói: "Hừ, không nghĩ tới thực lực ngươi dĩ nhiên đạt tới cái này loại cảnh giới, xem ra bản đế ngược lại xem thường ngươi." Dịch Thu cười lạnh nói: "Ta nói, hôm nay người chết, không phải ta mà là ngươi." "Ha ha, ngươi thật sự cho rằng bản đế thi triển toàn lực sao? Nói thật cho ngươi biết, bản đế còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực, bằng không giết ngươi, bất quá trong nháy mắt sự tình." Hiên Viên Long Đế thân là nhất tộc bá chủ, huyết mạch đại lục tồn tại chí cao, khi nào bị qua bực này vũ nhục? Nội tâm căm tức có thể nghĩ. Phải không? Vậy ngươi liền đem toàn bộ thực lực đều lấy ra đi, Dịch Mộ ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Hiên Viên Long Đế hừ lạnh một tiếng, hai tay chặp lại, trong cơ thể bộc phát ra vạn trượng kim quang, trong sát na sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái kim sắc chân long pháp tướng. Cái này chân long pháp tướng, có thể nói là Dịch Thu từ lúc chào đời tới nay gặp qua lớn nhất pháp tướng, khổng lồ như núi cao, có chừng dài mấy ngàn trượng, trôi lơ lửng ở giữa không trung, cơ hồ che đậy nửa không trung. Chân long pháp tướng sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng. Ngươi pháp tướng tuy là cường đại, bất quá Dịch Mộ nhưng cũng không hái sợ. Nói xong, Dịch Thu năm ngón tay động liên tục, pháp quyết liên tiếp đi ra, sau lưng hắn, trong nháy mắt xuất hiện thần hoàng, bạch hổ, chân long, huyền vũ bốn tôn pháp tướng. Từng cái pháp tướng hình thể đều có thể so núi cao, tuy là một cái lấy ra cùng Hiên Viên Long Đế pháp tướng so sánh, còn kém hơn rất nhiều, thế nhưng bốn tôn pháp tướng đồng thời xuất hiện, khí thế kia so với chân long pháp tướng cường đại không chỉ gấp bao nhiêu lần. Ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra tứ đại chí tôn pháp tướng. Không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy năm thực lực ngươi đã trưởng thành tới mức này. Hiên Viên Long Đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Dịch Thu chỉ dựa vào sức một mình, dĩ nhiên ngưng tụ ra bốn cái pháp tướng, hơn nữa từng cái pháp tướng tựa hồ cũng không bằng hắn chân long pháp tướng yếu bao nhiêu. Hiên Viên Long Đế, hiện tại ngươi còn biết cho ngươi có cái gì phần thắng sao? Dịch Thu cười nhạt hỏi. Dịch Thu, ngươi không cần càn rỡ, tuy là ngươi ngưng tụ ra tứ đại chí tôn pháp tướng, thế nhưng ngươi thao túng, không hẳn thông dong như vậy, phát huy ra thực lực cũng tất nhiên giảm bất nhiều, huống chi ngươi cho rằng pháp tướng thực lực, này đây số lượng đến quyết định sao? Hôm nay ta khiến cho ngươi xem một chút, bản đế chân long pháp tướng kinh khủng. Hiên Viên Long Đế chân mày cau lại, trên tay lập tức đi ra một đạo đặc biệt hết sức pháp ấn. Trong sát na, một trận kinh khủng huyết khí ba động, theo trên đầu hắn chân long pháp tướng xuất hiện, lập tức chỉ thấy chân long pháp tướng ở giữa không trung liên tiếp xoay quanh cùng một chỗ, long đầu ngẩng lên thật cao, ở trong miệng, một trận chói mắt kim mang như ẩn như hiện. Rất nhanh, một đạo kim sắc quang trụ từ miệng trong phương ra, giống như một đạo kim sắc phong bạo hướng về Dịch Thu va chạm qua đây. "Tiểu tử, ngươi có thể đi chết." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi ngưng lại, hai tay mạnh mẽ hợp, Huyền Vũ pháp tướng nháy mắt xuất hiện tại phía trước nhất. "Huyền Vũ phục ma thuẫn." Trong nháy mắt, theo Dịch Thu đang nói, Huyền Vũ pháp tướng đột nhiên hóa thành một cái vỏ rùa hộ thuẫn, đem Dịch Thu bảo hộ ở trung ương. Ầm. Kinh khủng kim sắc phong bạo thuận thế đện ở Huyền Vũ pháp tướng trên, bộc phát ra hào quang óng ánh. Kim sắc phong bạo liên tiếp quanh kích phía dưới, Huyền Vũ pháp tướng nhưng lù lù không động, như một cái núi lớn vậy, gắt gao đem kia kim sắc phong bạo chống đỡ. Đáng ghét. Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Long Đế mặt hơi biến sắc, dường như không nghĩ tới Dịch Thu có khả năng như vậy ung dung chặn một kích này. Dịch Thu cười lạnh nói, "Long Đế, kế tiếp nên Dịch Mộ xuất thủ, Bạch Hổ Thiên Uy diện." "Giống." Tại Dịch Thu thúc dục phía dưới, Bạch Hổ pháp tướng gầm thét một tiếng, một phát lại một trắng bệnh ánh sáng màu cầu, liên tiếp từ miệng trong phun ra, như là như đạn pháo hướng về Hiên Viên Long Đế chân long pháp tướng ném tới. Cùng lúc đó, Thần Hoàng pháp tướng cũng phun ra một đạo hỏa diễm phong bạo, mà chân long pháp tướng thì phun ra một đạo kim sắc phong bạo. Trong sát na, kim sắc, hỏa diễm, bạch sắc, ba loại kinh khủng thần thông cuồng ngoanh lạm tạc vậy nện ở Hiên Viên Long Đế chân long pháp tướng trên, lực lượng cường đại, nhất thời đem chân long pháp tướng bao phủ tại một mảnh quang hải trong đó. "Giống giống." Sau một lát, tại Tam Đại Chí Tôn pháp tướng liên thủ hành kích phía dưới, Hiên Viên Long Đế pháp tướng tổn hại rất nghiêm trọng, long thân trên đều là buồn tiêu vết thương, mặc dù không có hoàn toàn vỡ vụn, nhưng là lại cũng không khá hơn chút nào. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Hiên Viên Long Đế quả nhiên danh bất hư truyền, tại Tam Đại pháp tướng vây công phía dưới, lại vẫn có khả năng không chết, thoạt nhìn ra hỏa này so với ta tưởng tượng ra còn khó hơn đối phó một ít. Hổ Tôn nói, "Hừ, người này thực lực xác định rất mạnh, so lão phu năm đó mạnh hơn vài phần, có thể nghĩ, ngày trước đem lão phu giết chết vị kia Hiên Viên lão tổ, hôm nay thực lực khả năng mạnh hơn hắn." "Mạnh hơn người nọ?" Dịch Thu thầm giật mình, Hiên Viên hoàng tộc có thể trở thành huyết mạch đại lục tối cường thế lực, xác định không phải hư danh. "Hừ, mặc kệ Hiên Viên hoàng tộc cường đại dường nào, hôm nay ta cũng phải Hiên Viên hoàng tộc trả giá thật lớn." Lúc này trước hết cầm cái này Hiên Viên Long Đế khai đao. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt bay bổng lên, giống như một pho tượng chiến thần vậy đứng ở không trung. Mắt nhìn xuống Hiên Viên Long Đế nói, "Lẽ nào đường đường Hiên Viên Long Đế, liền chút thực lực ấy hay sao?" Hiên Viên Long Đế khí sắc nổi giận, dường như nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình bị một tên mao đầu tiểu tử cho trước mọi người vũ nhục, trong lòng sát ý nổi lên, "Dịch Thu, không cần ngươi cuồng vọng. Kế tiếp bản đế sẽ thi triển thủ đoạn mạnh nhất đưa ngươi giết chết." "Thủ đoạn mạnh nhất?" Dịch Thu nghe nói như thế, chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại trong lòng dâng lên ngập trời chiến ý. "Tốt lắm, vậy ngươi liền thi triển ra đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái gọi là thủ đoạn mạnh nhất, đã có uy lực gì?" "Hừ, ngươi đã chủ động tự tìm cái chết, bản kia đế sẽ thanh toàn ngươi, ngươi xem được." Hiên Viên Long Đế khí sắc vô cùng dữ tợn, hai tay chợt hợp lại cùng nhau, chân long pháp tướng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chợt ở đó chân long pháp tướng trên đầu, đống chốc buộc phát ra vạn trượng kim quang, chỉ thấy một cái to lớn long tự liên tiếp liền hiện ra. "Dịch Thu, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử chúng ta Hiên Viên hoàng tộc mạnh nhất chiêu thức, chân long thiên uy ấn." "Không được." "Dịch Thu cẩn thận, này chân long thiên uy ấn thế nhưng cùng bạch hổ chiến thiên ấn uy lực tương đương vũ kỹ, rất kinh khủng, chỉ có bạch hổ chiến thiên ấn mới có thể cùng chống lại." Dịch Thu mắt sáng lên nói, "Chân long thiên uy ấn sao? Cái vũ kỹ này ta cũng có thể thi triển." Chương 994, tứ đại ấn ký. Nhìn trên đầu cự đại long ấn, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen, một cái thạch ấn ở bàn tay trong đó liền hiện ra. Hiên Viên Long Đế tập trung nhìn vào, trầm giọng nói, "Thánh Long ấn." Dịch Thu cười lạnh nói, "Long Đế quả nhiên hảo nhãn lực, nếu nhận ra vật này, nên biết thứ này uy lực đi." "Ha ha, đồ ngu, này Thánh Long ấn chính là ta Long tộc vật, ta đương nhiên biết vật này lợi hại, bất quá muốn thôi động vật này, nhất định phải dựa vào chân long huyết khí mới được, mà vẹn vẹn dựa vào chân long huyết khí, thực lực ngươi lại có bao nhiêu ít đây? Huống chi, coi như ngươi có thể thôi động ra Thánh Long ấn, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng vào vật này, liền có thể chiến thắng bản đế hay sao?" Hiên Viên Long Đế trong mắt lóe lên một chút khinh miệt, đồng thời ra tốc thôi động chân long pháp tướng, khiến cho trên đầu kim sắc long ấn liên tiếp trở nên lớn. Dịch Thu cười nhạt nói, "Lấy Long Đế thực lực, chỉ dựa vào này ấn, tự nhiên không thể nào chiến thắng, bất quá lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta chỉ có thể thi triển long ấn sao?" Dịch Thu nói xong, trong tay chỉ quyết bắt. Trong sát na, cuồng phong gào thét, khí lãng cuồn cuộn. Chỉ thấy Dịch Thu sau lưng tứ đại chí tôn pháp tướng, đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, lập tức giữa không trung, nháy mắt xuất hiện một cái kim sắc long ấn, một cái bạch sắc hổ ấn, một cái hỏa diễm hoàng ấn, còn có một cái màu xanh quý ấn. Ầm. Bốn ấn tề xuất, như là bốn viên lộng lẫy ngôi sao vậy, vắt ngang ở trên hư không trong đó, từng cái in lại, đều tản ra kinh khủng uy năng. Điều này sao có thể? Hiên Viên Long Đế thấy như vậy một màn, triệt để dọa sợ, phải biết rằng nếu như nói Dịch Thu có khả năng thi triển ra Bạch Hổ Chiến Thiên Ấn cùng Chân Long Thiên Uy Ấn, hắn có lẽ vẫn có thể nhận, dù sao Dịch Thu trong tay có Thánh Long Ấn, đồng thời tu luyện qua Bạch Hổ Chiến Thiên Quyết. Thế nhưng tiểu tử này vì sao ngay cả Cửu Thiên Thần Hoàng Ấn cùng Huyền Vũ Phục Ma Ấn đều có thể thi triển ra, lẽ nào hắn liền hai người bọn họ cái huyết mạch công pháp đều tu luyện qua hay sao? Lúc này, đừng nói là Hiên Viên Long Đế, ngay cả Hổ Tôn cũng giật mình không thôi. Tiểu tử, ngươi đây là làm sao làm được, bản tôn cũng không có nhớ cũng phải Bạch Hổ Chiến Thiên Ấn truyền thụ cho ngươi a. Còn có hai người bọn họ cái là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu cười nói, Hổ Tôn lẽ nào ngươi quên, trong đầu của ta thế nhưng có Chiến Đế Quyết, bên trong chẳng những ghi lại Chiến Đế huyết mạch sự tình, thật còn nhớ trở tứ thánh huyết mạch các công pháp thần thông, chỉ bất quá trước đó ta lực lĩnh ngộ không đủ, thế nhưng trước đó tại Thánh Văn Điện bế quan thời điểm, lĩnh ngộ Thánh Văn sau, ta lực lĩnh ngộ tăng nhiều, sở dĩ đem bốn thánh ấn thần thông toàn bộ dung hợp quán thông. Ha ha, thì ra là thế, ngươi tiểu tử này ẩn giấu đủ sâu a. Liền lão phu cũng không nghĩ tới. Dịch Thu cười cười, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn phía nơi xa Hiên Viên Long Đế, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trên đầu tứ đại ấn ký, trong nháy mắt hướng về Hiên Viên Long Đế đánh ra đi qua. Hiên Viên Long Đế vội vàng thúc giục trên đầu Long Ấn nên đón. Nhưng mà hắn tuy là tu vi cao hơn Dịch Thu ra nhiều, thế nhưng chỉ bằng vào một cái Long Ấn, nhưng thế nào ngăn cản qua Dịch Thu tứ đại ấn ký. Vì vậy chỉ là trong nháy mắt, tứ đại ấn ký liền đem Hiên Viên Long Đế Long Ấn nổ nát ra, lập tức đồng thời nện ở Hiên Viên Long Đế chân Long Pháp tướng trên. Kinh khủng uy năng, nổ bể ra đến, dâng lên năng lượng thật lớn quang cầu, trong nháy mắt thôn phệ chung quanh tất cả. Ùng ùng. Tại đây kinh khủng uy năng phía dưới, long trời lở đất, toàn bộ Long Nguyên đều trong nháy mắt đổ ra. Dịch Thu trốn vào giữa không trung, nhìn phía xa bị tứ đại ấn ký thôn phệ Hiên Viên Long Đế, ánh mắt lấp lánh một lánh mang. Hiên Viên Long Đế quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới bốn ấn liên hợp công kích phía dưới cũng không có đem giết chết. Quả nhiên, quang mang tán đi sau, toàn bộ Long Nguyên đã trở thành một vùng phế tích. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Long Đế đứng trong phế tích đứng chỗ, vỡ vụn hoàng bào trong đó, mơ hồ có thể thấy được nhất kiện kim sắc nội giáp, lúc này trong lúc này giáp tản ra nhất tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, tạo thành một đạo kim sắc hộ thuẫn, đem bảo hộ ở trung ương. Kim Long bảo giáp, chẳng trách kia gia hỏa có thể còn sống, không nghĩ tới mặc trên người món bảo vật này. Thấy kia kim sắc nội giáp, Hổ Tôn hừ lạnh một tiếng, có chút thất vọng nói ra: "Kim Long bảo giáp?" Dịch Thu nhướng mày, hỏi: "Cái này nội giáp lẽ nào rất lợi hại sao?" "Hừ hừ, đương nhiên lợi hại, nếu như một dạng bảo giáp, ngươi thấy được có thể chống đỡ ngươi ban nãy một kích kia sao?" Dịch Thu gật đầu. "Xác định, ban nãy một kích kia, có thể nói kinh thiên động địa, toàn bộ huyết mạch đại lục, phòng trường trừ vị kia còn chưa đứng ra Hiên Viên lão tổ ở ngoài, không người có khả năng ngăn cản đến, nhưng mà này Hiên Viên Long Đế có khả năng không chết, hiển nhiên là bởi vì này nội giáp duyên cớ, có thể thấy được trong lúc này giáp tất nhiên bất phàm. Nghe nói, vàng này Long Bảo giáp chính là Hiên Viên thủy tổ giết chết một ngũ trảo kim long sau, đem lân phiến luật ra, sau đó phí thời gian mấy chục năm luyện chế mà thành, vô cùng bền bỉ, vì vậy cái này nội giáp tại bảo giáp trên bảng có khả năng xếp vào ba vị trí đầu." Dịch Thu gật đầu, "Như vậy, muốn giết chết cái này Hiên Viên Long Đế, thoạt nhìn thì có chút khó khăn. Dù sao tuy là Hiên Viên Long Đế chân Long Pháp tướng bị ta phá vỡ, đã trọng thương, thế nhưng ta hiện tại huyết khí trong cơ thể cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, muốn giết chết kia gia hỏa, lúc này xem ra là rất không có khả năng sự tình." Hổ Tôn nói, "Vậy ngươi định làm như thế nào?" "Ly khai." Dịch Thu mắt sáng lên, hừ nói, "Như thế ly khai, ta làm sao có thể cam tâm, huống chi lần này nếu như bỏ qua cơ hội, lần sau muốn lại giết kia gia hỏa, cũng không quá dễ dàng. Sở dĩ lần này, ta nói cái gì cũng phải đem chém giết mới được." Nói xong, Dịch Thu trong mắt lóe lên một dứt khoát, đồng nhiên cắn đứt ngón tay, để cho mình trong cơ thể máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Huyết ma hóa thân đại pháp. Bạch. Huyết khí tận trời, trong sát na một đạo huyết hồng bóng người, tại Dịch Thu bên cạnh, ngưng tụ ra. Nơi xa, Hiên Viên Long Đế thấy như vậy một màn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. "Này Bạch Hổ Dương Nghiệt, đã bị ta tiêu hao không sai biệt lắm, mấy người các ngươi mau mau đem diệt giết chết." Hiên Viên Long Đế quay đầu hướng về phía sau lưng mười mấy hiên viên hoàng tộc cường giả nói. Mười mấy hiên viên hoàng tộc cường giả nghe vậy, lập tức hóa thành từng đạo kim quang, hướng về Dịch Thu vọt tới. "Hừ, tự tìm cái chết." Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trong tay áo đồng dạng bay ra một đạo kim mang, hướng về kia mười mấy hiên viên hoàng tộc cường giả phóng đi. Sau một lát, từng tiếng thê thảm tiếng kêu vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, mười mấy hiên viên hoàng tộc cường giả liền bị kim ô tức giết sạch. "Hồng Hoang Thánh Chủng." Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Long Đế khí sắc khó xử hết sức, dễ nhận thấy nằm mơ cũng không có nghĩ đến Dịch Thu trên thân vẫn còn có kinh khủng như vậy yêu thú. Dịch Thu cười lạnh nói, "Hiên Viên Long Đế, lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn." "Huyết ma hóa thân, lên cho ta." "Siêu." Huyết ma hóa thân hơi rung nhẹ, nháy mắt biến mất, lập tức chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, liền xuất hiện tại Hiên Viên Long Đế phía sau, cùng lúc đó giơ lên đỏ như máu năm đấm, hướng về Hiên Viên Long Đế đánh tới.